Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 490 tới chương 506. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Kiệt kiệt kiệt, cho nên, Tiêu Thiên Sách, bây giờ ngươi có thể cho bản đế biết lựa chọn của ngươi. Tại thánh thành của Cách Uyên Đại Lục, bên trong linh trận, theo giọng nói mang theo chút giở cợt của Thánh Thiên Ma Đế vang lên, Tiêu Thiên Sách lông mày nhíu chặt. Điểm này đúng là hắn không ngờ tới. Tính sai rồi. Nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách tắt ngấm, ánh mắt hắn đánh giá trên người Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế. Mặc dù trong linh trận có sương mù dày đặc, nhưng đó cũng chỉ là để phòng ngừa Thánh Thiên Ma Đế không thể truyền âm, mà dùng động tác ra hiệu cho đám cường giả Thiên Ma Đế bên ngoài. Chỉ là không ngờ tới, cuối cùng vẫn đánh giá thấp cả Thánh Thiên Ma Đế này. Lựa chọn. Chỉ cần người bên ngoài dám tấn công đại thiên thế giới, bản tọa dù có phải hao tổn cũng sẽ nghiền chết các ngươi ở đây. Đến lúc đó, không có ba tên Thiên Ma Đế đỉnh cấp các ngươi, bản tọa không tin đám phế vật bên ngoài kia thật sự có thể đánh vào đại thiên thế giới. Nói đến đây, hắn rõ ràng thấy được ánh mắt của Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế hơi co lại, lập tức hắn càng thêm chắc chắn nhìn Thánh Thiên Ma Đế tiếp tục nói, nếu vực ngoại ma tộc các ngươi thật sự có thể công chiếm đại thiên thế giới, trong mấy vạn năm qua các ngươi đã có rất nhiều cơ hội, nghĩ rằng cũng sẽ không cứ mãi giằng co với chúng ta ở Thánh Uyên Đại Lục. Cho nên, mấy lời phô trương thanh thế đó, vẫn là thôi đi. Đến đây, tiếp tục trận chiến của chúng ta, bản tọa hiện tại tâm trạng không tốt, cần tìm người trút giận. Dứt lời, khóe miệng Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế không khỏi co giật, cả Tiêu Thiên Sách này thật đúng là khó đối phó. Bây giờ, bọn họ bị vây trong linh trận này, đây chính là sân nhà của Tiêu Thiên Sách. Hơn nữa, một khi tiếp tục chiến đấu, thiên ma khí trong cơ thể họ sẽ dần dần tiêu hao hết. Ngược lại là Tiêu Thiên Sách, ở đây rõ ràng không thể hấp thu thiên địa linh lực, thế mà gã này lại hết lần này đến lần khác bổ sung được linh lực. Hơn nữa còn là loại trong nháy mắt bổ sung đầy, theo lý mà nói, muốn tiêu hao Tiêu Thiên Sách căn bản là không thể. Còn nữa, ngay vừa rồi, Thánh Thiên Ma Đế rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể Tiêu Thiên Sách dường như lại có thêm thứ gì đó, cứ như vậy, thật có khả năng bị Tiêu Thiên Sách nghiền chết ở đây. Còn về át chủ bài mà Thánh Thiên Ma Đế nói, hắn không thể dễ dàng vận dụng. Nếu thật sự dùng đến, thiên tà thần bị phong ấn ở khu vực trung tâm đại thiên thế giới, sẽ thật sự không ra được. Nghĩ đến đây, Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế hai người âm thầm trao đổi, một lát sau, chỉ nghe Thánh Thiên Ma Đế thở dài một hơi, thỏa hiệp nói, Tiêu Thiên Sách, ngươi nói điều kiện của ngươi đi. Ha ha ha, các ngươi nhanh vậy đã đầu hàng rồi sao? Bản tọa còn muốn trải nghiệm át chủ bài ngươi vừa nói đâu. Đáng tiếc, bản tọa nói đến đây, Tiêu Thiên Sách đột nhiên dừng lại. Hắn vốn đã nắm được nhược điểm của đám người Thánh Thiên Ma Đế, chuẩn bị ở trong linh trận này tiến hành một cuộc kháng chiến trường kỳ. Nhưng ngay vừa rồi, ngọc bội định vị linh trận trên người hắn thế mà lại sáng lên. Theo lý mà nói, có người của Bạch Ngọc Kinh đã đến. Tại sao lại chạy đến Cách Uyên Đại Lục vào lúc này, nếu bị những cường giả Thiên Ma Đế bên ngoài kia phát hiện, chỉ sợ kế tiếp sẽ khó giải quyết. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Bởi vì cách một lớp linh trận, nên hắn cũng không thể trực tiếp dò xét xem rốt cuộc là ai đã đến Cách Uyên Đại Lục. Nhưng nếu tiếp tục chiến đấu, chờ đến lúc gần 100 Thiên Ma Đế bên ngoài phát hiện, người đến Cách Uyên Đại Lục chắc chắn sẽ bị đối phương bắt được. Đến lúc đó, ngược lại sẽ trở thành con bài của vực ngoại ma tộc. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách trầm mặt một chút, lập tức nhìn về phía Thánh Thiên Ma Đế nói, muốn bản tọa ngưng chiến, cũng đơn giản, hai điều kiện. Thứ nhất, trong vòng 100 năm, vực ngoại ma tộc các ngươi không được xuất động cường giả cấp Thiên Ma Đế tấn công đại thiên thế giới, bao gồm cả Thánh Uyên Đại Lục và chiến trường Tru Tiên Thành. Thứ hai, ám Thiên Ma Đế bản tọa muốn mang đi, hắn là kẻ cầm đầu hủy diệt Thiên Đạo Tông, bản tọa đến đại thiên thế giới đã nhận được lượng lớn tài nguyên của Thiên Đạo Tông, cho nên hắn nhất thiết phải giao cho bản tọa mang về. Nếu có thể diệt hắn, vậy thì diệt, nếu không diệt được, bản tọa sẽ phong ấn hắn. Nếu sau này, các ngươi thật sự có thể công chiếm đại thiên thế giới, nói không chừng ám Thiên Ma Đế còn có thể trở về. Đương nhiên, nếu chúng ta có thể áp đảo các ngươi, vậy các ngươi nghĩ rằng cũng không lo được cho ám Thiên Ma Đế đâu. Dứt lời, Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế hai người cũng nhíu mày. Trong vòng 100 năm không có cường giả Thiên Ma Đế tấn công đại thiên thế giới, điều kiện này không tính là khó khăn, bọn họ cũng chưa chuẩn bị xong, mà dưới Thiên Ma Đế vẫn có thể cùng người của đại thiên thế giới chém giết, luyện binh. Nhưng điều thứ hai, Tiêu Thiên Sách muốn mang đi ám Thiên Ma Đế, điểm này khiến bọn họ khó mà chấp nhận. Nhưng mà, bộ dạng của Tiêu Thiên Sách hiện nay, hẳn sẽ không thỏa hiệp, cho nên, hai người trong lúc nhất thời cũng có chút khó lựa chọn. Đối với sự trầm mặc của hai người, Tiêu Thiên Sách cũng không vội, Thánh Thành là khu vực trung tâm của Cách Uyên Đại Lục, người chạy đến đây còn cần một khoảng thời gian nhất định. Thánh Thiên đại nhân, đáp ứng hắn đi. Ám Thiên đã bị hắn phế gần hết rồi, dù cứu về cũng cần thời gian và lượng lớn tài nguyên mới có thể khôi phục. Mà ám thiên dù sao cũng là thiên ma đế đỉnh cấp, chỉ cần không đạt đến cấp độ thực lực của thần chúng ta, muốn triệt để diệt đi ám thiên cũng không có khả năng, nhiều nhất chỉ là để ám thiên bị phong ấn, chịu chút khổ mà thôi. Đột nhiên, cửu thiên thi ma đế truyền âm cho thánh thiên ma đế. Nghe vậy, thánh thiên ma đế trầm mặt, hắn biết cửu thiên thi ma đế nói là sự thật, chỉ là, cứ như vậy để tiêu thiên sách nghênh ngang rời đi, đã là đem mặt mũi thần tộc vứt xuống đất chà đạp. Nếu còn để ám thiên ma đế bị mang đi phong ấn, đây nhất định sẽ trở thành sỉ nhục cả đời của tất cả tộc nhân bọn họ. Phải biết, nơi này chính là thánh thành, là đại bản doanh của bọn họ. Lúc trước trục xuất lão già kia, đã khiến mặt mũi của bọn họ mất đi không ít, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng giải thích được. Nhưng bây giờ, ba người bọn họ hợp lại cũng không đánh thắng tiêu thiên sách, ngược lại còn để người ta tùy ý xoa nắng, quả thực khiến thánh thiên ma đế trong lòng khó mà chấp nhận. Đối diện, nhìn thánh thiên ma đế cứ mãi cau mày, tiêu thiên sách khẽ cười nói, xem ra, các ngươi đã có quyết định cuối cùng. Tất nhiên không đáp ứng hai điều kiện của bản tọa, vậy thì tiếp tục khai chiến đi. Vừa hay, bản tọa cũng chưa đánh đủ đâu. Nói rồi, tiêu thiên sách làm ra vẻ muốn tiếp tục chiến đấu. Được, tiêu thiên sách, điều kiện của ngươi, bản đế đáp ứng. Mở linh trận ra, ngươi đi đi, bản đế cam đoan sẽ không có người cản ngươi. Thánh thiên ma đế trừng mắt nhìn tiêu thiên sách một cái, lập tức lạnh lùng nói. Dứt lời, tiêu thiên sách gật gật đầu, ngay sau đó, hắn ý niệm khẽ động, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình bạch ngọc, bố trí linh trận cùng phong ấn lên trên, rồi trực tiếp thu ám thiên ma đế vào trong. Lập tức, trước vẻ mặt vô cùng khó coi của thánh thiên ma đế và cửu thiên thi ma đế, hắn mỉm cười, chân phải đạp mạnh, ngay sau đó một luồng không gian chi lực xuất hiện trong linh trận. Một giây sau, tòa linh trận bố trí cuối cùng biến mất không thấy, nhưng tòa linh trận ngoài cùng vẫn còn đó. Còn thân ảnh của tiêu thiên sách, cũng theo tòa linh trận bố trí sau cùng biến mất trong linh trận. Ha ha ha, thánh thiên ma đế, cửu thiên thi ma đế, linh trận này sau nửa canh giờ sẽ tự động giải trừ, không phải bản tọa không giữ chữ tín. Chủ yếu là cùng vực ngoại ma tộc các ngươi đúng là không có tín dụng gì để nói. Tiêu thiên sách cười ha ha nói. Dứt lời, gần 100 cường giả thiên ma đế bên ngoài cũng nhao nhao nhanh chóng vây lại. Hừ, tất cả dừng tay. Thánh thiên ma đế sắc mặt tái xanh, dù trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn thật sự không xem thường những người bên ngoài kia. Mặc dù cường giả thiên ma đế hậu kỳ có khoảng 30, cộng thêm mấy chục cường giả thiên ma đế sơ trung kỳ, nhưng đối phó người khác thì được, đối phó tiêu thiên sách mà nói, chỉ cần không phải thiên ma đế đỉnh cấp, gần như không ai là địch thủ của hắn. Thánh thiên đại nhân. Bên ngoài, một đám cường giả thiên ma đế nghi ngờ nhìn về phía thánh thiên ma đế và cửu thiên thi ma đế vẫn đang bị vây trong linh trận. Để hắn rời đi, tất cả mọi người không cản được, kẻ trái lệnh, giết không tha. Thánh thiên ma đế trầm giọng nói. Vâng, thánh thiên đại nhân. Rất nhanh, đám cường giả thiên ma đế đang vây quanh tiêu thiên sách tránh ra một con đường, mà tiêu thiên sách khi nhìn những thiên ma đế này, trong lòng cũng vô cùng không muốn. Nếu không phải kiên kỵ vực ngoại ma tộc thật sự có ác chủ bài gì đó, trong nửa giờ vừa rồi, hắn ít nhất có thể xử lý hơn 10 thiên ma đế. Như vậy, tài liệu chế tác thiên yêu khôi cũng có thể tăng thêm không ít. Đáng tiếc. Trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía trong linh trận, chắp tay cười nói, thánh thiên ma đế, cửu thiên thi ma đế, núi không chuyển thì nước chuyển, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, có cơ hội gặp lại. Hy vọng đến lúc gặp lại, thực lực của các ngươi cũng tiến thêm một bước. Ha ha ha. Ha ha ha. Theo tiếng cười của tiêu thiên sách dần biến mất, bao gồm cả thánh thiên ma đế, tất cả cường giả vực ngoại ma tộc trong mắt đều tràn đầy phẫn nộ. Vốn tưởng rằng đây là một trận vây công tiêu thiên sách, không ngờ người ta bố trí một cái linh trận, liền ngăn cách bọn họ ra. Hơn nữa, điều chết tiệt hơn là, nhiều cường giả đỉnh cấp như họ cùng nhau công kích, mà cái linh trận này vẫn không thể lay chuyển. Đến mức bây giờ xảy ra tình huống này, thật sự là mất hết cả mặt mũi của thần tộc. Tiêu thiên sách đáng chết. Bản đế nhất định phải băm ngươi thành vạn mảnh. Thánh thiên ma đế và cửu thiên thi ma đế đồng thời nổi giận mắng. Lại nói về phía tiêu thiên sách, vừa ra khỏi thánh thành, hắn liền trực tiếp lấy ra ngọc bội định vị, sau đó dựa vào độ sáng mạnh yếu của ngọc bội, nhanh chóng tìm được mấy người tiêu viêm. Thiên sách lão tổ trên tiền bối trên lão sư. Sáu người khi thấy tiêu thiên sách đột nhiên xuất hiện trước mắt, cũng kinh ngạc không thôi, nhưng khi thấy tiêu thiên sách bình an vô sự, họ càng thêm vui mừng. Thì ra là các ngươi đã đến. Bản tọa vừa rồi còn đang thắc mắc, tại sao ngọc bội định vị đột nhiên sáng lên. Tiêu thiên sách cũng hơi kinh ngạc. Hắn có nghĩ đến việc Hoài Ân và Hoàng Mẫn bọn họ sẽ quay lại, dù sao cũng là đệ tử của mình, hơn nữa mình và Tần Thiên đã lẻn vào địa bàn vực ngoại ma tộc hơn mấy tháng, bọn họ lo lắng cũng là bình thường. Chỉ là, điều ngoài ý muốn là Lâm Động và Tiêu Viêm thế mà cũng đều đến. Thiên sách tiền bối, ngài không sao là tốt rồi, chúng ta cũng vô cùng lo lắng cho ngài. Đúng rồi, Tần Thiên tiền bối đâu? Lâm Động vội vàng chắp tay hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, Tần Thiên tiền bối đã trở về Thánh Nguyên Đại Lục rồi. Thôi, ở đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta hay là trước tiên trở về Đại Thiên Thế Giới rồi nói sau. Được. Tất nhiên Tiêu Thiên Sách đã thoát khốn, cũng không gặp nguy hiểm gì, như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Dù sao, mục tiêu đã đạt được. Rất nhanh, bọn họ xuyên qua hết đại lục này đến đại lục khác, ngay lúc sắp tiếp cận Hải Nguyệt Đại Lục, đột nhiên, Tiêu Thiên Sách dừng lại, linh hồn chi lực cũng nhanh chóng bao phủ ra xung quanh. Sao vậy? Thiên Sách tiền bối trên lão tổ. Lâm Động và Tiêu Viêm thấy thế, liền vội vàng hỏi. Lời còn chưa dứt, trên mặt Tiêu Thiên Sách đã lộ ra nụ cười, ngay sau đó hắn nhìn đám người Tiêu Viêm cười nói, là chuyện tốt, các ngươi cứ ở đây đợi bản tọa đi một lát sẽ trở lại. Vâng, tiền bối cẩn thận. Bọn người Lâm Động đáp ứng. Trong nháy mắt, thân ảnh Tiêu Thiên Sách lóe lên, biến mất không thấy. Mấy phút sau, hắn một chưởng vỗ vào hư không, ngay sau đó hư không vỡ tan, tiếp đó một người bị thương nặng hiện ra. Người này không ai khác, chính là vị lão tiền bối mà Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên lẻn vào địa bàn vực ngoại ma tộc để cứu viện. Tiêu Thiên Sách nhanh chóng tới gần, phát hiện thương thế trên người ông không nhẹ, hơn nữa cả người đã lâm vào hôn mê. Lúc trước, nếu không phải linh hồn chi lực của Tiêu Thiên Sách cường đại và nhạy bén, chỉ sợ đều không phát hiện được. Lấy ra một viên đan dược, đưa vào miệng lão tiền bối, lại dùng linh lực giúp ông luyện hóa dược lực, rất nhanh, hắn cũng cảm giác được thương thế của lão tiền bối đã ổn định lại, hơn nữa, đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Phù. Thở phào một hơi, Tiêu Thiên Sách ôm lão tiền bối rời khỏi hư không. Lại mấy phút sau, hắn mang theo lão tiền bối trở lại bên cạnh đám người Tiêu Viêm, vừa cười vừa nói, chúng ta trở về thôi. Lão sư, vị cường giả vực ngoại ma tộc này, chẳng lẽ chính là vị lão tiền bối mà ngài và Tần Thiên tiền bối muốn cứu sao? Hoài Ân thấy hắn trở về, còn ôm một cường giả vực ngoại ma tộc trọng thương, liền mở miệng hỏi. Không sai, chính là vị tiền bối này. Đi thôi, vốn tưởng rằng không thể cứu được lão tiền bối, không ngờ vận khí của bản tọa không tệ, trước khi rời đi còn có thể hoàn thành mục tiêu. Tiêu Thiên Sách tâm tình rất tốt, ngay cả tâm trạng xấu vì sự xuất hiện của bọn Tiêu Viêm mà không thể tiếp tục chiến đấu với Thánh Thi Ma Đế cũng tiêu tan. Lão sư, để ta đưa mọi người đi. Đột nhiên, Tử Nghiên vừa cười vừa nói. Được. Cứ như vậy, đám người họ xuyên qua nửa tháng hải, lại xuyên qua hai mảnh đại lục, rồi trở về Thánh Uyên Đại Lục. Thiên Sách, Tiêu Viêm, Lâm Động, các ngươi đều trở về rồi sao? Ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lúc này, vừa đến gần Thánh Uyên Đại Lục, đám người vì không che giấu khí tức, nên rất nhanh đã bị Lục Thông phát giác. Lục Thông cười ha hả, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nhất là nhìn Tiêu Thiên Sách hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí khí tức cũng không hề suy yếu, càng là vui mừng không xiết. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách đưa lão tiền bối cho Hoài Ân ôm, sau đó cũng cùng Lục Thông ôm một cái, cảm kích nói, để tiền bối ngài lo lắng rồi. Ha ha ha, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lục Thông hưng phấn vỗ vỗ lưng Tiêu Thiên Sách, cười ha hả. Rất nhanh, một đoàn người tiến vào phân bộ Đại Thiên Cung. Sau khi kiểm tra cho lão tiền bối một phen, Tiêu Thiên Sách chân mày cau lại. Thiên Sách, thế nào? Thương thế của lão tiền bối không nặng chứ? Lục Thông vội vàng hỏi. Đối với vị lão tiền bối đã vì Đại Thiên Thế Giới mà ẩn mình trong địa bàn vực ngoại ma tộc trăm vạn năm này, hắn tôn kính từ tận đáy lòng. Ôi, thương thế thể xác của lão tiền bối đúng là không nặng, nhưng trên linh hồn của ông ấy, dường như có vết thương không thể hồi phục. Ôi, thương thế thể xác của lão tiền bối đúng là không nặng, nhưng trên linh hồn của ông ấy, dường như có vết thương không thể hồi phục. Tại phân bộ Đại Thiên Cung ở Thánh Uyên Đại Lục, sau khi kiểm tra, Tiêu Thiên Sách lông mày nhíu chặt. Hắn đột nhiên nhớ lại, hơn 50 năm trước, để tìm Cổ Nguyên và Chúc Khôn, hắn đã gặp vị lão tiền bối này lần đầu tiên. Lúc gần đi, lão tiền bối từng nói ông đã không trụ được bao lâu nữa, nếu trong vòng trăm năm Đại Thiên Thế Giới vẫn không có cách nào đối kháng vực ngoại ma tộc, vậy ông cũng không thể tận mắt thấy được thịnh thế mà mình mong chờ. Bây giờ nghĩ lại, e rằng vị lão tiền bối này cũng rất rõ tình hình của mình. Nói thật, loại thương thế linh hồn này, Tiêu Thiên Sách chưa từng thấy qua nghiêm trọng như vậy, dù hắn một hơi luyện chế nhiều thiên yêu khô như thế, cũng cần hao phí lượng lớn linh hồn chi lực. Nhưng giữa hai bên căn bản không thể so sánh. Một bên, Lục Thông cũng thở dài một hơi nói, Thiên Sách, ngươi có thể mang lão tiền bối về, đã là rất tốt rồi. Ít nhất, chúng ta có thể làm đến không thẹn với lương tâm là được. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách tự nhiên biết Lục Thông đây là đang tự an ủi mình, bất quá, hắn cũng không thất vọng như vậy. Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu sinh mệnh đã biến mất trước mắt hắn, bao nhiêu sinh linh đã vẫn lạc trong tay hắn, cho nên đối với sinh ly tử biệt, hắn cơ bản đều có thể chấp nhận. Đối với vị lão tiền bối đã ẩn mình trong địa bàn vực ngoại ma tộc trăm vạn năm này, hắn rất tôn trọng, cũng rất bội phục, nhưng nếu vị lão tiền bối này thật sự vẫn lạc, vậy hắn cũng sẽ chấp nhận kết quả đó. Tiền bối không cần lo cho ta, trải qua nhiều rồi, tự nhiên cũng nhìn thấu cả thôi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, Thiên Sách, lúc ngươi chẩn đoán cho vị lão tiền bối này, Tiêu Viêm và Lâm Động Tiểu Hữu bọn họ đã rời đi, ba đệ tử của ngươi cũng đã trở về Bạch Ngọc Kinh. Mặt khác, lão phu đã truyền tin cho Tần Thiên Đại trưởng lão và các siêu cấp thế lực khác, nghĩ rằng không bao lâu nữa, bọn họ sẽ có thể trở về. Lục Thông gật gật đầu mỉm cười. Được, phiền tiền bối ngài rồi. Tiêu Thiên Sách chắp tay cười nói. Đối diện, Lục Thông khoát khoát tay, mỉm cười lắc đầu, chuyện này không có gì, nói đến cống hiến của Thiên Sách ngươi cho Đại Thiên Cung, chúng ta cũng không biết nên báo đáp ngươi thế nào. Còn nữa, lão phu cũng biết, những năm này ngươi chưa bao giờ đề cập đến chuyện tru ma điểm, đơn giản là lo lắng bảo khố của Đại Thiên Cung vì thế mà bị dời hết, từ đó tổn hại đến nội tình. Vậy nên, chút chuyện nhỏ lão phu làm đây, so với cống hiến của ngươi thì có đáng gì, không cần ngươi phải khách sáo như vậy. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách nở nụ cười khổ. Suy nghĩ của hắn vẫn còn dừng lại ở cấp độ tuổi tác lớn nhỏ luận tôn ti. Thực tế, khi thực lực của hắn đã sánh ngang với các lão quái vật của Đại Thiên Thế Giới, hắn đã có tư cách không cần dùng hai chữ tiền bối để xưng hô với người khác nữa. Sau đó, Tiêu Thiên Sách kể cho Lục Thông nghe về hai điều kiện mà hắn đã đưa ra với vực ngoại ma tộc. Trong lúc nhất thời, Lục Thông vậy mà thật lâu không thể bình tĩnh lại. Qua một hồi lâu, Lục Thông mới đứng dậy, cung kính hướng về Tiêu Thiên Sách hành lễ. Thiên Sách đại nhân, lão phu đại diện cho toàn thể Đại Thiên Cung, đại diện cho tất cả chiến sĩ đã chiến đấu ở tiền tuyến với vực ngoại ma tộc những năm qua, xin cảm tạ ngài. Nếu không phải ngài đã tranh thủ được trăm năm hòa bình cho chúng ta, sợ rằng chúng ta còn không biết phải có bao nhiêu người trẻ tuổi mất mạng. Nhìn thấy Lục Thông trịnh trọng như vậy, Tiêu Thiên Sách tự cảm thấy không chịu nổi một lễ này, nhưng thấy Lục Thông kiên trì, hắn cuối cùng vẫn tiếp nhận. Tiền bối, ta chỉ làm chuyện mình nên làm thôi, không dám nhận đại lễ như vậy của ngài. Ta chỉ hận thực lực của mình không thể đề cao hơn nữa, nếu không, lần này tại thánh thành của vực ngoại ma tộc, đã có thể một lần bắt gọn các cường giả đỉnh cấp của chúng. Tiêu Thiên Sách khoát khoát tay, tự mình đỡ Lục Thông dậy, cười khổ nói. Nhưng mà, nghe được lời này của hắn, Lục Thông cũng tức giận liếc hắn một cái, sau đó bất đắc dĩ nói, Thiên Sách, lời này của ngươi tốt nhất vẫn là đừng nói trước mặt người khác, bằng không lão phu sợ ngươi sẽ bị người ta hợp sức tấn công đấy. Nói đến đây, trước ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Thiên Sách, Lục Thông tiếp tục cười nói, Thiên Sách, tốc độ tu luyện của ngươi như vậy, cho dù là Bất Hủ Đại Đế đại nhân năm xưa cũng không sánh bằng, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Nói thật, lúc Tần Thiên Đại trưởng lão trở về mà không thấy bóng dáng ngươi, lão phu trong lòng đã cho rằng ngươi giữ nhiều lành ít. Dù sao, bị nhiều cường giả đỉnh cấp của vực ngoại ma tộc vây công như vậy, cơ bản không ai có thể sống sót trở ra. Thiên Sách, ta rất tò mò, ngươi làm thế nào mà bình an trở về, lại còn không một chút thương thế, điều này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, dù đã tận mắt thấy Tiêu Thiên Sách ở trước mắt, nhưng Lục Thông vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ha ha, tiền bối, ngài nghĩ phức tạp quá rồi. Ta là một thánh phẩm linh trận đại tông sư hậu kỳ, linh trận ta bày ra, thiên ma đế đỉnh cấp tầm thường không có cách nào phá vỡ. Mà ta lấy chính mình làm trận nhãn, ta chỉ cần không chết, thì linh trận sẽ không bị phá. Cho nên, ngay từ đầu, ta đã vây thánh thiên ma đế, cửu thiên thiên ma đế và ám thiên ma đế ba người vào trong linh trận, ngăn cách các cường giả thiên ma đế khác ra ngoài. Lại thêm, trên người ta còn mang theo thái linh cổ đồ, có thứ này tùy thời bổ sung linh lực cho ta, dù có phải hao tổn ta cũng có thể nghiền chết ba người bọn họ. Nếu không phải kiên kỵ vực ngoại ma tộc có lẽ có ác chủ bài khác không thể dễ dàng sử dụng, ta ít nhất cũng phải lấy mạng cả ba tên bọn chúng. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, biểu lộ rất dễ dàng nói. Hít. Trong nháy mắt, chỉ nghe Lục Thông không khỏi hít sâu một hơi, kinh ngạc vô cùng nhìn Tiêu Thiên Sách, trên dưới đánh giá một phen xong, Lục Thông lúc này mới chấn kinh nói, Thiên Sách, thực lực của ngươi tăng trưởng, thật sự quá nằm ngoài dự liệu của lão phu. Thật kinh ngạc, từ lần đầu tiên gặp ngươi, lão phu đã cảm thấy chỉ cần ngươi không vẫn lạc, tương lai nhất định sẽ trở thành trụ cột vững chắc của Đại Thiên Thế Giới trong việc đối kháng vực ngoại ma tộc. Không ngờ, chỉ mới hơn 50 năm ngắn ngủi, ngươi thế mà đã trưởng thành đến mức một chọi ba với ba vị thiên ma đế đỉnh tiêm, hơn nữa còn là ba vị thánh thiên ma đế, cửu thiên thiên ma đế và ám thiên ma đế, những cái tên mà chúng ta nghe thôi đã thấy sợ. Thực tế, không trách Lục Thông kinh ngạc như vậy. Thánh thiên ma đế, đệ nhất nhân dưới trướng thiên tà thần. Ám thiên ma đế, một vị thiên ma đế đỉnh tiêm có thực lực chỉ kém thánh thiên ma đế một chút. Còn cửu thiên thiên ma đế, cũng là tồn tại xếp hạng thứ 5 trong số các cường giả vực ngoại ma tộc. Mà ba vị thiên ma đế đỉnh tiêm như vậy, dưới tình huống một chọi ba, Tiêu Thiên Sách còn có thể áp đảo, điều này làm cho người ta rất kinh ngạc và vui mừng. Nhìn vẻ hưng phấn trên mặt Lục Thông, Tiêu Thiên Sách cười khổ nói, tiền bối nói đùa rồi. Nếu chỉ đơn thuần về chiến lực cá nhân, ta đúng là có thể áp đảo thánh thiên ma đế, nhưng ba vị bọn họ liên thủ, nếu ở đại thiên thế giới ta cũng có thể một chọi ba. nhưng ở địa bàn vực ngoại ma tộc, không có linh lực bổ sung, nếu không có thái linh cổ đồ trợ giúp, ta căn bản không làm được. Đúng vậy, chính là không làm được. Trong cơ thể hắn có huyết mạch của tuyệt phẩm huyết mạch tịch linh tộc, huyết mạch chi lực liên miên không dứt, nhưng linh lực dự trữ trong cơ thể, cho dù trên người hắn còn mang theo 2-3 khối ngọc bội chứa linh lực ngang cấp với mình. Nhưng nếu không có loại linh lực bàn bạc vô cùng của thái linh cổ đồ, hắn cũng không làm được. Thái linh cổ đồ sao? Vậy thì có thể lý giải. Thiên sách, tất nhiên thái linh cổ đồ có thể tăng cường khả năng chiến đấu liên tục của ngươi lớn như vậy, hay là chờ thái linh lão tổ đến đây, lão phu tự mình trao đổi với ông ấy, để thái linh cổ tộc cố gắng để nó ở trên người ngươi lâu hơn một chút. Lục Thông suy nghĩ một chút, đề nghị. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng có chút động lòng, nhưng nghĩ lại, hẳn là tạm thời không cần. Thánh Thiên Ma Đế và vực ngoại ma tộc lần này gần như mất hết mặt mũi. Không có 100 năm thời gian, hắn muốn đoàn tụ nhân tâm, cơ bản là không thể. Thứ hai, trong 100 năm hòa bình, với thực lực của hắn ở cấp độ này, gần như sẽ không có kẻ không có mắt nào đến gây sự. Mà trong 100 năm này, hắn cũng sẽ tìm mọi cách để tăng thực lực của mình lên chúa tể cảnh, dù không đạt được, cũng phải lưu lại họ của mình trên thương khung bảng. Nếu thật sự có thể theo suy nghĩ của hắn, 100 năm sau dù thiên tà thần có ra ngoài, hắn cũng có thể phong ấn hắn trở lại. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu nói, thôi đi, tiền bối, thái linh cổ đồ là thánh vật tuyệt thế trấn tộc của thái linh cổ tộc, liên quan quá trọng đại. Có thể mượn dùng một lần, đã là đủ rồi, nếu lại tiếp tục chiếm hữu, sẽ không thích hợp. Nghe vậy, Lục Thông gật đầu, coi như tán thành. Lập tức, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bèn đề nghị, thiên sách, nếu ngươi không cần thái linh cổ đồ này, vậy không ngại tìm thần tượng luyện chế lại một bản sao? Tất nhiên phẩm cấp không đạt được cấp độ của thái linh cổ đồ, nhưng nghĩ rằng cũng sẽ có tác dụng rất lớn đối với khả năng chiến đấu liên tục của ngươi. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách suy tư một chút, lập tức gật đầu, nếu có thể, đúng là có thể phỏng theo thái linh cổ đồ để luyện chế một cái. Chỉ là thần tượng mà tiền bối ngài nói, đến đại thiên thế giới nhiều năm như vậy, ta chưa từng nghe qua. Ha ha ha, đừng nói Thiên Sách ngươi không biết, cho dù là một số thiên chí tôn lão làng cũng không biết. Thần tượng không phải chỉ một người, mà là một chủng tộc. Chủng tộc này tên là tinh linh tộc người lùn, bọn họ mấy chục vạn năm qua, đều sống ở trên hải đảo phía nam nhất của đại thiên thế giới, bây giờ đã có hơn 3 vạn năm, không còn đi lại ở đại thiên thế giới. A, à, tinh linh tộc người lùn. Đúng là chưa từng nghe qua. Tiền bối, nếu bộ tộc này đã hơn 3 vạn năm không còn đi lại ở đại thiên thế giới, ngài làm sao biết bọn họ vẫn còn tồn tại? Tiêu Thiên Sách ghi nhớ cái tên này, sau đó lại mở miệng hỏi. Ha ha ha, cái này đơn giản, gần như cứ cách mấy chục năm hoặc mấy trăm năm, trong một số phòng đấu giá ở đại thiên thế giới, sẽ xuất hiện một vài thần khí hoặc thánh vật. Lão Phu tuy không tận mắt thấy người của tinh linh tộc người lùn xuất hiện, nhưng nếu không phải bọn họ vẫn tồn tại, căn bản không thể có thần khí và thánh vật xuất hiện thường xuyên như vậy. Có thể nói như vậy, cũng chỉ có tinh linh tộc người lùn mới có thể chế tạo ra nhiều thần khí và thánh vật với hiệu suất cao như thế. Thiên Sách, ngươi nếu muốn mời bọn họ giúp đỡ, không ngại có thể tìm thái linh lão tổ nói chuyện. Lục Thông mỉm cười giải thích. Nghe xong lời này, Tiêu Thiên Sách gật gật đầu. Đối với loại chủng tộc được trời ban cho tài năng đặc biệt ở một lĩnh vực nào đó, hắn cũng biết một chút. Tỷ như hỏa linh tộc, băng linh tộc, cùng với đan thần tộc và tụ linh tộc, trùng tộc, đây đều là những chủng tộc được ông trời chiếu cố, có thể đi đến cực hạn trong lĩnh vực đặc thù của mình. Được, nếu tiền bối đã nói vậy, chờ gặp được thái linh lão tổ tiền bối, ta sẽ cùng lão nhân gia ông ấy cẩn thận nói chuyện. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách vừa dứt lời, linh hồn chi lực của hắn liền cảm giác được ngón tay của lão tiền bối đang hôn mê khẽ động. Quả nhiên, không đầy một lát, lão tiền bối chậm rãi mở mắt, ánh mắt mê mang đánh giá trần nhà. Một lát sau, ông mới ung dung mở miệng, xem ra lão phu đại nạn không chết, lại còn sống. Tiền bối, ngài tỉnh rồi. Tiêu Thiên Sách và Lục Thông vội bước lên phía trước nói. Khụ khụ. Lão tiền bối ho khan hai tiếng, hơi hòa hoãn một chút rồi quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Sách và Lục Thông. Ha ha, là Thiên Sách tiểu hữu ngươi cứu lão phu sao? Tiêu Thiên Sách gật gật đầu, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược đưa đến bên miệng lão tiền bối. Thấy vậy, lão tiền bối cũng không lo lắng gì, một ngụm nuốt vào. Cảm nhận được thương thế trên thân thể mình đã khỏi, ông lúc này mới ngồi dậy, sau đó khẽ cười nói, vốn tưởng rằng đã là tình thế chắc chắn phải chết, không ngờ lão thiên vẫn không thu mạng này của ta. Cũng được, dù sao cũng không còn bao nhiêu năm để sống, coi như là thỏa mãn tâm nguyện, trở về thăm lại đại thiên thế giới. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách khoát khoát tay, vội vàng trấn an, tiền bối, không cần như thế. Ngài đã sống 100 vạn năm, chắc chắn còn có thể sống tiếp. Ngài không phải có thể đoạt xá vực ngoại ma tộc sao? Chuyện này đơn giản, đây là Thánh Uyên Đại Lục, chính là không thiếu tù binh vực ngoại ma tộc, chỉ cần ngài cần, vãn bối tùy thời đều có thể mang đến cho ngài. Đúng vậy, tiền bối, thiên sách nói không sai. Lão nhân gia ngài vì sự an nguy của đại thiên thế giới, cam tâm tình nguyện ẩn mình trong vực ngoại ma tộc trăm vạn năm, chiến công như vậy, bất luận ngài cần gì, chúng tôi đều sẽ dốc toàn lực tìm cho ngài. Lục Thông cũng nhanh chóng phụ họa. Có thể thấy được, Lục Thông đối với việc làm của vị lão tiền bối này, trong lòng thật sự bội phục. Bởi vậy, hắn cũng muốn vì vị lão tiền bối này làm chút gì đó. Ha ha ha, không cần, tấm lòng của các ngươi, lão phu hiểu. Chỉ là, trong những năm tháng đoạt xá vô tận, linh hồn của lão phu đã không chịu nổi việc đoạt xá lần nữa. Hơn nữa, với thực lực của thiên sách tiểu hữu bây giờ, cũng có thể gánh vác trách nhiệm bảo vệ đại thiên thế giới. Mà những kẻ tàn dư của thời đại cũ như ta, đại thiên thế giới mới đã sớm không có không gian cho ta sinh tồn, bởi vậy, cũng đến lúc có thể bị quét vào bụi bặm của lịch sử mà tiêu tán rồi. Lão tiền bối cười ha hả, vẻ mặt rất là cởi mở và phóng khoáng. Chỉ là, nghe lời này, Tiêu Thiên Sách và Lục Thông hai người đều có chút trầm mặc. Bọn họ đều cho rằng, người như lão tiền bối, có thể ẩn mình trong vực ngoại ma tộc trăm vạn năm mà không bị phát hiện, nghĩ rằng ở thời đại của ông trước đây, cũng là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Sông lớn chảy về đông, sóng cuốn hết anh hùng. Tiền bối, tương lai còn rất nhiều phong cảnh đẹp, ngài không thể cứ thế từ bỏ. Sông lớn chảy về đông, sóng cuốn hết anh hùng. Tiền bối, tương lai còn rất nhiều phong cảnh đẹp, ngài không thể cứ thế từ bỏ. Tại phân bộ Đại Thiên Cung ở Thánh Uyên Đại Lục, Cơ Bình An ôn tồn nói, ý của các ngươi, lão phu biết rõ, bất quá, mỗi người đều có mệnh số của riêng mình, đây chính là mệnh số của lão phu. Mà lão phu đã sống lâu như vậy, cho dù là thiên tà thần bị bất hủ đại đế phong ấn 5 vạn năm trước, trong mắt lão phu cũng chỉ là loại tiểu tử chưa mặc quần yếm thôi. Cho nên, các ngươi không cần vì tình huống hôm nay của lão phu mà cảm thấy lo lắng. Huống chi, lão phu cũng không phải bây giờ sẽ chết ngay, ít nhất còn có hơn mấy chục năm để sống. Trước lúc đó, lão phu sẽ đem những thông tin thu thập được ở vực ngoại ma tộc những năm này, từng cái ghi chép lại, nói cho các ngươi biết, cũng để các ngươi hiểu rõ hơn về từng chủng tộc của vực ngoại ma tộc. Nếu sau này các ngươi thật sự có thể đuổi vực ngoại ma tộc ra khỏi đại thiên thế giới, đến lúc đó hãy đến trước mộ lão phu mang hai bình rượu ngon, báo cho lão phu tin tốt này là được rồi. Thường nói, thời khắc sinh tử, thường có đại khủng bố. Nhưng mà, rất rõ ràng, sinh và tử, trước mặt vị lão tiền bối đã sống trăm vạn năm này, đã sớm xem nhẹ. Khí tiết này, dù là Tiêu Thiên Sách lúc trước khi sắp bị một đám cường giả đỉnh cấp của vực ngoại ma tộc vây công, hắn cũng từng có, nhưng thật sự biết trước ngày chết của mình, hắn có lẽ không làm được thản nhiên như vậy. Được, tiền bối yên tâm, nếu thật có ngày đó, chúng tôi nhất định sẽ tự mình báo cho ngài. Đúng rồi, chúng tôi vẫn chưa biết tên của ngài, không biết tiền bối có thể cho chúng tôi biết được không? Lúc này, Lục Thông chắp tay hành lễ nói. Một bên, Tiêu Thiên Sách cũng gật đầu, cứ mãi gọi là lão tiền bối, hắn cũng muốn biết tên của vị này. Ha ha, tên sao? Đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, tên tuổi loại vật này, thật sự đã không còn quan trọng. Thôi, vẫn là nói cho các ngươi biết đi. Bằng không chờ lão phu chết, các ngươi lập bia cũng không biết nên viết thế nào. Tên của lão phu rất bình thường, Cơ Bình An. Cha mẹ ta hy vọng ta một đời bình an, chỉ tiếc, cái tên này giống như là thứ ta theo đuổi cả đời, dù trăm vạn năm trôi qua, hai chữ bình an, đều chưa từng xuất hiện trong đời lão phu. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách và Lục Thông hai người cũng có chút cảm khái. Tên thường ẩn chứa kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái, chỉ tiếc, cái tên Cơ Bình An này, đối với ông mà nói, lại là một loại cầu không được. Giây phút này, Tiêu Thiên Sách chợt hiểu, vì sao Phật gia lại nói đời người có tám khổ, sinh, lão, bệnh, tử, cầu không được, oán tăng hội, yêu biệt ly và ngủ ấm. Bảy khổ đầu tiên thì dễ hiểu, còn khổ cuối cùng là ngủ quẩn, tức ngủ ấm tụ thành thân, như ngọn lửa cháy rực, bảy nỗi khổ kia cũng từ đó mà sinh ra. Trong điển tịch Phật gia từng ghi chép, sắc ấm hừng hực, tứ đại không hòa, mà có khổ bệnh tật. Thọ ấm hừng hực, lĩnh nạp phân biệt, làm cho các khổ càng thêm cùng cực. Tưởng ấm hừng hực, một lòng truy cầu, mà có khổ yêu biệt ly, oán tăng hội, cầu không được. Hành ấm hừng hực, tạo ra các nghiệp, lại làm nhân cho báo ứng về sau, lại vì hành mà trôi qua không ngừng, mà có khổ già suy. Thức ấm hừng hực, khởi nghi tạo nghiệp, ba đời lưu chuyển, mà có khổ sinh tử. Mà cả đời Cơ Bình An lão tiền bối sở cầu hai chữ bình an, chính là cầu không được. Lục Thông chắp tay, rất là cảm khái nhưng lại vô cùng kiên định nói, điều tiền bối sở cầu, cũng là điều chúng tôi sở cầu. Đồng dạng cũng là mục đích ban đầu khi thành lập Đại Thiên Cung. Chỉ là vực ngoại ma tộc thế lớn, Đại Thiên Thế Giới bây giờ còn có một nửa diện tích nằm trong tay bọn họ. Bất quá, chúng tôi đều tin tưởng, một ngày nào đó, chính nghĩa nhất định sẽ áp đảo tà ác, chúng tôi cũng nhất định có thể đuổi vực ngoại ma tộc ra khỏi Đại Thiên Thế Giới, để con cháu đời sau không còn chịu nỗi khổ bị vực ngoại ma tộc ức hiếp. Điểm này, mỗi người của Đại Thiên Cung chúng tôi đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Dù chúng tôi làm không được, cũng sẽ có người sau làm được, chúng tôi nhất định sẽ vì lý tưởng đuổi đi vực ngoại ma tộc mà phấn đấu cả đời. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách cũng gật đầu nói, Cơ tiền bối xin hãy yên tâm, vãn bối trong lòng có dự cảm, ngày đó sẽ không quá xa. Ha ha ha, lão phu tin tưởng các ngươi. Nói thật, nhìn thấy các ngươi xong, lão phu đột nhiên có chút hối hận. Nếu lão phu có thể sớm hơn từ địa bàn vực ngoại ma tộc trở về, tin rằng cũng có thể cống hiến nhiều hơn cho việc chống cự vực ngoại ma tộc. Cũng tốt hơn là trong trăm vạn năm, lão phu chỉ làm những chuyện không có ý nghĩa, lại không có bao nhiêu tác dụng. Cơ Bình An đột nhiên cười ha hả, lập tức nụ cười trên mặt thu lại, lại có thêm chút tiếc nuối và thất lạc. Cơ tiền bối không cần nói như vậy, như ngài nói, mỗi người đều có mệnh số của mình. Hơn nữa, ngài không cần tự xem nhẹ mình, ngài vì đại thiên thế giới đã làm đủ nhiều rồi, bất luận ai cũng không có tư cách chỉ trích ngài nửa điểm. Lục Thông chắp tay nói. Tiêu Thiên Sách gật gật đầu, chính là tán thành. Vị tiền bối vì đại thiên thế giới, ẩn mình trong vực ngoại ma tộc trăm vạn năm này, đã bỏ ra cả đời mình. Đúng rồi, Cơ tiền bối, ngài nếu muốn trở lại đại thiên thế giới, ma khí vực ngoại trên người ngài cần phải được tịnh hóa đi. Nếu ngài lựa chọn ở lại Thánh Nguyên Đại Lục, chúng tôi cũng có thể sắp xếp cho ngài một chỗ ở, Lục Thông lần nữa chắp tay nói. Dứt lời, Cơ Bình An gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, tịnh hóa ma khí vực ngoại trên người lão phu, chuyện này trước tiên không vội. Lão phu còn cần một chút thời gian để nói cho các ngươi biết thông tin về các đại chủng tộc của vực ngoại ma tộc. Trăm vạn năm qua, lão phu gần như đã đoạt xá qua tất cả các tộc của vực ngoại ma tộc, cho nên biết được những thứ rõ ràng hơn rất nhiều so với việc các ngươi phái người âm thầm tìm hiểu, thông qua một số thương hội thăm dò. Chờ lão phu làm xong chuyện cuối cùng này, chỉ cần tán đi thôn ma pháp trên người, ma khí vực ngoại cũng sẽ biến mất. Thôn ma pháp. Tiêu Thiên Sách và Lục Thông đều là lần đầu tiên nghe nói. Ha ha, các ngươi không biết cũng bình thường. Thông ma pháp chính là công pháp do lão phu tự sáng tạo, hoặc có thể nói là một loại tuyệt thế thần thông. Năm xưa khi vực ngoại ma tộc mới bắt đầu xâm lấn đại thiên thế giới, bọn họ đã dùng phương thức bẻ gãy nghiền nát, nhanh chóng chiếm lĩnh một phần nhỏ lãnh thổ đại lục của đại thiên thế giới. Mà khi đó, lão phu ở trong khu vực bị chiếm đóng, sợ mình cũng thành lương thực của vực ngoại ma tộc, thế là kết hợp một số công pháp, thần thuật thần thông trong gia tộc, trải qua hơn 200 năm mới sáng tạo ra thông ma pháp này. Kết quả, trong lần thử nghiệm đầu tiên, vậy mà lại ngoài ý muốn hữu dụng, thế là lão phu liền lợi dụng thôn ma pháp, lần đầu tiên đoạt xá một vực ngoại ma tộc rất nhỏ. Không chỉ có vậy, sau khi đoạt xá hắn, lại có thể kích phát tiềm năng và thiên phú của thân thể đó, thế là lão phu cũng mượn thân thể đó bắt đầu bộc lộ tài năng. Sau đó, cứ mỗi vạn năm, lão phu lại một lần nữa đoạt xá một thân thể vực ngoại ma tộc khác, cũng nhờ vậy mà thực lực tăng lên rất nhanh, mỗi lần đều có thể được tộc của thân thể đó coi trọng, thu được rất nhiều tài nguyên, cùng với những thông tin mà người ngoài căn bản không biết. Nói đến đây, Cơ Bình An thấy Tiêu Thiên Sách và Lục Thông đều nghe rất nghiêm túc, bèn tạm dừng một chút để họ tiêu hóa. Một lát sau, Tiêu Thiên Sách và Lục Thông chắp tay hành lễ nói, Cơ tiền bối vì vạn ức ức sinh linh của đại thiên thế giới làm hết thảy, mỗi người của đại thiên thế giới đều nên ghi nhớ trong lòng. Ha ha! Cơ Bình An khoát khoát tay, lập tức hắn tiếp tục thở dài, nói tiếp, đáng tiếc, lão phu vẫn là đánh giá cao chính mình, cũng đồng thời đánh giá thấp vực ngoại ma tộc. Sau những lần đoạt xá, linh hồn của lão phu cũng không ngừng tiêu hao, càng về sau, quá trình đoạt xá càng ngày càng gian khổ. Cũng may, khi cuộc đời sắp đi đến hồi kết, lão phu đã trở về được đại thiên thế giới, cũng coi như là nhân sinh viên mãn. Nghe đến đây, Tiêu Thiên Sách cung kính chắp tay nói, Cơ tiền bối, vậy ngài làm thế nào mà bị người của vực ngoại ma tộc phát hiện? Dù cho đến bây giờ, trên người ngài cũng không có nửa điểm dấu hiệu của nhân tộc, bọn họ làm sao lại phát hiện ra ngài? Nghe vậy, Lục Thông cũng nhìn lại, hắn cũng muốn biết. Nếu không phải mấy tháng trước, vực ngoại ma tộc chủ động gửi tin Cơ Bình An bị bắt đến Thánh Nguyên Đại Lục, bọn họ cũng không biết Cơ Bình An đã bị bắt. Ôi! Cơ Bình An đầu tiên là thở dài một cái, lập tức cười khổ nói, bởi vì Cửu Thiên Thi Ma Đế. Cửu Thiên Thi Ma Đế. Tiêu Thiên Sách và Lục Thông rất không hiểu. Cho dù là Cửu Thiên Thi Ma Đế, cũng không thể nào nhìn ra được Cơ Bình An đoạt xá chứ. Phải biết, cho dù là bọn họ, nếu không phải Cơ Bình An tự bại lộ, họ cũng không có cách nào phát hiện. Rất có thể, chỉ cần Cơ Bình An mang thân thể vực ngoại ma tộc này xuất hiện, bọn họ đều sẽ không chút do dự mà oanh sát. Các ngươi không biết đấy thôi, Cửu Thiên Thi Ma Đế bị phong ấn, cũng là do lão phu. Hắn lúc đó phát hiện lão phu phản bội hắn, thế là trước khi bị phong ấn, liền thừa dịp lão phu không chú ý, đã lưu lại một ấn ký trên linh hồn của lão phu. Về sau, lão phu cũng phát hiện, cũng dùng biện pháp của Thi Ma tộc để tiêu trừ, vốn tưởng rằng như vậy sẽ không bị phát hiện. Kết quả, mấy năm trước, Cửu Thiên Thi Ma Đế thoát khốn, trở về địa bàn vực ngoại ma tộc, liền bắt đầu đến thăm từng chủng tộc một, mãi cho đến khi hắn đến Phệ Ma tộc, mới phát hiện ra sự tồn tại của lão phu. Thế là, hắn âm thầm liên hợp với Thánh Thiên Ma Đế, bắt lão phu lại, rồi để Ám Thiên Ma Đế tự mình ra tay, tìm kiếm ký ức của lão phu. Lão phu tuy tự nhận thực lực hiện tại không kém, nhưng cũng không thể nào trong tình trạng bị khống chế, mà chống cự được sự tìm kiếm của Ám Thiên Ma Đế. Thế là hắn đạt được câu trả lời mong muốn, liền chuẩn bị xử tử lão phu. Nói đến đây, Cơ Bình An quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói đến, lão phu còn có thể sống sót, cũng là nhờ có Thiên Sách tiểu hữu ngươi. À, nhờ có ta. Tiêu Thiên Sách có chút không hiểu. Không sai, lúc tìm được ký ức của lão phu, Thánh Thiên Ma Đế không có ở đó, chỉ có Ám Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế. Khi bọn họ biết lão phu từng ở Hải Nguyệt Đại Lục giúp ngươi chém giết hai vị Thiên Ma Đế sơ kỳ, chính là hai tên núi thay biển máu, liền muốn dùng lão phu làm mồi nhử, muốn giăng một cái bẫy nhắm vào ngươi. Chỉ tiếc, Thiên Sách ngươi đúng là có đến, nhưng ngươi lại không theo kịch bản mà bọn họ viết, một đầu đâm vào cái bẫy đã chuẩn bị sẵn. Ngược lại không theo lẽ thường, ra tay nhắm vào các siêu cấp thế lực nhân tộc đã bị vực ngoại ma tộc thu phục. Sau đó, để các ngươi dừng lại, bọn họ mới không thể không bị ép trục xuất lão phu vào khe hở hư không. Cho nên, mới có cơ hội để lão phu xuất hiện ở đây. Cơ Bình An mỉm cười gật đầu. Nghe được lời giải thích này, trên mặt Tiêu Thiên Sách đã lộ ra vẻ xin lỗi, hắn chấp tay áy náy nói, xin lỗi, Cơ tiền bối, ta và Tần Thiên tiền bối lúc đó cũng là không có cách nào. Chúng tôi đã từng đến địa lao ở Thánh Thành giam giữ ngài, chỉ là, vực ngoại ma tộc thế mà lại sắp xếp ba vị cường giả Thiên Ma Đế hậu kỳ canh giữ, chỉ đợi chúng tôi chui vào. Thế là, vì an toàn của chính mình, chúng tôi mới phải đi đường vòng, quay đầu thanh trừ những siêu cấp tông môn của nhân tộc đã quy thuận vực ngoại ma tộc. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách tạm dừng một chút, một lúc sau, hắn mới lần nữa mở miệng, nói thật, suy nghĩ lúc đó của chúng tôi, bây giờ xem ra có chút ngây thơ, nếu lúc đó vực ngoại ma tộc thực sự nổi giận, giết chết ngài, đó chính là sai lầm của chúng tôi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Cơ Bình An cười ha ha nói, không sao, không sao, lựa chọn của các ngươi không sai. Nếu lão phu là các ngươi, e rằng chỉ có thể quay người rời đi. Dù sao, đây là địa bàn của vực ngoại ma tộc, hơi không cẩn thận, sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mà các ngươi quay đầu đi thanh trừ những siêu cấp tông môn của nhân tộc đã quy thuận vực ngoại ma tộc, ngược lại hợp ý lão phu. À, Cơ tiền bối, ngài căm hận những siêu cấp tông môn nhân tộc này đến vậy sao? Lục Thông mở miệng hỏi. Lục Thông chưa từng gặp qua tình cảnh này, cho nên không rõ nguyên do trong đó. Nhưng Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên lại đã tự mình thấy qua, những tộc người đã quy thuận vực ngoại ma tộc, đối với những người nhân tộc sống ở tầng lớp dưới cùng mà nói, đó mới thực sự là không lưu tình chút nào. Căm hận. Lão phu hận không thể diệt từng cái siêu cấp tông môn nhân tộc đã chủ động quy thuận. Ở địa bàn vực ngoại ma tộc, đối với nhân tộc mà nói, kinh khủng nhất không phải là vực ngoại ma tộc, mà là những siêu cấp tông môn cùng là nhân tộc như họ. E rằng Thiên Sách tiểu hữu đã thấy qua, mỗi một siêu cấp tông môn đều có một nhà tù chuyên dùng để đối phó với những kẻ dám phản kháng họ, hay là căm hận vực ngoại ma tộc. Ở nơi đó, ngươi mới hiểu được cái gì gọi là nhân gian luyện ngục, cái gì mới thật sự là muốn sống không được, muốn chết không xong. Có thể nói, bọn họ đã mất hết nhân tính. Nói đến đây, Lục Thông và Tiêu Thiên Sách đều có thể cảm giác được sát khí tỏa ra từ trên người Cơ Bình An, loại căm hận và nồng đậm đó, không hề che giấu chút nào. Rất nhanh, Cơ Bình An lấy lại tinh thần, chủ động thu liễm sát khí của mình, ngay sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lão phu cũng coi như là đã thường thấy sự tàn nhẫn của vực ngoại ma tộc, nhưng so với những siêu cấp tông môn nhân tộc kia, chút tàn nhẫn này của vực ngoại ma tộc căn bản không thể so sánh được. Cho nên, lão phu có một thỉnh cầu. Cơ tiền bối, không cần nói thỉnh cầu, ngài có bất kỳ yêu cầu nào, cứ trực tiếp đưa ra là được. Lục Thông vội vàng chắp tay đáp lại. Đúng vậy, Cơ tiền bối, ngài cứ nói thẳng, có thể làm được chúng tôi nhất định sẽ làm cho ngài. Tiêu Thiên Sách cũng nhanh chóng tỏ thái độ. Được, nếu như, lão phu nói là nếu như, tương lai thật sự có thể đuổi vực ngoại ma tộc ra khỏi đại thiên thế giới, lão phu thỉnh cầu các ngươi, không cần buông tha bất kỳ một siêu cấp tông môn nào đã quy thuận vực ngoại ma tộc. Bọn họ đều là một đám súc sinh đáng chết. Tùy ý chọn ra 10 người, có thể trực tiếp giết chết 11, cũng không cần sợ người bên cạnh bị liên lụy là vô tội. Bọn chúng đều là một lũ súc sinh đáng chết. Cứ tùy tiện chọn bừa 10 tên ra mà giết. Có lỡ giết phải 11 tên thì cũng đừng sợ, vì kẻ bị vạ lây đó chắc chắn không phải là người vô tội. Tại phân bộ Đại Thiên Cung ở Thánh Nguyên Đại Lục, khi giọng nói ngập tràn hận thù của Cơ Bình An vừa dứt, cả Tiêu Thiên Sách và Lục Thông đều hiểu rằng, nếu gặp phải những kẻ phản bội nhân tộc trên chiến trường Đại Thiên Thế Giới, ông cũng sẽ lập tức ra tay tấn công. Tình cảm của Cơ Bình An cũng giống như mọi người, chỉ khác là, sau 1 triệu năm sống trên lãnh địa của vực ngoại ma tộc, ông hiểu rõ hơn sự tàn nhẫn và bạo ngược của những siêu cấp tông môn đã quy thuận ma tộc. Lục Thông và Tiêu Thiên Sách chấp tay đáp, Cơ tiền bối, những lời người nói chúng con đều đã ghi nhớ, nhất định sẽ làm được. Không chỉ riêng người căm hận bọn chúng con cũng căm hận như vậy. Cơ Bình An gật đầu, tốt, vậy ta xin nhờ cả vào các ngươi. Sau đó, Lục Thông hỏi thêm về tình hình của vực ngoại ma tộc, Cơ Bình An cũng kể ra vanh vách mọi thông tin mà mình biết. Cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu mới kết thúc. Hai ngày tiếp theo, Tiêu Thiên Sách cùng Linh Nhi miệt mài nghiên cứu các loại đan dược chữa trị linh hồn. Tiếc rằng, dù biết không ít loại đan dược có thể chữa trị linh hồn, nhưng lại chẳng có loại nào phù hợp với Cơ Bình An. Có thể nói là công cốc. Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía đông của Thánh Nguyên Đại Lục, hắn nhanh chóng cảm nhận được vài luồng khí tức quen thuộc mà mạnh mẽ đang xuất hiện, trong đó có cả Tần Thiên. Một luồng sáng vụt qua, chỉ trong giây lát, Tần Thiên đã đến trước mặt Tiêu Thiên Sách. Không nói một lời, ông ôm chầm lấy hắn. Thiên Sách, ngươi không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Tần Thiên vừa ôm Tiêu Thiên Sách, vừa mừng rỡ nói. Bao ngày qua không có tin tức của Tiêu Thiên Sách, trong lòng ông ngoài sự dằn vặt và hối hận, còn có một khao khát cháy bỏng là quay lại lãnh địa vực ngoại ma tộc để tìm kiếm tin tức. Ông vẫn luôn hối hận vì trước đây Tiêu Thiên Sách đã liều mạng dùng đại trận dịch chuyển siêu xa, vốn chỉ có thể đưa đi một người, để tiễn ông rời đi. Giá như người ở lại là ông thì tốt biết bao. Ba ngày trước, ông đột nhiên nhận được tin nhắn của Lục Thông, báo rằng Tiêu Thiên Sách không chỉ bình an trở về mà còn đưa cả vị lão tiền bối Cơ Bình An về cùng. Vì vậy, vừa nghe tin tức, Tần Thiên lập tức tức tốc chạy đến Thánh Uyên Đại Lục. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, ha ha ha, đã để Tần Thiên tiền bối lo lắng rồi. Tần Thiên chân thành nói, lão phu thật sự đã rất lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện, may mà ngươi đã bình an trở về, nếu không cả đời này lão phu sẽ phải sống trong dây dứt. Đúng vậy, từ khi Tiêu Thiên Sách nhường cho ông cơ hội duy nhất để thoát khỏi lãnh địa vực ngoại ma tộc, thái độ của ông đối với Tiêu Thiên Sách đã trở thành tình nghĩa sinh tử giữa những đấng nam nhi. Tiêu Thiên Sách cười nhẹ, nếu không nắm chắc, ta cũng sẽ không làm vậy đâu. Tiền bối ngàn vạn lần đừng nói thế. Hắn không muốn Tần Thiên cảm kích mình quá nhiều, dù sao cũng là vì có tự tin nên hắn mới sớm đưa Tần Thiên đi. Dù không hoàn toàn chắc chắn có thể an toàn rời đi, nhưng hắn trước nay chưa từng là kẻ hữu dũng vô mưu. Coi như đánh không lại, với tốc độ của hắn, trong vực ngoại ma tộc cũng không ai có thể cản được. Nghe những lời này, Tần Thiên lại càng thêm cảm kích Tiêu Thiên Sách. Ông vỗ vai hắn nói, Thiên Sách, sau này ngươi đừng gọi ta là tiền bối nữa, cứ gọi ta là Tần Thiên Đại Ca, hoặc Tần Đại Ca là được rồi. Hơn nữa, thực lực của ngươi bây giờ đã vượt qua ta. Đại thiên thế giới trước nay luôn lấy thực lực làm trọng, đã không còn ai có thể làm tiền bối của ngươi nữa. Hiểu được ý của Tần Thiên, Tiêu Thiên Sách cũng thuận nước để thuyền, gật đầu cười nói, được, Tần Đại Ca. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Đi, chúng ta đi gặp những người khác. Nghe lão Lục nói, ngươi muốn mời người của thần tượng nhất tộc ra tay, giúp ngươi luyện chế một bản mô phỏng của Thái Linh cổ đồ. Chuyện này cứ giao cho ta, đại ca sẽ giúp ngươi giải quyết. Hai người vừa nói chuyện vừa tiến vào đại sảnh. Lúc này, không chỉ các lão tổ và người đứng đầu của các thái cổ tộc đã đến, mà cả những cường giả lừng danh của đại thiên thế giới như Thanh Sam Kiếm Thánh cũng đã có mặt. Trong số đó, có vài người Tiêu Thiên Sách chưa từng gặp. Ví như một người mà khí tức tỏa ra uy áp kinh người, đứng đó như một con cự long đang thu mình, người đó không ai khác chính là Chân Long Đế. Bên cạnh Chân Long Đế là một nữ tử toàn thân toát ra khí tức hừng hực như lửa, mang lại cảm giác có thể đốt núi nấu biển, nhưng trong ngọn lửa ấy lại ẩn chứa một luồng sinh cơ khổng lồ. Nàng chính là đạo lữ hiện tại của Chân Long Đế, Chân Hoàng Nữ Đế xuất thân từ Chân Hoàng nhất tộc. Mặc dù khí tức cho thấy Chân Hoàng Nữ Đế không phải là đối thủ của Chân Long Đế, nhưng thủ đoạn của Chân Hoàng nhất tộc lại mạnh hơn Chân Phượng nhất tộc rất nhiều. Cùng là cường giả đỉnh cao thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, Chân Hoàng Nữ Đế vẫn là một nhân vật không thể xem thường. Về phần những người khác, Tiêu Thiên Sách gần như đều đã gặp qua, hoặc thực lực của họ chưa đến thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ nên không đáng để hắn bận tâm nhiều. Hội nghị kéo dài 3 ngày, Cơ Bình An cũng đã kể cho mọi người tất cả những thông tin mà ông biết được trong 1 triệu năm ở lãnh địa vực ngoại ma tộc. Thế nhưng, ngay khi hội nghị vừa kết thúc, Ma Ha lão tổ của Ma Ha cổ tộc đột nhiên ra tay, một chưởng đánh về phía Cơ Bình An. Một chưởng này ẩn chứa thực lực cường đại của Ma Ha lão tổ, uy lực như dời non lấp biển, muốn hủy diệt tất cả, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều phải biến sắc. Nếu chưởng này đánh trúng Cơ Bình An, e rằng sẽ khiến ông hồn bay phách lạc ngay lập tức. Dừng tay. Ma Ha lão tổ, ông làm gì vậy? Tần Thiên nổi giận gầm lên, chuẩn bị ra tay ngăn cản. Nhưng một chưởng này của Ma Ha lão tổ gần như không chừa đường sống, hơn nữa trong khoảnh khắc ra tay, ông ta còn sử dụng cả Ma Ha vô lượng thân, một loại chí tôn pháp thân đỉnh cấp của Ma Ha cổ tộc. Rắc. Ngay lúc mọi người không kịp cứu viện, trơ mắt nhìn chưởng của Ma Ha lão tổ sắp đánh trúng Cơ Bình An, một tiếng sấm vang trời đột nhiên vang lên. Ngay lập tức, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt Cơ Bình An. Hừ. Cùng với một tiếng hừ lạnh, người đó cũng tung ra một chưởng. Ầm. Trong nháy mắt, Hai luồng chưởng ấn va vào nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả đại sảnh lập tức bị hủy diệt hoàn toàn. Cuồng phong dữ dội tàn phá mọi thứ trong phòng, thậm chí một vài cường giả chưa đạt tới thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ còn bị cơn gió lúc này đẩy lùi mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Ầm. Khi mọi người nhìn kỹ lại, hai luồng chưởng ấn đã tan vỡ. Lúc này họ mới thấy rõ, người vừa ra tay không ai khác chính là Tiêu Thiên Sách, người đã đưa Cơ Bình An trở về. Thiên Sách, ngươi muốn cản lão phu? Khí tức của Ma Ha lão tổ bùng nổ vô cùng mạnh mẽ, không chút giữ lại, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu của ông ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiên Sách. Dù rất tức giận vì bị Tiêu Thiên Sách ngăn cản, nhưng khi thấy rõ người ra tay là Tiêu Thiên Sách, ông ta vẫn cố gắng kiềm chế. Ma Ha lão tổ, ý ông là gì? Tiêu Thiên Sách cũng không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào Ma Ha lão tổ chất vấn. Vừa dứt lời, Tần Thiên và Lục Thông cũng nhanh chóng phản ứng, bước đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách và hỏi, Ma Ha lão tổ tiền bối, ngài đột nhiên ra tay như vậy, có phải nên cho chúng tôi một lời giải thích không? Giữa đống đổ nát xung quanh, Chân Long Đế và các cường giả đỉnh cấp khác của Đại Thiên Thế giới tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng không lên tiếng ngay, họ cũng muốn biết Ma Ha lão tổ đột nhiên ra tay là vì cớ gì. Lúc này, Cơ Bình An nhìn Tần Thiên, Tiêu Thiên Sách và những người đang đứng bên cạnh mình, rồi lại nhìn Ma Ha lão tổ đã khóa chặt mình. Gã lập tức cười khổ, rồi từ từ bước lên phía trước, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Cơ Bình An chắp tay tạ lỗi, không ngờ chuyện của hơn 5 vạn năm trước, ngươi tiểu tử này vẫn còn hận đến tận bây giờ. Hừ, đừng nói là mới qua 5 vạn năm, cho dù có qua 50 vạn năm ta cũng không quên. Ma Ha lão tổ lạnh lùng hừ một tiếng, sát khí tỏa ra từ người ông ta cho thấy cú ra tay vừa rồi không phải là nhất thời, mà ngay từ đầu, ông ta đã muốn giết Cơ Bình An. Nghe hai người đối thoại, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên cũng hiểu ra rằng giữa họ có ân oán. Không đợi mọi người hỏi, Cơ Bình An đã lắc đầu cười khổ, hơn 5 vạn năm trước, lão phu phụ trách ngăn cản ngươi, khiến ngươi bỏ lỡ vạn cổ bất hủ thân. Nhưng lão phu cũng là bất đắc dĩ, ngươi nên hiểu. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách đột nhiên nhớ ra, trong nguyên tác đại chúa tể đúng là có một chuyện như vậy. Đó là Ma Ha lão tổ từng tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân với bất hủ đại đế, nhưng cuối cùng thất bại. Cũng chính vì thế, sau khi bất hủ đại đế ngã xuống, đã giao vạn cổ bất hủ thân lại cho Ma Ha cổ tộc bảo quản. Hiện nay, phương pháp tu luyện của tôn pháp thân cường đại này vẫn đang được cất giữ trong Ma Ha cổ tộc. Ngươi còn dám nhắc đến chuyện này? Nếu không phải lão già ngươi nhúng tay vào, vạn cổ bất hủ thân đã không rơi khỏi tay ta, cuối cùng lại để cho tên bất hủ đại đế đó hưởng lợi. Ma Ha lão tổ tức giận nói, ánh mắt nhìn Cơ Bình An càng lúc càng lạnh băng. Không đợi Cơ Bình An mở miệng, Ma Ha lão tổ lại nói tiếp, nếu biết người mà Tần Thiên bọn họ muốn cứu là lão già ngươi, ta nhất định cũng sẽ đi cùng để tự tay giết ngươi. Ai, chuyện năm đó, lão phu đúng là thân bất do kỷ, nhưng quả thực đã khiến ngươi mất đi vạn cổ bất hủ thân, một pháp thân nguyên thủy. Trong lòng ngươi oán hận lão phu hiểu. Thiên Sách tiểu hữu, Tần Thiên tiểu hữu, các ngươi tránh ra đi, để hắn lấy mạng lão phu. Dù sao lão phu cũng không còn sống được bao lâu nữa, sống đến từng này tuổi cũng đã đủ rồi. Cơ Bình An thở dài, rồi nhìn về phía Ma Ha lão tổ. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên vẫn không hề nhúc nhích. Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Ma Ha lão tổ nói, Ma Ha lão tổ, Cơ tiền bối là do bản tọa mang về. Hơn nữa, với những cống hiến của ông ấy cho Đại Thiên Thế Giới, ông không được phép động đến ông ấy. Về phần ân oán trước kia giữa hai người, bản tọa không biết, nhưng cũng không quan trọng. Nếu ông muốn giết Cơ tiền bối, vậy thì phải bước qua cửa ải của bản tọa trước đã. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh hãi, kể cả Ma Ha lão tổ cũng không ngờ Tiêu Thiên Sách lại dám vì Cơ Bình An mà nói ra những lời như vậy. Đối diện, Ma Ha lão tổ hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Sách, trầm giọng nói, Thiên Sách, ngươi chắc chắn muốn vì lão già này mà ra mặt. Ngươi có biết không, để bảo vệ hắn, ngươi sẽ đắc tội với Ma Ha cổ tộc chúng ta. Đừng thấy Bạch Ngọc Kinh của ngươi bây giờ cũng được xem là một thế lực lớn ở Đại Thiên Thế Giới, nhưng nội tình của Ma Ha cổ tộc ta là thứ ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng được. Vì hắn mà kết thù với Ma Ha cổ tộc chúng ta, có nên suy nghĩ lại không? Dứt lời, mọi người đều nghe ra Ma Ha lão tổ đã quyết không chết không thôi, thậm chí còn dùng cả lời uy hiếp. Ha ha ha ha. Nhưng đúng lúc này, một trận cười sảng khoái vang vọng khắp nơi. Ngay sau đó, từ người Tiêu Thiên Sách bộc phát ra một luồng khí thế bá đạo ngạo nghễ, khinh thường cửu thiên. Chỉ trong thoáng chốc, khí thế ấy đã ép Ma Ha lão tổ phải lùi lại nửa bước mới đứng vững được. Tiêu Thiên Sách cười lớn xong, nhanh chóng thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc và trang trọng, nhìn Ma Ha lão tổ trầm giọng nói, Ma Ha lão tổ, bản tọa có thể hiểu rằng, ông đang uy hiếp bản tọa, uy hiếp Bạch Ngọc Kinh sao? Xoạt. Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh, dù đều là cường giả đỉnh cấp của Đại Thiên Thế Giới với thực lực thấp nhất cũng là thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, những người mà ở bất cứ đâu cũng là tồn tại xưng tông đạo tổ, vẫn bị sự cứng rắn của Tiêu Thiên Sách làm cho kinh hãi. Phải biết, đó là Ma Ha lão tổ của Ma Ha cổ tộc, ngay cả Đại Thiên Cung cũng phải nể mặt ba phần. Huống hồ, Ma Ha lão tổ là cường giả lâu năm, từng là một nhân vật có thể tranh cao thấp với Bất Hủ Đại Đế, người sáng lập Đại Thiên Cung. Còn Tiêu Thiên Sách thì sao? Dù những năm gần đây Bạch Ngọc Kinh phát triển rất mạnh, đã có thể sánh ngang với Ngũ Đại Thái Cổ cổ tộc, nhưng Tiêu Thiên Sách không cho Ma Ha lão tổ chút mặt mũi nào như vậy, có phải là hơi quá không? Nhưng ngay lúc Ma Ha lão tổ tức giận đến cực điểm, chuẩn bị ứng chiến, Thái Linh lão tổ đứng bên cạnh ông ta đột nhiên cười ha hả, trêu chọc nói: "Ma Ha à, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, có cần thiết phải canh cánh trong lòng mãi không? Hơn nữa, cho dù không có Cơ Tiền Bối ra tay ngăn cản, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của Bất Hủ, cho nên, Vạn Cổ Bất Hủ Thân chưa chắc đã là của ngươi. Cuối cùng, trước khi Bất Hủ ngã xuống, vì sợ ngươi trong lòng không thoải mái, chẳng phải cũng đã giao Vạn Cổ Bất Hủ Thân cho Ma Ha cổ tộc các ngươi bảo quản rồi sao?" "Đúng vậy, sao phải đến mức này? Các ngươi đều là lực lượng quan trọng của Đại Thiên Thế Giới chống lại vực ngoại ma tộc, lúc này mà trở mặt thành thù, chẳng phải là làm cho người thân đau lòng, kẻ thù vui sướng sao?" Thanh Sam Kiếm Thánh cũng lên tiếng khuyên giải. Những người khác cũng vậy, lần lượt đứng ra khuyên can, mong họ đừng hành động bốc đồng. Tuy nhiên, có một người khác biệt, đó là Tần Thiên. Ông không nói một lời, nhưng vẫn đứng vững bên cạnh Tiêu Thiên Sách, hành động này khiến Ma Ha lão tổ trong lòng điên cuồng không thôi. "Thiên Sách, nếu mọi người đã nói vậy, lão phu cũng không phải là người không biết điều. Mối thù giữa ta và lão già này không thể quên. Nếu ngươi đã muốn vì hắn ra mặt, cũng được thôi. Ngươi và ta, một trận chiến trên hư không, thế nào?" "Mối thù giữa ta và lão già này không thể quên. Nếu ngươi đã muốn vì hắn ra mặt, cũng được thôi. Ngươi và ta, một trận chiến trên hư không, thế nào?" Tại phân bộ Đại Thiên Cung ở Thánh Nguyên Đại Lục, khi lời thách đấu của Ma Ha lão tổ vừa dứt, mọi người đều sững sờ, không ai ngờ Ma Ha lão tổ lại kiên quyết đến vậy. Phải biết, trước khi đến đây, họ đều đã nhận được tin từ Tần Thiên rằng Tiêu Thiên Sách đã dùng đại trận dịch chuyển siêu xa để đưa ông đi, còn một mình hắn đối mặt với vòng vây của hơn 100 cường giả đỉnh cấp từ vực ngoại ma tộc. Bây giờ, Tiêu Thiên Sách vẫn bình an vô sự đứng đây, ngay cả một vết thương cũng không có, đủ để chứng minh thực lực của hắn không hề thua kém bất kỳ ai có mặt tại đây. Thậm chí, chiêu thức mà Tiêu Thiên Sách vừa dùng để ngăn cản Ma Ha lão tổ trông có vẻ hời hợt và vô cùng dễ dàng. Mà đòn tấn công đó, dù Ma Ha lão tổ chưa dùng toàn lực, cũng đã tung ra 7-8 phần sức mạnh. Một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ hay trung kỳ bình thường chắc chắn không thể đỡ nổi, dù có đỡ được cũng sẽ bị thương. Từ đó có thể thấy, sức mạnh của Tiêu Thiên Sách đã không cần nói cũng biết. Tiêu Thiên Sách cao mày hỏi: "Tiền bối, hôm nay nhất định phải phân thắng bại sao? Lão nhân gia ngài mới chịu bỏ qua ư?" Hắn không sợ, chỉ là cảm thấy một khi đã động thủ, lỡ như là Ma Ha lão tổ bị thương, với tính cách thù dai của lão già này, mối quan hệ sau này giữa Bạch Ngọc Kinh và Ma Ha cổ tộc sẽ trở nên căng thẳng. Chưa đợi Ma Ha lão tổ trả lời, Tần Thiên đã vội vàng khuyên can: "Ma Ha tiền bối, ngài và Thiên Sách đều là những trụ cột của Đại Thiên Thế Giới chống lại vực ngoại ma tộc. Huống hồ, lão nhân gia ngài còn là bậc trưởng bối có thể ngang tài ngang sức với Bất Hủ Đại Đế. Thiên Sách tuy thực lực không yếu, nhưng giao đấu với ngài, bất kể thắng hay bại, lỡ như tin này truyền đến tai vực ngoại ma tộc, chẳng phải sẽ khiến chúng nghĩ rằng nội bộ Đại Thiên Thế Giới chúng ta đang lục đục sao?" Lục Thông cũng chắp tay nói: "Đúng vậy, Ma Ha lão tiền bối, chúng ta có chuyện gì cứ từ từ nói, hà tất phải động thủ." Hoang Cổ tộc lão tổ cũng cười nói: "Lão Ma Ha, ngươi cũng bé xé ra to quá rồi, chuyện đã qua bao nhiêu năm mà không ngờ ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng." Tuy nhiên, mặc cho mọi người nói năm nói bảy, Ma Ha lão tổ vẫn không để tâm. Ông ta nhìn về phía Tiêu Thiên Sách nói: "Lão phu biết, chí tôn pháp thân mà Thiên Sách ngươi tu luyện chính là Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể, một trong 10 đại nguyên thủy chí tôn pháp thân. Với thực lực của ngươi hiện nay đã đạt đến đỉnh cao thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, chắc hẳn Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể cũng đã tu luyện đến đại thành. Cho nên, dù không có chuyện của lão già này, lão phu cũng muốn thỉnh giáo ngươi một phen. Chỉ là hôm nay tình cờ gặp đúng dịp mà thôi. Đương nhiên, nếu ngươi thắng được lão phu, ân oán giữa lão phu và lão già này sẽ được xóa bỏ. Nhưng nếu ngươi thua trong tay lão phu, cái mạng của lão già này, lão phu đành phải nhận lấy, thế nào?" Dứt lời, một luồng sát khí tỏa ra từ người Ma Ha lão tổ, trực tiếp nhắm vào Cơ Bình An. Lúc này, Tiêu Thiên Sách biết trận chiến này không thể tránh khỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Bình An, chắp tay mỉm cười nói: "Cơ tiền bối, có dám giao tính mạng của mình vào tay vãn bối không?" Cơ Bình An không chút do dự, lập tức cười ha hả: "Ha ha ha, cái mạng già này của lão phu cũng là do ngươi nhặt về, có gì mà không dám." Thực tế, đối với Cơ Bình An, gã hoàn toàn có thể đấu một trận với Ma Ha lão tổ. Dù sao, linh hồn gã bị trọng thương không thể cứu chữa, nhưng thiên phú của cơ thể đế thiên này đã được gã kích phát. Hơn 50 năm trước, khi gặp Tiêu Thiên Sách ở Hải Nguyệt Đại Lục, gã đã có tu vi thiên ma đế trung kỳ. Nay 50 năm trôi qua, thực lực của gã cũng đã tăng lên Thiên Ma Đế hậu kỳ. Với khả năng biến hóa sinh mệnh của Thiên Ma Đế hậu kỳ, dù Ma Ha lão tổ có mạnh đến đâu cũng không thể giết chết gã. Tuy nhiên, gã tin tưởng vào thực lực của Tiêu Thiên Sách, người có thể một mình chống lại ba Thiên Ma Đế hàng đầu, thậm chí còn bắt được Ám Thiên Ma Đế. Huống hồ, nếu không phải Tiêu Thiên Sách chủ động đứng ra, Ma Ha lão tổ cũng không thể gây sự với hắn. Nói một cách nghiêm túc, chuyện này cũng là do gã mà ra. Vì vậy, gã sẽ không làm hỏng chuyện vào lúc này. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, ha ha ha, nếu Cơ tiền bối đã yên tâm, vậy vãn bối cũng sẽ không để lão nhân gia ngài thất vọng. Sau đó, hắn nhìn về phía Ma Ha lão tổ, chắp tay cười nói, nếu Ma Ha tiền bối có nhã hứng này, vậy thì đến đi, chúng ta quyết một trận trên hư không. Rắc. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang lên, trên người Tiêu Thiên Sách tự động hiện lên lôi đình. Sấm sét lóe lên, cả người hắn như lôi thần giáng thế. Không chỉ vậy, không đợi Ma Ha lão tổ, hắn trực tiếp vỗ một chưởng vào hư không. Ngay lập tức, hư không vỡ nát, cả người hắn nhanh chóng bay vào trong đó. Thấy vậy, sắc mặt Ma Ha lão tổ trở nên ngưng trọng. Sau khi liếc nhìn Cơ Bình An một cái, ông ta cũng nhanh chóng bay theo. Phía dưới, mọi người nhìn hai người đang đối đầu nhau trong hư không, chỉ nghe Hoang Cổ tộc lão tổ lên tiếng, xem ra Ma Ha tính toán thật sâu xa, nhanh như vậy đã không nhịn được muốn tự mình thăm dò thực lực của Thiên Sách rồi. Lời này vừa ra, Thái Linh lão tổ lập tức cười nói, hắn chẳng qua là thử trước giúp ngươi thôi, lão già nhà ngươi không phải cũng muốn biết thực lực của Thiên Sách đã đến mức nào sao? Hắc Thiên cổ tộc Hắc Thiên trực tiếp nói, ha ha, đừng nói nữa, lão phu thực ra cũng rất muốn biết thực lực của Thiên Sách thế nào. Dù sao, việc hắn có thể từ trong vòng vây của một đám cường giả đỉnh cao vực ngoại ma tộc mà bình an trở về, lão phu cũng vô cùng bội phục. Nghe ba lão già đối thoại, Tần Thiên cũng nhíu mày. Ông biết rằng, mặc dù khi vực ngoại ma tộc đến, mọi người sẽ nhất trí đối ngoại. Nhưng suy cho cùng, họ đều là người đứng đầu của các thái cổ cổ tộc. Sau sự trỗi dậy mạnh mẽ của Tiêu Thiên Sách, họ tự nhiên cũng lo lắng liệu Bạch Ngọc Kinh có gây ra mối đe dọa cho địa vị của các thái cổ cổ tộc trong đại thiên thế giới hay không. Hơn nữa, trong mấy thập kỷ qua, câu chuyện về việc ngũ đại thái cổ cổ tộc mạnh hơn hay Bạch Ngọc Kinh mạnh hơn đã được bàn tán khắp đại thiên thế giới. Chỉ là, trong hơn 10 năm gần đây, vực ngoại ma tộc tấn công đại thiên thế giới rất thường xuyên, mọi người cũng không có tâm tư để ý đến chuyện này. Nhưng từ khi Tiêu Thiên Sách trở về, còn mang theo hiệp ước hòa bình 100 năm với vực ngoại ma tộc, mọi người tự nhiên muốn thăm dò một chút, điều này cũng không có gì lạ. Kể cả chính ông, nếu không phải lần này cùng Tiêu Thiên Sách đến lãnh địa vực ngoại ma tộc, biết được thực lực của hắn đã có thể xem là số một ở đại thiên thế giới, có lẽ ông cũng muốn tự mình ra tay, so tài với Tiêu Thiên Sách một phen. Bên cạnh, ánh mắt Thanh Sam Kiếm Thánh lạnh lẽo, kiếm ý ngút trời lúc ẩn lúc hiện trên người hắn, mọi người cũng biết rằng, Thanh Sam Kiếm Thánh cũng muốn tự mình xuống sân thử sức, chỉ là lão già Ma Ha lão tổ đã mượn cớ chuyện của Cơ Bình An để giành được cơ hội này mà thôi. Bên cạnh Tần Thiên, Cơ Bình An cũng mỉm cười. Năm vạn năm trước, gã đã từng giao đấu với Ma Ha lão tổ. Không thể không nói, thực lực của Ma Ha lão tổ không hề yếu, thậm chí rất mạnh. Dù là Cửu Thiên Thi Ma Đế, một Thi Ma Đế hàng đầu, cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta. Nhưng đối với Tiêu Thiên Sách, người có thể đồng thời đối chiến với Thánh Thi Ma Đế, Ám Thi Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế, gã có đủ tự tin rằng Tiêu Thiên Sách có thể chiến thắng Ma Ha lão tổ. Lúc này, trong hư không, Ma Ha lão tổ nhìn Tiêu Thiên Sách toàn thân bao phủ bởi lôi đình, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng sấm nổ, khí thế kinh người khiến ông ta có cảm giác áp bức như đang đối mặt với lôi thần. Ma Ha lão tổ bắt chuyện, Thiên Sách, không thể không nói, tốc độ trưởng thành của ngươi quá nhanh. Chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, ngươi đã đứng ở đỉnh cao của đại thiên thế giới, quả thực rất đáng gờm. Trong mắt ông ta cũng tràn đầy sự tán thưởng. Thực tế, ông ta rất muốn nói rằng, cảm giác áp bức mà Tiêu Thiên Sách mang lại cho ông ta không kém gì Bất Hủ Đại Đế năm xưa. Nhưng dù sao cũng là cường giả lâu năm, ông ta đương nhiên sẽ không tự làm mình mất mặt. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, vẻ mặt vô cùng thoải mái, ha ha, đa tạ Ma Ha tiền bối đã khen ngợi, bản tọa cũng không ngờ thực lực lại tăng nhanh như vậy. Thôi, chúng ta đừng hàn huyên nữa. Tiền bối không phải muốn chiêm ngưỡng thiên đạo vạn kiếp thể của bản tọa sao? Vậy thì hãy để ta thỏa mãn yêu cầu của lão nhân gia ngài. Dứt lời, lôi đình trên người hắn lại một lần nữa bùng nổ, ngay sau đó, cả hư không tràn ngập sức mạnh sấm sét. Khắp nơi đều có thể thấy những tia sét đủ để xé toạc hư không, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong một biển sấm. Ngay sau đó, lôi đình hội tụ, không ngừng dồn về phía Tiêu Thiên Sách. Trong nháy mắt, cả người hắn đã bị lôi đình bao bọc. Đối diện, nhìn Tiêu Thiên Sách đã bị lôi đình bao phủ, Ma Ha lão tổ cảm thấy luồng sức mạnh cuồng bạo đó đang làm da mình đau nhói. Hít. Trong nháy mắt, Ma Ha lão tổ không khỏi hít một hơi thật sâu. Dù đây không phải là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy thiên đạo vạn kiếp thể, nhưng so với người đã sáng tạo ra nó trước đây, cảnh giới thiên đạo vạn kiếp thể mà Tiêu Thiên Sách tu luyện dường như còn mạnh hơn cả những gì được ghi lại. Thật là một uy áp khủng khiếp, còn chưa hoàn toàn thành hình mà đã có uy áp như vậy, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt không thở nổi. Không hổ là thiên đạo vạn kiếp thể, vận may thật tốt. Thiên đạo tông đã bị hủy diệt hơn 3 vạn năm, không ai tìm được phương pháp tu luyện thiên đạo vạn kiếp thể, không ngờ hắn vừa đến đã có được nó. Ma Ha lão tổ thầm nghĩ. Ngay sau đó, nhìn thấy thiên đạo vạn kiếp thể cao khoảng 8.900m đã đứng dậy từ trong biển sấm, Ma Ha lão tổ cũng không dám lơ là, nhanh chóng thúc giục Ma Ha vô lượng thân mà mình tu luyện. Ma Ha vô lượng thân, siêu cấp chí tôn pháp thân xếp hạng thứ 8 trong 99 loại, uy lực vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy khí tức trên người Ma Ha lão tổ không ngừng tăng vọt, một bóng đen trắng khổng lồ đột ngột xuất hiện, đứng sừng sững giữa trời đất, uy năng kinh khủng của nó khiến người ta có cảm giác không kìm được mà run rẩy, như thể một thực thể đang tàn phá. Tuy nhiên, so với thiên đạo vạn kiếp thể chưa đến vạn mét của Tiêu Thiên Sách, Ma Ha vô lượng thân của Ma Ha lão tổ lại cao tới hơn 12.000 mét. Nhưng dù đối mặt với thiên đạo vạn kiếp thể chưa đến vạn mét, trong mắt Ma Ha lão tổ vẫn đầy vẻ ngưng trọng. Bởi vì, ông ta nhìn thấy Tiêu Thiên Sách đang đứng trên trán của người khổng lồ Lôi Đình, tay trái nhẹ nhàng vung lên, người khổng lồ Lôi Đình màu bạc ngay lập tức chuyển sang màu vàng tím. Hơn nữa, trong tay người khổng lồ xuất hiện hai thanh trường đao Lôi Đình dài mấy nghìn mét, trông hệt như một lôi thần. Không chỉ vậy, những nơi mà Lôi Đình màu vàng tím rơi xuống, hư không lập tức vỡ nát. Đây không phải do Tiêu Thiên Sách điều khiển, mà là sự phá hoại do sức mạnh của Lôi Đình màu vàng tím gây ra. Tiêu Thiên Sách cười nhẹ nói, Ma Ha tiền bối, ngài đã muốn chiêm ngưỡng thiên đạo vạn kiếp thể của bản tọa, vậy thì bản tọa cũng chỉ dùng thiên đạo vạn kiếp thể để luyện tập với ngài thôi. Tiếc là, thiên đạo vạn kiếp thể của bản tọa mới chỉ tu luyện đến đỉnh phong tầng thứ 8, còn chưa bước vào tầng thứ 9, nếu không, ngược lại có thể để ngài xem cho đã mắt. Ma Ha lão tổ, không nghi ngờ gì là một trong những cường giả hàng đầu của đại thiên thế giới. Ngay cả trong toàn bộ nguyên tác đại chúa tể, ông ta cũng có thể xếp vào top 10 cường giả đỉnh cao. Tiêu Thiên Sách từng nhớ, có người hâm mộ đã từng xếp hạng 10 cường giả hàng đầu trong đại chúa tể, theo thứ tự là Mục Trần, Tiêu Viêm, Lâm Động, Thiên Tà Thần, Bất Hủ Đại Đế, Thánh Thiên Ma Đế, Chân Long Đế, Lạc Thần, Ma Ha Lão Tổ và cuối cùng là Cửu Thiên Thi Ma Đế. Đối với bảng xếp hạng này, Tiêu Thiên Sách trong lòng cũng khá tán thành. Người mạnh nhất mà hắn từng gặp chính là Thánh Thiên Ma Đế, tiếp đó là Chân Long Đế. Đương nhiên, hắn chưa từng giao đấu với Chân Long Đế, nhưng từ khí tức tỏa ra từ người ông ta, Chân Long Đế quả thực không hề đơn giản. Tuy nhiên, trong danh sách này có lẽ nên thêm cả Ám Thiên Ma Đế vào nữa. Dù sao, thực lực của Ám Thiên Ma Đế quả thực rất mạnh. Trong nguyên tác có ghi lại, Ám Thiên Ma Đế, tộc trưởng của Thiên Ma tộc trong 32 đại tộc của tà tộc ngoại vực, thực lực không kém gì Thánh Thiên Ma Đế, được mệnh danh là Ám Thiên Ma Đế, đủ thấy hắn mạnh đến mức nào. Khi đấu với Chân Long Đế trong Đại Thiên Minh Ước, ngay cả Chân Long Đế cũng cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm từ hắn. Vì vậy, nếu có thể, hắn sẽ loại Cửu Thiên Thi Ma Đế ra khỏi top 10 cường giả của đại chúa tể. Nhưng điều này cũng không quan trọng, thực lực của Ma Ha lão tổ quả thực vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, những lời của Tiêu Thiên Sách lọt vào tai Ma Ha lão tổ lại là một sự mỉa mai và coi thường. Ma Ha lão tổ tức giận nói, trong mắt tràn đầy lửa giận, hừ, Thiên Sách, thực lực của ngươi mạnh, lão phu thừa nhận. Nhưng khi chiến đấu với lão phu, ngươi lại dám khoác lác, nói rằng chỉ dùng thiên đạo vạn kiếp thể để đấu với lão phu. Sao, ngươi đang coi thường lão già này à, hay là, ngươi thật sự cho rằng mình có thể bình an vô sự trở về từ lãnh địa vực ngoại ma tộc thì có thể không coi lão phu ra gì? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cảm thấy oan uổng, nhưng cũng lười giải thích nhiều. Hắn trầm giọng nói, bản tọa không có ý coi thường Ma Ha tiền bối. Nhưng nếu ngài nhất định cho là như vậy, cũng đơn giản thôi. Cứ đánh bại ta, kẻ chỉ dùng thiên đạo vạn kiếp thể này đi, bản tọa tự nhiên sẽ dùng đến những thủ đoạn khác. Rất tốt, rất tốt. Ma Ha lão tổ không còn che giấu được sự tức giận trong mắt. Chỉ thấy linh lực toàn thân ông ta tăng vọt, ngay lập tức, thủ ấn liên tục biến hóa. Trong nháy mắt, linh lực xung quanh hội tụ thành một cây trường mâu, trên đó chi chít những phù văn thần bí. Mũi mâu càng tỏa ra khí tức sắc bén, như muốn xé nát cả hư không và mọi thứ cản đường nó. Ma Ha Thiên Mâu. Ma Ha Thiên Mâu. Trên bầu trời Thánh Uyên Đại Lục, bên trong không gian hư không, chỉ thấy Ma Ha lão tổ hai tay kết ấn, Ma Ha Thiên Mâu đã hoàn toàn thành hình. Ngay sau đó, hai tay ông ta đột nhiên đẩy về phía trước. Trong chốc lát, cây trường mâu khổng lồ phát ra tiếng nổ kinh khủng, nơi nó đi qua, hư không đều vỡ nát, đủ để thấy chiêu này của Ma Ha lão tổ không hề nương tay chút nào. Đồng thời, nó cũng thể hiện thực lực cường đại của ông ta. Đòn tấn công không thể địch nổi này, đặc biệt là ở mũi mâu, với sự sắc bén không gì xuyên thủng, không gì cản nổi, dù Tiêu Thiên Sách tự tin có thể chiến thắng, nhưng cũng không dám khinh thường. Đối mặt với Ma Ha Thiên Mâu sắp đến, sắc mặt Tiêu Thiên Sách trở nên ngưng trọng. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát, một tấm khiên làm từ sức mạnh lôi đình màu vàng tím đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hừ, ngây thơ. Ma Ha lão tổ thấy vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, rồi hai tay lại lần nữa kết ấn. Một luồng linh lực vô cùng hùng hậu lại được rót vào Ma Ha Thiên Mâu. Vút. Chỉ trong khoảnh khắc này, tốc độ của Ma Ha Thiên Mâu lại tăng lên không ít, lao thẳng về phía Tiêu Thiên Sách không chút lưu tình. Bên này, Tiêu Thiên Sách thấy Ma Ha lão tổ lại tăng uy lực của Ma Ha Thiên Mâu, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nhưng hắn cũng không phải không có hành động gì. Khi Ma Ha Thiên Mâu ầm một tiếng, đâm vào tấm khiên lôi đình, cả người Tiêu Thiên Sách bị lực lượng khổng lồ này đánh lùi mấy bước. Hơn nữa, điều chết người là tấm khiên lôi đình còn bị Ma Ha Thiên Mâu đâm thủng, mũi thương sắc bén đã tiếp tục lao thẳng về phía Tiêu Thiên Sách. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, tay trái vung lên. Một giây sau, biển lôi đình màu vàng tím trở nên bạo động, như sóng to gió lớn, không ngừng gầm thét. Ngao. Cùng với một tiếng rồng ngâm trong trẻo vang lên, một con cự long lôi đình dài vài trăm mét đột nhiên hiện ra từ trong biển sấm. Khí thế bá đạo của nó, cùng với những chiếc vảy màu vàng tím, khiến Ma Ha lão tổ đối diện lập tức biến sắc. Làm sao có thể, chỉ là một chí tôn pháp thân thúc để linh lực hóa hình mà lại giống như đối mặt với một chân long vậy. Uy áp kinh khủng như thế, nếu là một thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ bình thường, chỉ cần bị con lôi long này nhìn một cái, e rằng sẽ lập tức mất đi dũng khí đối đầu. Ma Ha lão tổ thầm nghĩ, lập tức lại thúc đẩy linh lực trong cơ thể, trực tiếp rót thêm vào Ma Ha Thiên Mâu. Phá cho lão phu. Lúc này, Ma Ha lão tổ đi trước một bước. Ngay khi móng vuốt của cự long lôi đình sắp tóm lấy Ma Ha Thiên Mâu của ông ta đã thúc đẩy linh lực để kích phát sự sắc bén của nó. Rắc. Vút. Trong chốc lát, chỉ thấy Ma Ha Thiên Mâu trực tiếp xuyên thủng tấm khiên lôi đình, rồi lao vung vút về phía Tiêu Thiên Sách. Ầm. Một lúc sau, một tiếng nổ dữ dội vang lên, linh lực của cả hai bên đều tan tác. Không chỉ vậy, trong khoảnh khắc linh lực tan ra, những tiếng rắc rắc liên tiếp vang lên. Ha ha ha, Thiên Sách, ngươi cuối cùng vẫn là quá xem thường rồi. Đối diện, Ma Ha lão tổ thấy Ma Ha Thiên Mâu của mình đã xuyên thủng tấm khiên lôi đình, và nhìn vào đường đi của nó, rõ ràng đã đánh trúng Tiêu Thiên Sách. Ông ta cho rằng, Tiêu Thiên Sách chỉ cần bị Ma Ha Thiên Mâu của mình đánh trúng, chắc chắn sẽ bị thương. Lúc này, trên mặt Ma Ha lão tổ đã lộ ra vẻ đắc ý bấy lâu nay, những lời đồn rằng Bạch Ngọc Kinh của Tiêu Thiên Sách có thể sánh ngang với Ngũ Đại Thái Cổ cổ tộc, và thực lực của Tiêu Thiên Sách không hề thua kém các lão tổ của họ, ông ta đã nghe quá nhiều. Bây giờ xem ra, Tiêu Thiên Sách cũng không mạnh như lời đồn. Đồng thời, Ma Ha lão tổ cũng tin rằng, sau trận chiến này, tất cả những lời đồn đó sẽ tự nhiên bị phá vỡ. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng quá lâu, ông ta đã thấy linh lực nồng đậm tan đi, Tiêu Thiên Sách vẫn đứng đó hoàn hảo không chút tổn hại. Không chỉ vậy, ngay cả quần áo trên người hắn cũng không hề hư hại một chút nào. Ngoài ra, bên cạnh Tiêu Thiên Sách, con cự long lôi đình màu vàng tím đang gầm thét về phía Ma Ha lão tổ. Ngao! Tiếng rồng ngâm trong trẻo lại vang lên, Ma Ha lão tổ trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Làm sao có thể? Ngay cả bất hủ đại đế năm xưa, trúng một kích Ma Ha Thiên Mâu này của ta, cũng không thể nào hoàn hảo không chút tổn hại được. Ma Ha lão tổ rơi vào sự hoài nghi bản thân, sắc mặt vô cùng phức tạp nhìn về phía đối diện. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, rồi mở miệng nói, không hổ là Ma Ha tiền bối, đòn tấn công như vậy không hề yếu hơn đòn tấn công của Thánh Thiên Ma Đế. Chỉ là, ngài vẫn vui mừng quá sớm rồi. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách khẽ động ý niệm, ngay sau đó, trong sự kinh ngạc của Ma Ha lão tổ, một bộ áo giáp xích sắt nhanh chóng hiện lên trên người hắn, khiến cả người hắn trông như một vị chiến thần, uy vũ vô cùng. Hít. Ma Ha lão tổ nhìn thấy bộ áo giáp xích sắt mà Tiêu Thiên Sách chủ động lộ ra, đôi mắt không khỏi co lại. Ông ta hiểu ra rồi. Bộ áo giáp xích sắt trên người Tiêu Thiên Sách chính là do sức mạnh lôi đình của Thiên Đạo Vạn Kiếp thể hóa thành. Hơn nữa, cảm giác kiên cố đó, dù ông ta không chạm vào, nhưng kết hợp với những gì vừa tận mắt chứng kiến, khi Ma Ha Thiên Mâu chỉ cách cơ thể Tiêu Thiên Sách 1 cm. Với khoảng cách gần như vậy, đừng nói là Tiêu Thiên Sách, ngay cả một cường giả chúa tể cảnh cũng không thể thoát được. Như vậy, chỉ có một khả năng, Tiêu Thiên Sách đã dùng bộ áo giáp xích sắt này để đỡ hoàn toàn Ma Ha Thiên Mâu của ông ta. Quái vật à, Ma Ha lão tổ trong lòng đã có chút khâm phục, cũng có một nhận thức nhất định về thực lực của Tiêu Thiên Sách. Tuy nhiên, ông ta cũng là một cường giả đỉnh cấp của đại thiên thế giới, tự nhiên không thể vì Tiêu Thiên Sách đỡ được một kích Ma Ha Thiên Mâu của mình mà để trận chiến này kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột. Thế là, Ma Ha lão tổ lại mở miệng nói, không tầm thường đâu, Thiên Sách. Nếu ngươi và lão phu sinh cùng một thời đại, có lẽ tên bất hủ đó đã không thể tạo nên danh tiếng lớn như vậy. Ngươi có thể đỡ được Ma Ha Thiên Mâu của lão phu mà không hề bị thương. Chỉ riêng điểm này, lão phu đã vô cùng khâm phục. Ha ha, Ma Ha tiền bối quá khen rồi, chút mánh khóe này của bản tọa chắc cũng chưa đủ để ngài nhận thua đâu nhỉ. Vừa hay, Lúc nãy Ma Ha tiền bối ngài muốn chiêm ngưỡng thiên đạo vạn kiếp thể của bản tọa, thực ra, điều này cũng hợp với ý ta. Dù sao, từ khi tu luyện thiên đạo vạn kiếp thể đến đại thành, ta vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm xem vì sao nó lại được xếp vào hàng 10 đại nguyên thủy chí tôn pháp thân. Bây giờ, có Ma Ha vô lượng thân của tiền bối làm đối tượng tham khảo, bản tọa ngược lại có thể xem kỹ một chút, thiên đạo vạn kiếp thể khi được thúc đẩy đến cực hạn, rốt cuộc có thể mạnh đến mức nào. Tiêu Thiên Sách vừa nói, linh lực trên người cũng đang bùng nổ. Trong chốc lát, biển lôi đình màu vàng tím xung quanh không ngừng sôi trào, con cự long lôi đình bên cạnh hắn cũng lại một lần nữa gầm lên. Một giây sau, sắc mặt Ma Ha lão tổ trở nên nghiêm trọng, bởi vì ông ta cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng đến cực hạn, khiến ông ta cảm thấy bất an sâu sắc. Lôi đạo tam tuyệt. Cùng với bốn chữ này được Tiêu Thiên Sách chậm rãi thốt ra, biển lôi đình ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Tuy nhiên, đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão mà thôi. Ngay khi Ma Ha lão tổ đang nghĩ như vậy, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách giơ tay trái lên, ngay lập tức, thanh trường kiếm trong tay trái của người khổng lồ lôi đình cao gần 9000 mét đột nhiên giơ lên. Không chỉ vậy, biển lôi đình phía dưới nhanh chóng bùng nổ, từng bong bóng sấm sét không ngừng bay lên, ngưng tụ giữa không trung. Vút vút vút vút. Ngay sau đó, chỉ thấy từng thanh trường kiếm lôi đình dài 3-4 mét xuất hiện, chi chít, không thể thấy rõ rốt cuộc có bao nhiêu thanh. Ma Ha tiền bối, lúc nãy bản tọa đã đỡ một chiêu của ngài, bây giờ, đến lượt ngài đỡ chiêu thứ nhất trong lôi đạo tam tuyệt của bản tọa, thế nào? Tiêu Thiên Sách mỉm cười, chậm rãi nói. Dứt lời, sắc mặt Ma Ha lão tổ vô cùng khó coi. Nếu ông ta không đồng ý, chẳng phải là gián tiếp thừa nhận mình không bằng Tiêu Thiên Sách sao? Chỉ là, chiêu lôi đạo tam tuyệt này của Tiêu Thiên Sách, e rằng không dễ đỡ như vậy. Nghĩ vậy, Ma Ha lão tổ hừ lạnh một tiếng, ngươi cứ việc ra chiêu, lão phu đỡ. Tốt. Tiêu Thiên Sách cười ha hả một tiếng, tay trái đột nhiên ấn xuống. Một giây sau, chỉ thấy vô số trường kiếm lôi đình nhanh chóng bay về phía Ma Ha lão tổ. Vút vút vút vút. Vô tận trường kiếm lôi đình bắn ra, như một trận mưa kiếm mút trời, bắn thẳng vào Ma Ha vô lượng thân của Ma Ha lão tổ. Ken ken ken ken. Rất nhanh, cùng với những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, sắc mặt Ma Ha lão tổ càng lúc càng âm trầm. Bởi vì, đợt mưa kiếm lôi đình này vô cùng khủng bố. Dù ông ta dựa vào khả năng phòng ngự cực mạnh của Ma Ha vô lượng thân, nhưng bị loại mưa kiếm với số lượng và uy lực như thế này đánh trúng, ông ta cũng vô cùng khó chịu. Quả nhiên, dưới sự tấn công của mưa kiếm lôi đình, Ma Ha vô lượng thân khổng lồ thế mà lại liên tục lùi từng bước một. Đối diện, Tiêu Thiên Sách ánh mắt sáng rực nhìn đòn tấn công của mình rơi vào Ma Ha vô lượng thân. Rất nhanh, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, thầm nghĩ, tìm thấy sơ hở rồi. Trong nháy mắt, linh lực quanh người hắn chợt tăng vọt, biển lôi đình lại một lần nữa cuồn cuộn. Tiêu Thiên Sách hai chân hơi khuỵu xuống, và thiên đạo vạn kiếp thể cũng biến thành bộ dạng của hắn, quỳ gối tụ lực. Ầm. Nơi hai chân bước qua, hư không trực tiếp bị đạp nát. Ngay sau đó, người khổng lồ lôi đình do thiên đạo vạn kiếp thể tạo thành, hai tay hóa thành thế chém, cơ thể cũng nhanh chóng lao về phía Ma Ha lão tổ. Chết tiệt, tên tiểu tử Tiêu Thiên Sách này thật lợi hại. Vốn tưởng chiêu này của hắn chỉ là dùng những thanh kiếm lôi đình đó để tấn công Ma Ha vô lượng thân của lão phu. Không ngờ, mục đích thực sự của hắn chỉ là lợi dụng những thanh kiếm lôi đình đó để tìm kiếm sơ hở của Ma Ha vô lượng thân. Mà đòn tấn công này mới thật sự là sát chiêu. Ma Ha lão tổ vừa nhanh chóng suy nghĩ, vừa thúc đẩy linh lực trong cơ thể. Ầm. Chỉ thấy linh lực của ông ta tăng vọt trong nháy mắt, một lực chấn động từ Ma Ha vô lượng thân chợt bộc phát, lập tức đánh tan toàn bộ trận mưa kiếm lôi đình ngút trời. Hơn nữa, nhìn thanh trường kiếm lôi đình đã gần trong gang tấc, sắp rơi xuống Ma Ha vô lượng thân, Ma Ha lão tổ nhanh chóng kết động thủ ấn. Phản ứng rất nhanh, tiếc là vẫn quá chậm. Lôi đạo tam tuyệt chi thiên tuyệt. Phẹt. Cùng với một tia chớp xẹt qua, Ma Ha lão tổ kinh hãi đến mức muốn nứt cả mắt. Ông ta đầy vẻ không thể tin nổi quay đầu lại, nhìn Ma Ha vô lượng thân đã bị một đao chém thành hai nửa, sợ hãi nói, làm sao có thể, thiên đạo vạn kiếp thể này dù là một trong 10 đại nguyên thủy chí tôn pháp thân, cũng không thể có uy lực như vậy được. Tuy nhiên, sự thật đã chứng minh tất cả, bởi vì, Tiêu Thiên Sách thúc giục thiên đạo vạn kiếp thể, đã thật sự một đao chém Ma Ha vô lượng thân của ông ta thành hai nửa. Phục. Một mụn máu tươi phun ra, khí tức của Ma Ha lão tổ nhanh chóng suy yếu. Ma Ha vô lượng thân là chí tôn pháp thân của ông ta, khi nó bị hủy, ông ta tự nhiên cũng phải chịu phản phệ. Hơn nữa, đáng nói là, vừa rồi ông ta đã thấy rõ, tên Tiêu Thiên Sách này đã nương tay. Đúng vậy, chính là nương tay. Chiêu vừa rồi, nếu Tiêu Thiên Sách nhắm vào bản thân Ma Ha lão tổ, có lẽ, cơ thể của ông ta cũng sẽ giống như Ma Ha vô lượng thân, bị trường kiếm lôi đình chém làm đôi. Chỉ là, ngay trước khi trường kiếm lôi đình sắp xẹt qua cơ thể ông ta, Tiêu Thiên Sách đã đưa tay, khiến trường kiếm lôi đình đi lên một chút, Ma Ha lão tổ lúc này mới thoát được một kiếp. Đương nhiên, cũng không phải nói thật sự chém ông ta làm đôi thì Ma Ha lão tổ sẽ chết. Thực lực đạt đến đỉnh phong thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, những lão quái vật như Ma Ha lão tổ, dù chỉ còn lại một giọt máu, một sợi tóc, ông ta vẫn có thể tái sinh. Giống như những kẻ có thực lực đạt đến trình độ của Cửu Thiên Thi Ma Đế, muốn giết chết hắn ngay lập tức là không thể, biện pháp tốt nhất chính là phong ấn hắn. Đa tạ. Ma Ha lão tổ lau đi vết máu ở khóe miệng, chắp tay về phía Tiêu Thiên Sách. Hơn nữa, khi nói chuyện, ông ta còn thu liễm toàn bộ linh lực của mình. Theo lý thuyết, trận chiến mà Tiêu Thiên Sách mong đợi, cứ như vậy mà kết thúc. Ma Ha tiền bối khách khí rồi, chúng ta cũng là đồng bạn của đại thiên thế giới chống lại vực ngoại ma tộc, hơn nữa ngay từ đầu đã nói là luận bàn thỉnh giáo thôi. Cho nên, tự nhiên không thể ra tay độc ác. Tiêu Thiên Sách cười nhẹ nói. Đương nhiên, cũng không phải không có tiếc nuối. Lôi đạo tam tuyệt mới thử nghiệm chiêu thứ nhất, đằng sau còn hai chiêu nữa, lại phải tìm người khác để thử nghiệm. Tuy nhiên, thất vọng thì thất vọng, qua trận này, hắn cũng đã có một nhận thức sâu sắc hơn về thực lực của mình, cũng coi như là một điều tốt. Thiên Sách, ngươi thắng rồi. Ân oán giữa ta và lão già Cơ Bình An, từ đây xóa bỏ. Nói xong, Ma Ha lão tổ cũng không ở lại, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đã trở về phòng hội nghị của phân bộ Đại Thiên Cung. Bên này, Tiêu Thiên Sách thấy Ma Ha lão tổ dứt khoát như vậy, cũng gật đầu chấp nhận kết quả này. Lúc này, trong phòng hội nghị. Ha ha ha, lão Ma Ha, xem ra lần này ngươi đã hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là sống sau đè sống trước, giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất hiện rồi nhỉ. Ha ha ha, lão già nhà ngươi, bụng dạ hẹp hòi, cứ nhất định phải bám lấy chuyện cũ không buông, bây giờ thì hay rồi, mặt mũi cũng không nhặt lại được nữa. Hoang cổ lão tổ cười ha hả, nhìn Ma Ha lão tổ sắc mặt âm trầm mà không chút lưu tình trào phúng. Ha ha gì nữa, lão quỷ Ma Ha, thấy lão tiểu tử ngươi ăn quả đắng, lão phu sao mà vui thế này. Một bên, Thái Linh lão tổ cũng cười ha hả. Hắc Thiên lão tổ tuy không nói gì, nhưng xem ra, ông ta cũng rất thích xem cảnh Ma Ha lão tổ ăn quả đắng. Câm miệng, hai lão già bất tử các ngươi, nói thêm nửa câu nữa, đừng trách lão phu không khách khí. Câm miệng, hai lão già bất tử các ngươi, nói thêm nửa câu nữa, đừng trách lão phu không khách khí. Tại phòng hội nghị trong phân bộ Đại Thiên Cung ở Thánh Nguyên Đại Lục, Ma Ha lão tổ vốn đã không vui vì thua Tiêu Thiên Sách, vừa về đến nơi lại bị Hoang Cổ tộc lão tổ và Thái Linh lão tổ trêu chọc, trong lòng càng thêm khó chịu. Ha ha ha, lão già nhà ngươi ăn quả đắng, lão phu trong lòng vui vẻ, còn không cho nói sao? Hoang Cổ tộc lão tổ cười ha hả, không cho Ma Ha lão tổ chút mặt mũi nào. Hơn nữa, nếu là trước khi Ma Ha lão tổ giao chiến với Tiêu Thiên Sách, có lẽ ông ta cũng không dám trào phúng như vậy, dù sao mình cũng đánh không lại. Nhưng Ma Ha lão tổ đã bị Tiêu Thiên Sách làm bị thương, còn chưa hồi phục, sợ cái gì chứ? Coi như Ma Ha lão tổ không phục, cũng chỉ có thể nhịn. Hừ, lão phu không thèm chấp nhặt với ngươi. Chờ lão phu hồi phục, nếu ngươi còn dám nói như vậy nữa, lão phu mới thật sự khâm phục ngươi. Ma Ha lão tổ hừ lạnh một tiếng, có chút cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Vút. Vừa dứt lời, bóng dáng của Tiêu Thiên Sách cũng đã đến phòng hội nghị. Trong chốc lát, mọi người đều chắp tay chào. Dù sao, Tiêu Thiên Sách có thể đánh bại Ma Ha lão tổ, đủ để tất cả những người có mặt ở đây phải xem trọng. Ngay cả Chân Long Đế, khi cảm nhận được Tiêu Thiên Sách ngoài việc tiêu hao một chút linh lực trong cơ thể, không hề có thương tích gì khác, lúc này cũng có một nhận thức hoàn toàn mới về thực lực của hắn. Trước đó, họ nghe Tần Thiên nói Tiêu Thiên Sách bị một đám cường giả đỉnh cấp của vực ngoại ma tộc vây công, trong lòng còn có chút không tin, cho rằng Tần Thiên chẳng qua là vì cảm kích Tiêu Thiên Sách đã dùng đại trận dịch chuyển siêu xa để đưa mình trở về, nên muốn giúp hắn nổi danh mà thôi. Mà bây giờ, sự thật đã bày ra trước mắt. Việc nhanh chóng đánh bại một cường giả đỉnh cấp như Ma Ha lão tổ đủ để họ nhận ra thực lực chân chính của Tiêu Thiên Sách. Thiên Sách, lợi hại thật. Hoang cổ tộc lão tổ chắp tay cười nói. Đúng vậy, lão quỷ Ma Ha luôn luôn coi trời bằng vung. Sau khi Bất Hữu Đại Đế ngã xuống, hắn đã cho rằng thực lực của mình là số một ở đại thiên thế giới, không ngờ hôm nay lại đụng phải đá cứng ở chỗ ngươi. Thái Linh lão tổ cười ha hả gật đầu, còn cố ý châm chọc Ma Ha lão tổ. Hai vị tiền bối nói đùa rồi, Ma Ha tiền bối chẳng qua là chiếu cố ta là vãn bối, đều không ra tay thật đâu. Tiêu Thiên Sách khiêm tốn nói. Dứt lời, sắc mặt Ma Ha lão tổ dễ coi hơn một chút. Đúng là, ông ta còn có át chủ bài. Dù sao tuyệt thế thánh vật trấn tộc của Ma Ha cổ tộc còn chưa dùng đến, lời này của Tiêu Thiên Sách rõ ràng là để lại cho ông ta mặt mũi. Tuy nhiên, ông ta cũng không phải là người thua không nổi, liền chắp tay nói, Thiên Sách, ngươi không cần khiêm tốn, coi như lão phu thật sự vận dụng hết tất cả át chủ bài, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nghe lời này, tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc nhìn qua. Đối diện với ánh mắt của mọi người, Ma Ha lão tổ lạnh lùng nói, Thiên Sách chỉ dùng năng lực của thiên đạo vạn kiếp thể đã đánh bại lão phu. lão phu tự nhiên tâm phục khẩu phục. Còn các ngươi, đối đầu với hắn cũng chưa chắc có được biểu hiện tốt như lão phu. Đi đi, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Nói đến đây, Ma Ha lão tổ nhìn về phía Cơ Bình An, trầm giọng nói, lão già, ta giữ lời, ân oán trước kia của chúng ta, cứ như vậy xóa bỏ. Nhưng, chúng ta nói trước, ma khí ẩn chứa trong cơ thể ngươi không ít, một khi rời khỏi Thánh Uyên Đại Lục, với thực lực của ngươi, nhất định sẽ làm ô nhiễm linh lực của Đại Thiên Thế Giới. Cho nên, ân oán giữa chúng ta tuy đã giải quyết, nhưng ngươi không thể rời khỏi Thánh Uyên Đại Lục. Nếu không, ở bên ngoài Thánh Uyên Đại Lục mà gặp lại ngươi, có lẽ ta còn phải gây phiền phức cho ngươi. Dứt lời, Cơ Bình An mỉm cười, cũng không tranh cãi với ông ta, gật đầu nói, được, không thành vấn đề, lão phu đáp ứng ngươi. Thực tế, Cơ Bình An đã sớm tính toán xong, trước khi sinh mệnh đi đến cuối con đường, cả sẽ loại bỏ thực lực của cơ thể này, lúc đó có thể đi xem Đại Thiên Thế Giới lần cuối. Sau khi chết, cả sẽ giao thi thể của mình cho Tiêu Thiên Sách luyện chế Thiên Yêu Khôi. Vậy thì tốt, nếu đã như vậy, ta đi trước. Vực ngoại ma tộc và Thiên Sách đã ước định trong vòng 100 năm không có Thi Ma Đế đỉnh cấp tấn công Đại Thiên Thế Giới, tin tức này lão phu phải mang về, trong tộc cũng cần bố trí lại. Ma Ha lão tổ nói xong, hừ một tiếng với Hoang Cổ tộc lão tổ và Thái Linh lão tổ, rồi khó chịu xoay người rời đi. Sau khi Ma Ha lão tổ rời đi, Hoang Cổ tộc lão tổ, Thanh Sam kiếm thánh, Chân Long đế, Chân Hoàng nữ đế và những người khác cũng lần lượt rời đi. Lúc này, Thái Linh lão tổ mỉm cười nhìn về phía Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách, nghe nói ngươi muốn mô phỏng Thái Linh cổ đồ, tuyệt thế thánh vật trấn tộc của tộc ta, để chế tạo một món thánh vật. Đúng vậy, Thái Linh tiền bối, không biết có được không? Tiêu Thiên Sách gật đầu. Đúng vậy, Thái Linh cổ đồ đã giúp tăng cường khả năng chiến đấu liên tục của hắn rất nhiều. Có sự trợ giúp của Thái Linh cổ đồ, hắn mới có thể trong tình huống một chọi ba, bắt được ám Thiên Ma Đế, còn ép Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thiên Ma Đế không ngóc đầu lên được, buộc phải ký kết hiệp ước bất bình đẳng. Nếu không có Thái Linh cổ đồ, chỉ dựa vào linh lực chứa trong ngọc bội trên người, dù cũng có thể làm được đến bước này, nhưng sau đó chưa chắc đã có đủ dũng khí để ép Thánh Thiên Ma Đế bọn họ đầu hàng. Ha ha ha, đương nhiên là được, nhưng mà, Thái Linh cổ đồ dù sao cũng là tuyệt thế thánh vật trấn tộc của Thái Linh cổ tộc ta, cho nên Thái Linh lão tổ trước tiên sảng khoái đồng ý, sau đó lại lộ ra vẻ khó xử. Thấy vậy, không đợi ông ta nói xong, Tiêu Thiên Sách liền giơ hai ngón tay lên nói, hai tôn Thiên Yêu Khôi có thực lực đạt đến thánh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ. Ha ha ha, tốt, Thiên Sách sảng khoái. Lão phu liền tự mình quyết định, cho phép ngươi mô phỏng. Nếu cần giúp đỡ, lão phu còn có thể ra tay hỗ trợ. Thái Linh lão tổ cười ha hả, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ. Đùa à, hai tôn Thiên Yêu Khôi thánh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ, về chiến lực có thể so sánh với cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn trung kỳ. Chỉ là mượn một chút Thái Linh cổ đồ, còn có thể tăng thêm nội tình cho Thái Linh cổ tộc, đúng là một món hời. Tự nhiên không thể không đồng ý. Một bên, đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc là phù đồ Huyền mặt đầy vẻ hâm mộ, hắn chỉ hận không thể để Tiêu Thiên Sách cũng đề nghị mô phỏng tuyệt thế thánh vật trấn tộc của mình. Nhưng, lần này Tiêu Thiên Sách không hề dùng đến tổ tháp mà hắn đã cho mượn trước đó, đương nhiên sẽ không đưa ra đề nghị mô phỏng. Tuy nhiên, sự thất vọng của hắn đã bị Tiêu Thiên Sách nhìn thấy. Suy nghĩ một chút, Tiêu Thiên Sách mở miệng nói, phù đồ Huyền tiền bối, tổ tháp tuy không dùng đến, nhưng việc ngài cho bản tọa mượn ngọc bội trước đó, bản tọa trong lòng cũng rất cảm kích. Vì vậy, bản tọa muốn dùng một tôn Thiên Yêu Khôi thánh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ, để đổi lấy ba ân tình của phù đồ cổ tộc các ngài. Tương lai nếu có cần, trong điều kiện không vi phạm đạo nghĩa, phù đồ cổ tộc không được từ chối. Thế nào? Tốt, vậy quyết định như vậy. Phù đồ Huyền không đợi Tiêu Thiên Sách nói xong, đã trực tiếp đồng ý. Đùa à, Thiên Yêu Khôi do Tiêu Thiên Sách luyện chế chính là hàng hiếm không bán ở Đại Thiên Thế Giới. Tôn Thiên Yêu Khôi được luyện chế từ thi thể của phù đồ lão tổ trước đây, bây giờ vẫn được hắn xem như bảo bối mà thờ cúng. Dù sao, ai có thể từ chối một Tôn Thiên Yêu Khôi toàn thân gần như không có khuyết điểm, không cần dùng chí tôn linh dịch nuôi dưỡng, chế tạo ra không bị hỏng, có thể chiến đấu mãi mãi mà gần như không hao tổn linh lực chứ. Ha ha ha, vậy thì tốt. Nếu đã như vậy, trong vòng 10 năm, bản tọa chắc chắn sẽ đưa Thiên Yêu Khôi đến. Tiêu Thiên Sách thấy hắn đồng ý sảng khoái như vậy, lúc này cũng cười gật đầu đáp ứng. Tốt, vậy lão phu xin chờ tin của ngài. Phù đồ Huyền chấp tay đáp ứng. Mọi chuyện giải quyết xong, Thái Linh lão tổ và phù đồ Huyền cũng không ở lại lâu, bởi vì trong vòng 100 năm tới, có thể nói Đại Thiên Thế Giới đã ổn định. Sẽ không còn có vực ngoại ma tộc mạnh mẽ tấn công, họ cũng cần trở về để điều động nhân thủ, người cần thay quân thì thay quân, người cần bế quan thì bế quan, tiếp tục nâng cao thực lực của tộc mình. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Lục Thông cũng đi xuống để sắp xếp công việc của Đại Thiên Cung, chỉ còn lại Tần Thiên, Cơ Bình An và Tiêu Thiên Sách. Lúc này, chỉ thấy Tần Thiên Cung kính chắp tay, hành lễ với Cơ Bình An, đa tạ Cơ tiền bối, trước đây nếu không có ngài giúp đỡ, e rằng vãn bối đã không thể an toàn trở về đại thiên thế giới từ lãnh địa vực ngoại ma tộc. Nghe vậy, Cơ Bình A mỉm cười khoát tay, không cần như vậy, lúc trước cứu ngươi cũng là vì thấy ngươi thiên phú không tồi, tính cách kiên cường, có tiềm năng trở thành cường giả đỉnh cấp của đại thiên thế giới. Cũng may, lão phu không nhìn lầm, không lâu sau đã nghe tin ngươi trở thành đại trưởng lão của đại thiên cung, như vậy rất tốt. Dù nói thế nào đi nữa, vẫn phải cảm tạ tiền bối đã ra tay tương trợ. Sau này nếu tiền bối có dặn dò gì, cứ việc nói, phàm là có thể đáp ứng ngài, vãn bối nhất định sẽ làm theo. Tần Thiên cung kính chấp tay, hứa hẹn. Được. Cơ Bình An cũng không từ chối, gã đã hiểu, Tần Thiên là người trọng nghĩa khí, giữ chữ tín, nếu gã không đồng ý, có lẽ ông ta sẽ còn làm phiền mình nữa. Cảm tạ xong Cơ Bình An, Tần Thiên mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Sách hỏi, Thiên Sách, tiếp theo ngươi hẳn là sẽ tìm người của thần tượng nhất tộc để chế tạo bản sao của Thái Linh cổ đồ phải không? Ừm, điều này có thể nâng cao khả năng chiến đấu liên tục của ta. Hơn nữa, để Thái Linh cổ đồ trên người ta mãi cũng không tốt. Dành thời gian luyện chế xong, lúc đó cũng có thể trả lại cho Thái Linh cổ tộc. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Nghe vậy, Tần Thiên gật đầu nói, được, vậy chuyện mời thần tượng nhất tộc cứ giao cho ta, đến lúc đó ta sẽ tự mình dẫn người đến Bạch Ngọc Kinh tìm ngươi. Còn cần những tài liệu gì, ta sẽ bàn bạc với người của thần tượng nhất tộc, sau đó sẽ báo cho ngươi. Vậy phiền Tần đại ca rồi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Tần Thiên khoát tay cười nói, có gì đâu, chúng ta đã là huynh đệ, ta giúp huynh đệ mình một chút thì có sao? À đúng rồi, còn một chuyện nữa. Trước đó ta đã báo tin ngươi cùng Cơ tiền bối Bình An trở về cho Bất Hủ chi chủ tiền bối, lão nhân gia ông ấy mời ngươi đến Bắc Hoang chi khâu một chuyến, có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Nói đến cuối cùng, sắc mặt Tần Thiên rõ ràng có chút ngưng trọng. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách biết rằng nếu không có gì bất ngờ, Bất Hủ chi chủ tìm hắn là vì vấn đề phong ấn của Thiên Tà Thần. Trong nguyên tác Đại Chúa Tể, ghi chép về Thiên Tà Thần không nhiều, chỉ trong Nguyên Tôn mới nói rõ lai lịch của hắn. Trong thế giới Nguyên Tôn, Thiên Tà Thần là một quả trứng đen do Thánh Thần để lại, ký sinh trong máu thịt của Thái Di Cổ Thánh của Thánh Tộc. Sau này, Thánh Thần bị Chu Nguyên chém giết, Thái Di Cổ Thánh mang hắn rời khỏi Thiên Nguyên Giới, đi đến trụ ngoại giới, kế hoạch chờ Thánh Thần thế hệ thứ hai trưởng thành sẽ quay lại Thiên Nguyên Giới. Sau một thời gian dài lang thang ở trụ ngoại giới, cuối cùng họ đã phát hiện ra Đại Thiên Thế Giới. Thế là, Thánh Thần dự định cướp đoạt Đại Thiên Thế Giới để làm lớn mạnh Thánh Tộc, rồi tùy thời phản công Thiên Nguyên Giới. Mà cái tên Thiên Tà Thần cũng là do người tu luyện ở Đại Thiên Thế Giới gọi là Vực Ngoại Tà Tộc, hắn cảm thấy rất chính xác, nên đã dùng cái tên Vực Ngoại Tà Tộc, đồng thời tự đổi tên thành Thiên Tà Thần. Chỉ là, Thiên Tà Thần không phải là sinh linh bản địa của Đại Thiên Thế Giới, nên bị thế giới này áp chế thực lực. Vốn có 10 mắt, hắn nhiều nhất chỉ có thể mở trạng thái 4 mắt, và vĩnh viễn không thể giành được quyền kiểm soát Đại Thiên Thế Giới. Sau này, Đại Thiên Cung dẫn đầu một đám cường giả đỉnh cấp của Đại Thiên Thế Giới khai chiến với Vực Ngoại Ma Tộc. Khi Bất Hủ Đại Đế hy sinh bản thân để phong ấn hắn, Thiên Tà Thần đã tương kế tự kế, cố ý bị phong ấn. Hắn chuẩn bị để Vực Ngoại Tà Tộc 49.000 năm sau đến cứu mình, còn bản thân hắn cũng cần mượn cơ hội này để thoát khỏi sự áp chế của bản nguyên. Tuy nhiên, kế hoạch của hắn rất hay, nhưng cuối cùng vẫn đánh giá thấp phong ấn. Bây giờ, thời hạn 49.000 năm đã ngày càng gần, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu nào cho thấy phong ấn lỏng lẻo. Bây giờ, vì sự tồn tại của Tiêu Thiên Sách, e rằng kế hoạch của hắn sẽ còn khó thực hiện hơn so với trong nguyên tác Đại Chúa Tể. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách tỉnh táo lại, nhìn về phía Tần Thiên gật đầu nói, được, nếu đã vậy, phiền Tần đại ca giúp ta tìm người của thần tượng nhất tộc. Còn về Bắc Hoang Chi Khâu, ta sẽ xuất phát ngay bây giờ. Được, đây là chìa khóa để vào Bắc Hoang Chi Khâu, ngươi cầm lấy ngọc bội này, nó sẽ dẫn ngươi vào trong. Tần Thiên nói, từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một miếng ngọc bội màu đen đưa cho hắn. Tiêu Thiên Sách nhận lấy, nhìn qua không thấy có gì khác thường, liền cất đi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Bình An nói, Cơ tiền bối, vậy ta xin cáo từ trước. Tương lai nếu lão nhân gia ngài muốn đến Bạch Ngọc Kinh của ta ngồi chơi, cứ truyền tin cho ta sẽ tự mình đến đón ngài. Ha ha ha, được, à đúng rồi, trước khi chia tay, lão phu có một thứ muốn tặng ngươi. Cơ Bình An cười ha hả, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Tiêu Thiên Sách. Hừ. Trong này chứa gì vậy? Tiêu Thiên Sách hơi nghi hoặc, còn đặc biệt dùng phong ấn để niêm phong miệng bình, ngay cả thân bình cũng được phong ấn kỹ càng. Thứ trong này tên là Thánh Linh Chi Thủy, lấy từ nơi Thiên Tà Thần sinh ra. Nước này không chỉ có thể nâng cao cường độ linh lực, mà còn có thể tăng cường độ cứng của nhục thân. Vừa rồi khi ngươi chiến đấu với tiểu tử của Ma Ha cổ tộc, lão phu nghe Lục Thông nói, ngươi có hai đứa con, vì khi sinh ra đã bị linh lực trời đất rót vào cơ thể, khiến thực lực của chúng tăng lên đến chí tôn cảnh. Nhưng vì chúng vừa mới sinh ra, cường độ cơ thể không chịu nổi thực lực, nên đã rơi vào hôn mê, bị ngươi phong ấn lại. Cho nên, thánh linh chi thủy này, hẳn là đủ để giúp đỡ hai đứa con của ngươi. Sau khi Cơ Bình An giải thích hiệu quả của thánh linh chi thủy, Tiêu Thiên Sách vô cùng vui mừng nói lời cảm tạ, thì ra là thế, nếu đã vậy, vãn bối cũng không khách sáo với ngài nữa. Ha ha ha, nên như thế. Sau khi cáo biệt Cơ Bình An và Tần Thiên, Tiêu Thiên Sách không rời đi bằng truyền tống trận mà đi thẳng về hướng đông. Hơn 50 năm trôi qua, Thánh Nguyên Đại Lục tuy vẫn là tuyến đầu chống lại vực ngoại ma tộc, nhưng đã không còn cảnh tượng hoang vắng ngàn dặm không một bóng người như trước. Bây giờ, càng đi về phía đông, dân cư càng ngày càng đông đúc. Tiêu Thiên Sách có thể thấy rõ, những người sống ở đây không còn vẻ mặt vô cảm như xưa, mà trên môi đã thường trực nụ cười. Hơn nữa, vì trong hơn 50 năm qua, Đại Thiên Thế Giới đã áp chế được vực ngoại ma tộc, nên rất nhiều thương hội đã đến Thánh Uyên Đại Lục đóng quân. Nhìn thấy cảnh này, tâm trạng của Tiêu Thiên Sách rõ ràng rất tốt, dù thực lực đã đạt đến đỉnh phong thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, nhưng trong lòng hắn vẫn có một sự thương cảm đối với người thường và kẻ yếu. Thân ảnh hắn chui vào hư không rồi rời khỏi Thánh Uyên Đại Lục. Ba ngày sau, Tiêu Thiên Sách đã đến trung tâm Đại Thiên Thế Giới, nhìn màn sương mù dày đặc trước mắt, tầm nhìn chưa đầy 3 mét. Màn sương không chỉ che khuất tầm mắt, mà còn cản trở cả linh hồn lực của hắn. Nếu là lúc bình thường, với cường độ linh hồn lực của hắn, chỉ trong nháy mắt là có thể bao trùm cả một đại lục, nhưng bây giờ, nó chỉ có thể dò xét trong phạm vi 100 mét. Sương mù này thật quỷ dị, lại có thể cản trở cả linh hồn lực của ta. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Hắn thử đi về phía trước vài mét, nhưng lông mày càng lúc càng nhíu chặt, vì dù hắn đi theo hướng nào cũng không thể thoát khỏi màn sương này. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Thiên Sách dừng bước, tâm niệm vừa động, một tòa linh trận cấp bậc thánh phẩm đại tông sư lập tức bao trùm xung quanh. Kèm theo đó, ngọn lửa kim đế phần thiên viêm trên tay trái hắn xuất hiện, nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ sương mù bên trong linh trận. Đột nhiên, sau khi tầm nhìn được phục hồi, Tiêu Thiên Sách thấy màn sương bị kim đế phần thiên viêm đốt cháy lại biến thành những vật thể nhỏ li ti màu đen, vô cùng quỷ dị. Xem ra, nơi này đã bị ma khí của vực ngoại ma tộc ảnh hưởng, thảo nào chỉ là sương mù mà cũng có thể ảnh hưởng đến linh hồn lực của ta. Tiêu Thiên Sách vừa nói, linh lực trong cơ thể liền tuôn trào. Một giây sau, những luồng ma khí quỷ dị màu đen đó lập tức bị kim đế phần thiên viêm với uy lực tăng cường thiêu đốt sạch sẽ. Cứ như vậy, sau khi đến được vị trí Tần Thiên đã nói, hắn lấy ra ngọc bội màu đen mà Tần Thiên đưa cho. Đột nhiên, một luồng sáng nhàn nhạt phát ra từ ngọc bội, ngay sau đó, một cánh cửa lớn tạo thành từ sương mù xuất hiện ngay trước mắt hắn. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, thầm nghĩ, không hổ là thủ đoạn của Bất Hủ Đại Đế, nếu không có ngọc bội này, e là muốn tiến vào Bắc Hoang Chi Khâu sẽ vô cùng khó khăn. Nghĩ vậy, hắn bước một bước, tiến thẳng vào cánh cửa sương mù. Một lát sau, hai chân Tiêu Thiên Sách đã đặt trên mặt đất. Hắn nhìn quanh, chỉ thấy xung quanh toàn là những tấm bia mộ, phía trước nhất, từng trận gió đen gào thét thổi qua. Khi gió đen tan đi, hắn nhìn thấy một lão nhân áo bào đen tóc trắng, đang cúi đầu ngồi đó như đang mơ màng. Lão nhân tỏa ra một loại tử khí, sinh mệnh chi hỏa tựa như có thể dập tắt bất cứ lúc nào, nhưng chính dưới tư thái lung lay sắp đổ ấy, lại tỏa ra một luồng uy áp cực kỳ nhạt đối với hắn. Tiền bối, vãn bối đến rồi. Nhìn thấy đối phương, Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Bởi vì người này, chính là bất tử chi chủ mà hắn đã gặp trong tang lễ ở thần tàng đại lục trước kia. Đối phương nhanh chóng mở mắt. Một giây sau, bất tử chi chủ đang ngồi xếp bằng trên đất bỗng lóe lên một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện ở vị trí cách Tiêu Thiên Sách vài mét. Ánh mắt bất tử chi chủ không ngừng đánh giá Tiêu Thiên Sách, một lúc lâu sau, lão mới chậm rãi mở miệng, chật chật, Thiên Sách tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Chỉ là, lão phu không ngờ mới qua bao lâu mà thực lực của ngươi ngay cả lão phu cũng có chút nhìn không thấu, thật lợi hại. E rằng cho dù bây giờ lão phu toàn lực ra tay, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi đâu nhỉ. Tiền bối nói đùa rồi. Tiêu Thiên Sách khiêm tốn một câu, vừa định nói tiếp thì bất tử chi chủ đã khoát tay ngắt lời. Được rồi, Thiên Sách tiểu hữu không cần khiêm tốn, lão phu chưa bao giờ nói đùa với ai, cho dù là đại đế, lão phu cũng luôn thẳng thắn. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách chỉ mỉm cười đáp lại, không nói gì thêm, vì hắn cũng không biết nên nói gì. Đi theo lão phu. Vạn mộ chi địa này, mấy vạn năm qua, ngoài lão phu ra, Thiên Sách tiểu hữu ngươi là người đầu tiên đặt chân đến đây. Ngươi cẩn thận một chút, đây là khu vực trung tâm phong ấn Thiên Tà Thần, khiến cho thiên địa linh lực cũng đã bị ma khí mà Thiên Tà Thần tỏa ra làm ô nhiễm. Nếu hít phải vào cơ thể, e là dù là ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Bất tử chi chủ bình tĩnh nhìn Tiêu Thiên Sách nhắc nhở. Vâng, tiền bối không cần lo lắng. Tiêu Thiên Sách mỉm cười chắp tay đáp. Đúng vậy, nồng độ ma khí ở đây còn đậm đặc hơn cả thánh thành của vực ngoại ma tộc. Nếu thật sự không cẩn thận hít phải, dù là thánh phẩm thiên chí tôn bình thường, không chết cũng phải lột một lớp da. Nhưng với hắn mà nói, đây không phải là vấn đề, vì trên bề mặt cơ thể hắn đã có một tòa linh trận ngăn cản sự ăn mòn của ma khí. Hơn nữa, khi linh lực tỏa ra ngoài cũng có thể ngăn cách những luồng ma khí này. Lúc này, liếc nhìn Tiêu Thiên Sách, trong mắt Bất Tử Chi Chủ thoáng qua một tia tán thưởng, rồi ra hiệu cho Tiêu Thiên Sách đi theo mình. Không bao lâu sau, hai người đến một ngôi cổ mộ, Bất Tử Chi Chủ lúc này mới lên tiếng giải thích, Thiên Sách tiểu hữu, lão phu nhận được tin của Tần Thiên, nói ngươi một mình thoát khỏi vòng vây của một đám thiên ma đế đỉnh cấp của vực ngoại ma tộc mà bình an trở về, không biết Thiên Sách tiểu hữu có thể kể chi tiết cho lão phu nghe không? Đương nhiên là được, chuyện là như vậy. Kế tiếp, Tiêu Thiên Sách kể lại những chuyện đã trải qua trên địa bàn của vực ngoại ma tộc, đặc biệt là khi nói đến việc hắn và Tần Thiên cùng nhau tiêu diệt 16 siêu cấp tông môn đã quy thuận vực ngoại ma tộc, cũng như việc Tiêu Thiên Sách một mình dùng linh trận ngăn cách các cường giả thiên ma đế đỉnh cấp khác của vực ngoại ma tộc, lấy một địch ba trong linh trận mà vẫn chiếm thế thượng phong tuyệt đối, trong mắt Bất Tử Chi Chủ không khỏi hiện lên vẻ kích động. Rất nhanh, sau khi nghe Tiêu Thiên Sách kể xong, Bất Tử Chi Chủ chật chật tán dương, thật sự phi thường, Thiên Sách tiểu hữu, hành động vĩ đại như vậy của ngươi, thật khiến lão phu khâm phục sát đất. Tiền bối quá khen, nếu có biện pháp khác, vãn bối cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Cũng may, kết quả cũng không tệ lắm. Tiêu Thiên Sách mỉm cười chắp tay nói. Ha ha ha, nếu kết quả như vậy mà chỉ tính là không tệ, vậy đối với Thiên Sách tiểu hữu ngươi, chỉ có khi đuổi vực ngoại ma tộc hoàn toàn ra khỏi đại thiên thế giới mới được xem là kết cục hoàn mỹ. Thôi, không nói chuyện này nữa, lão phu nghe Tần Thiên nói về thực lực của ngươi, đặc biệt là về linh trận, ngươi đã đạt tới thánh phẩm linh trận đại tông sư hậu kỳ rồi phải không? Bất Tử Chi Chủ lại tán dương vài câu, rồi nghiêm mặt hỏi. Đúng vậy, tiền bối, tu vi linh trận của vãn bối quả thực đã đạt đến thánh phẩm linh trận đại tông sư hậu kỳ. Tiêu Thiên Sách thành thật trả lời. Tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi. Để tìm được một người mà cả linh trận và thực lực đều đạt đến thánh phẩm hậu kỳ, quả thực không dễ dàng. Bất Tử Chi Chủ đột nhiên hưng phấn nhìn Tiêu Thiên Sách nói. Ngay sau đó, dưới sự chú ý của Tiêu Thiên Sách, lão từ trong túi trữ vật lấy ra một cuộn trục, mở ra đặt trên bàn đá, rồi mới tiếp tục nói, Thiên Sách tiểu hữu, vậy ngươi xem thử, trận đồ linh trận này, ngươi có thể xem hiểu không? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, đi tới ngồi xuống bên bàn đá. Vừa nhìn thấy, hắn đã không nhịn được hít sâu một hơi nói, tiền bối, đẳng cấp của trận đồ linh trận này, thế mà đã vượt qua tầng thứ thánh phẩm hậu kỳ. Ừ, không sai. Thật không dám giấu, đây là một trận pháp được tạo ra bằng cách kết hợp linh trận và phong ấn, tên là Hóa Ma Đại Trận, là do đại đế lão nhân gia ngài ấy trước khi vẫn lạc, đã dùng tính mạng của mình để phong ấn thiên tà thần. Bất Tử Chi Chủ giới thiệu. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách gật đầu, trong lòng cũng đã rõ. Trước khi đến đây, hắn đã nghĩ rằng Bất Tử Chi Chủ tìm hắn có lẽ liên quan đến Hóa Ma Đại Trận. Bây giờ, trận đồ đã được lấy ra cho hắn xem, nếu không phải đã xảy ra vấn đề, đừng nói là trận đồ Hóa Ma Đại Trận, ngay cả vạn mộ chi địa này cũng không thể để hắn bước vào. Dù sao, nơi này là nơi phong ấn thiên tà thần, quan hệ vô cùng trọng đại. Trước kia, Bất Hủ Đại Đế vì phong ấn thiên tà thần mà trực tiếp vẫn lạc, sau khi phong ấn, một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ như Bất Tử Chi Chủ lại nguyện ý trấn giữ nơi này mấy vạn năm. Trong nguyên tác đại chúa tể, ngoại trừ trận đại chiến cuối cùng khi thiên tà thần đã thoát khốn, Bất Tử Chi Chủ mới bước ra khỏi vạn mộ chi địa, còn lại, lão chưa từng rời khỏi nơi đây nửa bước. Đương nhiên, ở thế giới này, vì có Tiêu Thiên Sách, nên khi phù đồ lão tổ và hai vị thánh phẩm thiên chí tôn của Thái Linh cổ tộc vẫn lạc, Bất Tử Chi Chủ đã ra ngoài một chuyến, nếu không thì không thể nào gặp được lão ở nơi khác ngoài vạn mộ chi địa. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, sự khủng bố của thiên tà thần, e rằng còn vượt qua dự đoán của hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu nói, vâng, tiền bối, vậy vãn bối sẽ nghiên cứu trước. Với mức độ huyền ảo của trận đồ này, vãn bối cần ít nhất nửa tháng để nghiên cứu, không biết có ảnh hưởng gì không? Không sao, Thiên Sách tiểu hữu, ngươi cứ yên tâm ở lại đây. Nơi này là ngôi mộ mà lão phu lúc rảnh rỗi không có việc gì làm đã sớm xây cho mình, xem như là nơi duy nhất trong vạn mộ chi địa này không chôn người chết. Bất Tử Chi Chủ mỉm cười giải thích. Lão vừa dứt lời, Tiêu Thiên Sách đã có chút kinh ngạc nhìn sang. Thật ra, Bất Tử Chi Chủ là cường giả đầu tiên mà Tiêu Thiên Sách gặp lại tự xây mộ cho mình. Nhưng khi nghĩ đến những năm tháng vô tận đã qua, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Bất Tử Chi Chủ trấn giữ vạn mộ chi địa này, Tiêu Thiên Sách cũng đã hiểu. Trong những năm tháng tu luyện, sự nhàm chán và cô tịch mới thực sự là kẻ thù. Dù là chiến đấu với kẻ địch, cũng không thể nào cứ chiến đấu mãi, phần lớn thời gian cuối cùng cũng chỉ có một mình. Nhất là sau đại chiến, rất nhiều người thân, bạn bè của các cường giả đều sẽ chết đi, dù không bị chiến tranh ảnh hưởng, nhưng năm tháng vô tình cũng làm con người già đi, cuối cùng sẽ có một ngày, những người bạn, người thân đó cũng sẽ dần dần qua đời dưới sự bào mòn của thời gian. Giống như khi Tiêu Thiên Sách xuyên không đọc Hoàng Mỹ Thế Giới và Già Thiên, Thạch Hạo, Diệp Phàm và những người khác, đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình họ. Có người cảm thấy trường sinh là tốt, nhưng nếu không có người thân, bạn bè bên cạnh, chưa chắc đã tốt như vậy. Trở lại chuyện chính, Tiêu Thiên Sách gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời nói, vậy thì tốt rồi. Chỗ này, vãn bối xin mượn dùng một chút. Chờ nghiên cứu xong trận đồ này, sẽ thông báo lại cho tiền bối. Được. Bất tử chi chủ gật đầu đáp ứng, quay người đi ra ngoài, để lại một mình Tiêu Thiên Sách trong mộ thất. Chờ bất tử chi chủ rời đi, Linh Nhi liền bay ra từ trong cơ thể hắn, dùng bản nguyên chi lực quét qua trận đồ trên bàn đá, rồi trầm mặc một lúc lâu mới khổ sở nói, tiểu tiên sinh, trận đồ này thật huyền ảo quá, nửa tháng e là chưa chắc đủ để chúng ta nghiên cứu. Không sao, Linh Nhi, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Trận đồ này có lẽ là trận đồ cấp bậc cao nhất tồn tại ở đại thiên thế giới, không chỉ có linh trận mà còn có cả phong ấn trận pháp, quả thực rất đáng để nghiên cứu. Hơn nữa, nói không chừng sau khi chúng ta nghiên cứu xong, tu vi linh trận của chúng ta còn có thể tăng trưởng nữa đó. Tiêu Thiên Sách mỉm cười an ủi. Nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, Linh Nhi cũng gật đầu đồng ý, rồi bay trở về cơ thể Tiêu Thiên Sách, cùng hắn bắt đầu nửa tháng dài nghiên cứu trận đồ. Ngày đầu tiên, hai người gần như không có manh mối gì. Ngày thứ hai, đã có chút hình dung. Ngày thứ ba, ngày thứ tư. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Thiên Sách và Linh Nhi càng ngày càng say mê nghiên cứu trận đồ này, cho dù bên ngoài thỉnh thoảng có những chấn động giống như động đất cũng không ảnh hưởng đến họ. Cuối cùng, nửa tháng sau, cửa mộ thất mở ra, bất tử chi chủ với vẻ mặt mệt mỏi bước vào, nhìn những linh ấn đang lơ lửng bên cạnh Tiêu Thiên Sách, trong mắt lão lộ ra một tia vui mừng. Thế nào rồi? Lúc này, khi Tiêu Thiên Sách nhìn về phía bất tử chi chủ, lão vội vàng hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, trận đồ này xem như đã nghiên cứu triệt để. Chỉ là, tiền bối, nếu muốn bố trí linh trận như vậy, ngoài việc cần một lượng linh lực cực lớn, còn cần người bày trận chủ động hiến tế sinh mệnh của mình. Dù vậy, vạn nhất giữa chừng xảy ra biến cố, hóa ma đại trận vẫn có thể bố trí thất bại. Do đó, vãn bối muốn hỏi, bất hủ đại đế lão nhân gia ngài ấy, rốt cuộc đã mang tâm trạng thế nào mà mới nỡ lòng bố trí tòa hóa ma đại trận này? Tiêu Thiên Sách chậm rãi hỏi. Nghe vậy, bất tử chi chủ cũng không giấu giếm, thở dài một hơi nói, Thiên Sách tiểu hữu, ngươi nói không sai. Đại đế lão nhân gia ngài ấy đúng là vào thời khắc nguy hiểm nhất, mới phải được ăn cả ngã về không, liều mình bố trí tòa hóa ma đại trận này. Lúc đó, tại đại thiên thế giới, trong mộ thất của vạn mộ chi địa. Khi bất tử chi chủ nói đến hai chữ lúc đó, lão dừng lại một chút, trong đôi mắt tang thương hiện lên vẻ hoài niệm, phảng phất như đang hồi tưởng lại cảnh tượng cùng bất hủ đại đế kề vai chiến đấu với vực ngoại ma tộc. Bất tử chi chủ là thủ lĩnh của quân đoàn người thủ mộ dưới trướng bất hủ đại đế, vì vậy, lão và bất hủ đại đế vẫn luôn sát cánh bên nhau. Đối diện, Tiêu Thiên Sách cũng không hối thúc, im lặng chờ đợi câu trả lời của bất tử chi chủ. Một lúc sau, bất tử chi chủ cảm khái một tiếng, thở dài nói, thoáng chốc đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn cảm thấy cảnh tượng lúc đó còn rõ mồn một trước mắt. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, thoáng chốc đã lặng lẽ đi qua. Tiêu Thiên Sách cảm thán. Đúng vậy, lúc đó, vực ngoại ma tộc đã xâm chiếm một nửa lãnh thổ của đại thiên thế giới, sinh linh của đại thiên thế giới đã sống trong lo sợ hãi hùng dưới sự tàn sát của chúng suốt mấy chục vạn năm. Mà sau khi thiên tà thần xuất hiện, thế lực của vực ngoại ma tộc càng thêm cường đại. Để diệt trừ mối uy hiếp lớn nhất này, đại đế lão nhân gia ngài ấy không thể không dùng đến biện pháp cực đoan nhất, xả thân phong ấn thiên tà thần. Trước khi vẫn lạc, đại đế từng nói rằng rồi sẽ có một ngày, bóng tối sẽ tan đi, và ánh sáng cuối cùng sẽ đến. Đối với điều này, lão phu tin tưởng không nghi ngờ, tự mình trấn giữ nơi đây, một là để bầu bạn với những huynh đệ đã cùng kề vai chiến đấu, hai là chờ mong một ngày nào đó, ánh dương quang có thể soi rọi vạn mộ chi địa tràn đầy sương mù này. Bất tử chi chủ cảm khái, đôi mắt cũng nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, thở dài một hơi, rồi hiện lên vẻ vui mừng nói, Thiên Sách tiểu hữu, lão phu tuy không biết ngươi có phải là ánh dương quang mà đại đế lão nhân gia ngài ấy nói đến không, nhưng lão phu hy vọng ngươi chính là người đó. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, tiền bối, vãn bối cũng hy vọng mình chính là ánh dương quang mà ngài nói, có thể xua tan mọi bóng tối. Ha ha ha, không nói chuyện này nữa. Thiên Sách tiểu hữu, ngươi đã nghiên cứu triệt để trận đồ rồi, hay là đi cùng lão phu xem thử hóa ma đại trận đi. Tin rằng sau khi xem xong, ngươi sẽ biết vấn đề nằm ở đâu. Bất tử chi chủ cười lớn, rồi nói tiếp. Vâng, mời tiền bối. Rất nhanh, hai người ra khỏi mộ thất, đi về phía trung tâm vạn mộ chi địa. Vừa đi, ánh mắt Tiêu Thiên Sách cũng dần dần lướt qua những ngôi mộ xung quanh, phải nói rằng, vạn mộ chi địa quả thật danh bất hư truyền. Số lượng bi mộ ở đây vượt xa con số một vạn, chỉ riêng linh hồn lực của Tiêu Thiên Sách bao trùm đã thấy mấy vạn cái, chưa kể đến những nơi mà linh hồn lực không quét tới. Hai người đi khoảng 5-6 phút thì dừng lại. Lúc này, Tiêu Thiên Sách theo hướng chỉ tay của bất tử chi chủ nhìn sang, trong nháy mắt, một trận pháp màu đỏ cực lớn, rộng đến mấy ngàn trượng đang nhanh chóng xoay tròn, trên đó là những trận văn cổ xưa mà huyền diệu, rất nhiều trong số đó Tiêu Thiên Sách chưa từng thấy qua. Nhưng khi nhìn thấy những trận văn này, Hắn biết đây đều là những gì hắn đã nghiên cứu trong nửa tháng qua, chỉ là chưa dùng linh lực để hiện thực hóa mà thôi. Đây chính là hóa ma đại trận sao? Quả nhiên uy lực phi thường, chỉ đứng ở đây mà không lại gần, đã có thể cảm nhận được cảm giác áp bức nồng đậm mà tòa đại trận này mang lại. Tiêu Thiên Sách cảm thán. Nghe vậy, Bất Tử Chi chủ thần sắc ra nghiêm gật đầu nói, không sai, đây chính là hóa ma đại trận, bên dưới phong ấn này chính là Thiên Tà Thần. Thiên Sách, ngươi xem thử, hóa ma đại trận có phải đã xảy ra vấn đề gì không? Mấy vạn năm qua, ta cảm giác phong ấn trấn áp Thiên Tà Thần dường như đã phục hồi. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách gật đầu, truyền âm cho Linh Nhi, bảo nàng bắt đầu dò xét. Về phần hắn, hắn biết Thiên Tà Thần vốn là tương kế tự kế, cố ý để Bất Hủ Đại Đế phong ấn, mục đích chính là để giảm bớt sự áp chế của vị diện chi thai đại thiên thế giới đối với hắn, từ đó có thể sau khi phá vỡ phong ấn, thuận lợi nắm giữ bản nguyên của đại thiên thế giới, giúp thánh tộc trở về thiên nguyên giới. Đương nhiên, biết thì biết, việc vẫn phải làm. Dù không thể gia cố hoàn toàn phong ấn, ít nhất cũng phải trì hoãn thời gian Thiên Tà Thần thoát ra. Nghĩ vậy, Linh Nhi và Tiêu Thiên Sách một người kiểm tra bên trái, một người kiểm tra bên phải. Khoảng 10 phút sau, sau khi trao đổi với Linh Nhi, Tiêu Thiên Sách cau mày. Một bên, Bất Tử Chi chủ thấy biểu cảm của hắn thay đổi, liền vội vàng hỏi, Thiên Sách, thế nào rồi? Có kiểm tra ra hóa ma, đại trận rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì không? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách vẻ mặt nghiêm túc, lại lắc đầu nói, tiền bối, hóa ma đại trận không có bất kỳ biến hóa nào. Sở dĩ có lượng lớn ma khí của vực ngoại ma tộc xuyên qua phong ấn, là vì thực lực của bản thân Thiên Tà Thần đã thay đổi. Cái gì? Thiên Sách, ngươi chắc chắn thực lực của Thiên Tà Thần bị trấn áp dưới hóa ma đại trận đã thay đổi sao? Bất Tử Chi chủ vô cùng kinh ngạc, trong mắt càng hiện rõ vẻ hoảng sợ. Lão biết rõ, một khi Thiên Tà Thần phá phong, với đại thiên thế giới hiện tại, không ai là đối thủ của hắn. Như vậy, vận mệnh chờ đợi đại thiên thế giới chỉ có một con đường chết. Không sai, tiền bối, vãn bối có thể đảm bảo cho lời nói của mình. Vãn bối tuy không tận mắt thấy thực lực của Thiên Tà Thần rốt cuộc mạnh đến đâu, nhưng bây giờ có thể cảm nhận được, khí tức của Thiên Tà Thần dưới hóa ma đại trận đang tăng lên với một tốc độ vô cùng yếu ớt. Có thể nói, nếu trước đây hắn có thực lực như bây giờ, tòa hóa ma đại trận này căn bản không thể phong ấn được hắn. Dù Bất Hủ Đại Đế lão nhân gia ngài ấy có hy sinh tính mạng cũng không thể. Tiêu Thiên Sách khẳng định. Vừa rồi, hắn đã mượn mắt trận trên hóa ma đại trận để cảm nhận khí tức của Thiên Tà Thần. Mặc dù Thiên Tà Thần vẫn đang trong giấc ngủ say, nhưng khí tức của hắn quả thật đang từ từ tăng lên. Cũng chính vì Tiêu Thiên Sách đã là luyện dược đại tông sư, linh hồn lực của hắn đủ mạnh mẽ, nếu không dù có thể điều khiển mắt trận của hóa ma đại trận cũng không thể phát hiện ra điểm này. Đây cũng là lý do hắn cau mày vừa rồi. Một bên, Bất Tử Chi chủ vẫn có chút không cam lòng hỏi, Thiên Sách tiểu hữu, ngươi chắc chắn hóa ma đại trận không bị suy yếu sao? Hay là do ma khí của vực ngoại ma tộc ăn mòn lâu ngày, khiến hiệu quả trấn áp giảm sút? Tiền bối, vãn bối rất chắc chắn, uy lực của hóa ma đại trận không có bất kỳ thay đổi nào, vì dù là từ mắt trận hay từ những trận văn lơ lửng trên đó, ma khí của vực ngoại ma tộc không thể gây ảnh hưởng đến hóa ma đại trận. Nguyên nhân thực sự chính là khí tức của Thiên Tà Thần đã tăng lên. Nhưng tiền bối cũng không cần quá lo lắng, trong thời gian ngắn, hóa ma đại trận vẫn sẽ trấn áp được Thiên Tà Thần, hắn không thể thoát ra được. Hơn nữa, đã đến đây rồi, vãn bối đương nhiên sẽ không cứ thế trở về, vãn bối sẽ bố trí một vài linh trận thánh phẩm hậu kỳ để gia cố hiệu quả của hóa ma đại trận. Hơn nữa, một khi Thiên Tà Thần muốn phá vỡ hóa ma đại trận, tất nhiên phải phá hủy linh trận thánh phẩm hậu kỳ mà vãn bối bố trí trước, nhưng như vậy, vãn bối sẽ cảm nhận được. Tiêu Thiên Sách gật đầu nói, sau đó cũng lên tiếng trấn an. Dứt lời, Bất Tử Chi chủ trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên dưới hóa ma đại trận, một lát sau, lão quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Sách nói, được, Thiên Sách, đã như vậy, vậy ngươi hãy động thủ đi. Đúng rồi, nếu với trạng thái hiện tại của Thiên Tà Thần, nếu hắn muốn hoàn toàn phá vỡ hóa ma đại trận này, ít nhất cần bao lâu? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không vội trả lời, mà cùng Linh Nhi thảo luận để có được một kết quả chính xác. Tiền bối, không nói nhiều, ít nhất trong vòng 100 năm tới sẽ không có vấn đề gì. Còn sau 100 năm, vãn bối tin rằng dù hắn có thoát ra, vãn bối cũng đã có thực lực đối phó với hắn. Tiêu Thiên Sách mở miệng nói. Nghe câu trả lời đầy tự tin này của Tiêu Thiên Sách, Bất Tử Chi chủ trong lòng dù vẫn rất lo lắng, nhưng khi nghĩ đến việc thực lực của Tiêu Thiên Sách đã tăng lên đến mức này chỉ trong hơn 50 năm, lão liền gật đầu nói, được, vậy thì phiền phức cho Thiên Sách ngươi rồi. Vâng. Tiêu Thiên Sách khoát tay, ra hiệu cho Bất Tử Chi chủ rời khỏi đây, ngay sau đó, theo sự biến hóa thủ ấn của hắn và Linh Nhi, từng chiếc linh ấn nhanh chóng bay ra, không ngừng xoay quanh hắn. Cách đó không xa, nhìn những linh ấn đơn giản dưới sự điều khiển của Tiêu Thiên Sách không ngừng tạo thành những trận văn huyền ảo, trong mắt Bất Tử Chi chủ thoáng qua một tia khâm phục. Có thể nói, Tu vi linh trận của Tiêu Thiên Sách là mạnh nhất trong tất cả các linh trận đại tông sư mà lão từng thấy, chỉ sau Bất Hủ đại đế. Hy vọng ngươi thật sự có thể có được thực lực đối kháng hắn trước khi thiên tà thần phá vỡ phong ấn. Bất Tử chi chủ thầm nghĩ. Cách đó không xa, Tiêu Thiên Sách và Linh Nhi tinh thần tập trung cao độ, khi từng trận văn huyền diệu vô cùng không ngừng hiện lên, tạo thành một phần của linh trận, trên trán cả hai đều rịn mồ hôi. Đúng vậy, lần này Tiêu Thiên Sách phối hợp với Linh Nhi, chuẩn bị bố trí một linh trận vượt qua cấp bậc thánh phẩm đại tông sư hậu kỳ. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ thử, cho nên, dù là tiêu hao linh lực hay tinh thần lực, đều vô cùng lớn. May mắn thay, khoảng nửa giờ sau, Tiêu Thiên Sách và Linh Nhi hai tay đồng thời vỗ một cái, ngay sau đó, xung quanh hóa ma đại trận, một cột sáng màu tử kim phóng lên trời. Một tiếng nổ vang lên, cùng lúc cột sáng phóng lên, những trận văn của một linh trận còn lớn hơn cả hóa ma đại trận cũng không ngừng dâng lên từ mặt đất, cho đến khi bao trùm toàn bộ trận văn của hóa ma đại trận, Tiêu Thiên Sách và Linh Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, một luồng khí lãng phóng ra bốn phía, Tiêu Thiên Sách lau mồ hôi trên trán, lại truyền âm cho Linh Nhi nghỉ ngơi, lúc này mới thở ra một hơi dài. Lúc này, Bất Tử chi chủ lóe lên, đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, khi nhìn thấy những trận văn linh trận màu kim tử không ngừng xoay tròn, cùng với cảm giác áp bức mà tòa linh trận này mang lại, lão không khỏi kinh ngạc nói, Thiên Sách tiểu hữu, tòa linh trận này, dường như không phải là uy lực mà một linh trận thánh phẩm đại tông sư hậu kỳ nên có. Tiền bối thật tinh mắt. Tiêu Thiên Sách chấp tay tán thưởng một câu, rồi từ trong những trữ vật lấy ra một viên đan dược nút vào, thúc đẩy linh lực để hóa giải dược lực, cảm thấy thoải mái hơn, lúc này mới tiếp tục nói, đây là một tòa linh trận miễn cưỡng vượt qua thánh phẩm hậu kỳ, cũng xem như may mắn, lần đầu tiên thử bố trí mà đã thành công. A, quá tốt rồi, tòa linh trận này có tên không? Bất Tử chi chủ kinh ngạc không thôi, rồi vội vàng hỏi. Ha ha, đây là dựa vào trận đồ hóa ma đại trận để cải tạo mà thành, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau với hóa ma đại trận. Bây giờ, với tốc độ tăng trưởng khí tức hiện tại của thiên tà thần, tòa linh trận này phối hợp với hóa ma đại trận, đủ để phong ấn hắn 200 năm. Về phần tên, vãn bối vẫn chưa nghĩ ra, tiền bối không ngại thì đặt một cái đi. Tiêu Thiên Sách cười lớn, tâm trạng rất tốt. Dứt lời, Bất Tử chi chủ trầm ngâm một lát, rồi mở miệng nói, tòa linh trận này có màu kim tử, trận văn trên đó giống như một cái ma bàn, lại dùng để trấn áp thiên tà thần, hay là gọi là tử kim thần bàn phong ma trận đi. Rất hay, vậy thì gọi tên này đi. Tiêu Thiên Sách cười ha ha một tiếng, cũng không nói thêm lời thừa. Về phần tên này hay hay dở, cũng không quan trọng, dù sao hắn rất hài lòng với uy lực của linh trận này là được. Nó không chỉ có thể tiêu diệt ma khí mà thiên tà thần thả ra, mà còn có thể phụ trợ hóa ma đại trận phong ấn thiên tà thần, như vậy là rất tốt rồi. Ha ha ha, đa tạ ngươi, Thiên Sách tiểu Bất Tử chi chủ vốn định gọi Tiêu Thiên Sách là Thiên Sách tiểu hữu, nhưng nghĩ lại, thực lực của người ta đã mạnh hơn mình, liền vừa cười vừa nói, với thực lực hiện tại của ngươi, lại xem ngươi là tiểu bối quả thực không thích hợp. Ở đại thiên thế giới, cường giả vi tôn, sau này lão phu sẽ cùng ngươi kết giao ngang hàng. Quân đoàn người thủ mộ chúng ta đều theo họ Diệp của Bất Hủ đại đế lão nhân gia ngài ấy, đại đế từng đặt tên cho ta là Diệp vô địch, sau này ngươi cứ gọi ta là lão Diệp là được. Chuyện này Tiêu Thiên Sách có chút do dự, mặc dù chuyện này không phải lần đầu xảy ra. Ha ha ha, chỉ là một cái xưng hô thôi, có đáng gì đâu. Bất Tử chi chủ cười lớn, rất là cởi mở. Được, vậy vãn bối gọi ngài là lão Diệp. Tiêu Thiên Sách gật đầu, xem như đã nhận cách xưng hô này. Sau đó, Tiêu Thiên Sách ở lại vạn mộ chi địa một tháng, cũng nghe được từ chỗ Bất Tử chi chủ rất nhiều sự tích của Bất Hủ đại đế, ngoài ra còn có truyền kỳ của quân đoàn người thủ mộ. Chỉ tiếc là, nhiều năm như vậy, sau khi Bất Hủ đại đế vẫn lạc, người thủ mộ dưới sự tấn công điên cuồng của vực ngoại ma tộc, cuối cùng chỉ còn lại một mình Bất Tử chi chủ. Một tháng sau, Tiêu Thiên Sách từ vạn mộ chi địa đi ra, không trì hoãn thời gian, trực tiếp đi về phía bắc, hướng đến Bắc Minh đại lục nơi Bạch Ngọc Kinh tọa lạc. Tại nơi có truyền tống trận của kinh thành, thân ảnh Tiêu Thiên Sách vừa xuất hiện, đội thủ vệ canh gác gần đó lập tức chú ý đến sự hiện diện của hắn. Cung nghênh tiên tôn trở về. Tiêu Thiên Sách khoát tay, mỉm cười nói, tất cả đứng lên đi. Vâng, tiên tôn. Nhưng đội thủ vệ vừa đứng lên, trong nháy mắt, hơn 10 đạo khí tức quen thuộc cũng nhanh chóng tiếp cận. Một lát sau, bốn chữ cung nghênh tiên tôn vang dội khắp kinh thành. Dọc đường đi, trong sự vây quanh của Tiêu Thiên Minh và mọi người, đoàn người Tiêu Thiên Sách đi trong kinh thành. Nhìn kinh thành rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều so với trước khi hắn rời đi, Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi, Thiên Minh, trong kinh thành có thêm không ít gương mặt xa lạ nhỉ? Ha ha ha, Sách ca, biết tin huynh bình an trở về từ địa bàn của vực ngoại ma tộc, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh trở nên vô cùng náo nhiệt. Dù nơi này của chúng ta rất gần với chiến trường Tru Tiên Thành, nhưng mọi người đều tin rằng Bạch Ngọc Kinh mới là một trong những nơi an toàn nhất toàn bộ đại thiên thế giới. Bắc Minh Đại Lục, Bạch Ngọc Kinh, Kinh Thành. Nghe lời của Tiêu Thiên Minh, Tiêu Thiên Sách cũng có chút dở khóc dở cười, tên này vẫn không đáng tin cậy như vậy, đã là cường giả linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ mà vẫn như lúc ở đấu khí đại lục. Nhưng nếu nói Tiêu Thiên Sách ngưỡng mộ ai, đó nhất định là Tiêu Thiên Minh, kẻ vô tâm vô phế này. Vậy thì để đội hộ vệ trong thành chú ý một chút, đừng để những người mới đến gây ra loạn lạc gì trong kinh thành. Tiêu Thiên Sách gật đầu nói. Một bên, nghe hắn nói vậy, Tiêu Thiên Minh cười hắc hắc, trên mặt lộ ra vẻ tự tin vô cùng, loạn lạc à, cho bọn họ mấy lá gan cũng không dám gây sự trong kinh thành. Hiện nay, Bạch Ngọc Kinh chúng ta không nói là đệ nhất siêu cấp thế lực của đại thiên thế giới, nhưng xếp hạng 3 chắc chắn không có vấn đề. Trừ khi những kẻ đó đầu óc có vấn đề, nếu không sẽ không gây chuyện trong kinh thành đâu. Thôi được, Tiêu Thiên Minh nói không sai, quả thực, Bạch Ngọc Kinh bây giờ không còn là lúc mới thành lập nữa. Hơn nữa, dù là lúc mới thành lập, cũng không phải những người đến kinh thành tìm nơi che chở này dám trêu chọc. Đây là đại bản doanh của Bạch Ngọc Kinh, trong thành lúc nào cũng có ít nhất 5 cường giả thiên chí tôn trấn giữ, chưa kể Tiêu Huyền chính là thành chủ kinh thành, với thực lực thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, hắn cũng là một nhân vật đáng gờm trong đại thiên thế giới. Không cần đi theo ta, ta đi xem tẩu tử của ngươi và Khinh Oanh. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Vâng, vậy đệ đi uống rượu đây. Tiêu Thiên Minh cười gật đầu, thân ảnh chợt lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy. Sau khi Tiêu Thiên Minh rời đi, Tiêu Thiên Sách đi thẳng về hướng Thiên Sách phủ. Không bao lâu, chỉ thấy Thạch Hạo nhanh chóng chạy tới, cung kính hành lễ, gặp qua tiên tôn. Không cần đa lễ. Tiêu Thiên Sách khoát tay, khẽ cười nói. Sau khi gia nhập Bạch Ngọc Kinh, bất kể là công pháp, thần thông hay các loại đan dược, có thể nói là có đủ mọi thứ, vì vậy, Thạch Hạo bây giờ cũng là cường giả địa chí tôn đại viên mãn. Thân là một trong 12 lâu chủ, theo lý, hắn cũng có thể một mình đảm đương một phương, làm những việc khác cho Bạch Ngọc Kinh. Chỉ là, Thạch Hạo không muốn, chỉ muốn một mực đi theo bên cạnh Tiêu Thiên Sách, giống như lúc đầu ở đấu khí đại lục, cùng với Tiêu Biệt Ly, dù thực lực đã rất mạnh mẽ nhưng lại không muốn làm những việc khác. Nếu là siêu cấp thế lực khác, một địa chí tôn đại viên mãn chắc chắn sẽ được giao phó trọng trách. Chỉ là, ở Bạch Ngọc Kinh, một địa chí tôn đại viên mãn ngay cả top 20 cũng không chen vào được, nên dĩ nhiên là để hắn tùy ý, phu nhân đâu. Tiêu Thiên Sách vừa đi về phía trước, vừa tùy ý hỏi. Phu nhân và tiểu thư đều ở tầng thứ 9. Thạch Hạo cung kính chắp tay nói. Được, vất vả cho ngươi rồi, bản tọa lên xem trước. Tiêu Thiên Sách gật đầu, thân ảnh liền biến mất. Thiên Sách phủ, tầng thứ 9. Trong phòng, Medusa lười biếng nằm trên giường, nhìn Tiêu Bạch Oanh đang nghiên cứu đan phương, thỉnh thoảng khóe miệng hơi nhếch lên, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài. Lúc này, Tiêu Thiên Sách đẩy cửa bước vào, mỉm cười nhìn Medusa và Tiêu Bạch Oanh nói, phu nhân, Khinh Oanh, ta về rồi. Ba ba. Chỉ thấy Tiêu Bạch Oanh nghe thấy tiếng, lập tức vội vàng cất đan phương vào những trữ vật, rồi nhanh chóng chạy tới, cho Tiêu Thiên Sách một cái ôm thật chặt. Về phần Medusa, khi nhìn thấy Tiêu Thiên Sách, nàng cũng khẽ nhếch khóe miệng, đứng dậy nhanh chóng đi tới, nép vào lòng Tiêu Thiên Sách. Phu quân, chàng đã về. Medusa nhẹ giọng dịu dàng nói. Ta về rồi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Medusa và Tiêu Bạch Oanh. Một lát sau, Medusa tự mình rót cho hắn một chén trà, lại ngồi sát bên hắn, lúc này mới dịu dàng nói, trước đây Tần Thiên Tiền bối nói phu quân bị một đám thiên ma đế của vực ngoại ma tộc vây quanh, thiếp và mọi người đã rất lo cho chàng đấy. Đúng vậy đó ba ba, người không biết đâu, mẫu thân đã chuẩn bị triệu tập tất cả cường giả của Bạch Ngọc Kinh đến địa giới của vực ngoại ma tộc rồi. Tiêu Bạch Oanh cười khúc khích gật đầu nói. Nghe vậy, nhìn sự quan tâm từ tận đáy lòng của hai mẹ con, hắn khẽ cười nói, nếu ta không chắc chắn, sao lại đi mạo hiểm ở địa bàn của vực ngoại ma tộc chứ? Mặc dù quả thật có một chút nguy hiểm, nhưng đều nằm trong tầm kiểm soát. Đúng rồi, những ngày ta đi, nội bộ Bạch Ngọc Kinh không xảy ra vấn đề gì chứ? Một bên, Medusa dịu dàng lắc đầu nói, không có, mọi thứ đều thuận lợi. Sau khi phu quân đi, có Huyền Ca và Thanh Nhi quản lý, lại có Nhã Phi ở bên hỗ trợ, không có vấn đề gì. Chỉ có bên Tứ Hải Thương Hội, một đội thương nhân dưới quyền đồng thành chủ, bị cướp ở Bắc Thương Đại Lục. Thiên Cơ Lâu truyền tin đến, là do Ma Long Cung làm. Thế là, Thanh Nhi liền để Tử Nghiên đi xử lý. Hai ngày trước, Tử Nghiên truyền tin về, nói là đã xử lý xong, cung chủ Ma Long Cung đã tự mình đứng ra bồi tội, đồng thời giao nộp đầu kẻ chủ mưu, tài vật bị cướp cũng đã trả lại toàn bộ cho đội thương nhân. Nghe nói vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đùi, một lát sau, hắn mở miệng nói, đã trả lại tài vật, vậy lần này coi như xong. Còn Ma Long Cung, ha ha, chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép, nếu còn tái phạm, trực tiếp diệt là được. Phu quân vừa trở về, những chuyện này không cần quản, trước hết nghỉ ngơi vài ngày đã. Medusa dịu dàng nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, đột nhiên nghĩ đến Thánh Linh Chi Thủy mà Cơ Bình An đưa cho, liền đứng dậy, kéo Medusa nói, lần này ta nhận được một món đồ tốt, không biết có hiệu quả với Bình Nhi và An Nhi không? Đi thôi, chúng ta đi xem chúng một chút. Bình Nhi và An Nhi, chính là hai đứa trẻ vừa ra đời đã bị thiên địa linh lực chảy ngược vào cơ thể, dẫn đến không thể thức tỉnh, bị ép phải phong ấn. Một đứa là Tiêu Thánh Bình, một đứa là Tiêu An Nhi. Thật sao? Một bên, Medusa lập tức trở nên có chút kích động, nhanh chóng đứng dậy, đi theo Tiêu Thiên Sách về phía phòng ngủ phía sau. Vì Medusa nhớ con, không nỡ đặt chúng ở nơi khác, nên Tiêu Thiên Sách đã cố ý bố trí một linh trận phía sau phòng ngủ của họ, để Medusa bất cứ lúc nào nhớ con cũng có thể cầm ngọc bội linh trận vào trong thăm con. Một lát sau, trong một linh trận, chỉ thấy hai đứa trẻ đang ngủ say trên một chiếc giường lớn, hô hấp đều đặn, trạng thái tốt đẹp, nhưng vẫn giống hệt như lúc mới sinh, không có gì thay đổi. Thay đổi duy nhất là linh lực trong cơ thể chúng, đang không ngừng được hấp thụ, chuyển hóa thành sự tăng trưởng thực lực. Hiện nay, linh lực trong cơ thể hai đứa trẻ này, nếu chỉ tính về số lượng, đã đạt đến trình độ nhất phẩm chí tôn trung kỳ, nhưng dù lực lượng mạnh mẽ cũng không thể sử dụng. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ, trong mắt Tiêu Thiên Sách hiện lên vẻ đau lòng. Nếu có thể, hắn thà rằng hai đứa trẻ này không có thiên phú mạnh mẽ như vậy, chỉ cần bình an lớn lên là được. Chỉ tiếc, trời không chiều lòng người, bây giờ, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, hy vọng chúng có thể tự mình thức tỉnh. Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách thu tay lại, tâm niệm vừa động, bình ngọc chứa thánh linh chi thủy xuất hiện trên tay hắn. Thấy vậy, Medusa ở bên vội vàng hỏi, phu quân, trong bình này chứa thứ gì vậy? Thánh linh chi thủy, là do cơ tiền bối mà ta cứu về từ vực ngoại ma tộc lần này tặng. Lão nhân gia ngài ấy nói thánh linh chi thủy là một loại linh dịch từ nơi thiên tà thần sinh ra, hiệu quả cụ thể ra sao, ta cũng không biết. Nhưng phu nhân yên tâm, vi phu đã kiểm tra rất nhiều lần, dược tính của loại thánh linh chi thủy này vô cùng ôn hòa, sẽ không gây ảnh hưởng gì khác đến Bình Nhi và An Nhi. Tiêu Thiên Sách giải thích. Phu quân cứ quyết định là được. Medusa thở dài một hơi, rồi gật đầu nói. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, sau đó mở nắp bình, dùng linh lực bao bọc thánh linh chi thủy, rồi rót vào miệng mỗi đứa trẻ một giọt. Đột nhiên, ngay khi Tiêu Thiên Sách dùng linh lực để hóa giải dược lực của thánh linh chi thủy, trên người Tiêu Thánh Bình và Tiêu An Nhi liền tỏa ra một luồng ánh sáng chói lọi. Hơn nữa, dưới sự cảm nhận của linh hồn lực mạnh mẽ của hắn, dược lực của thánh linh chi thủy đang không ngừng du tẩu khắp cơ thể hai đứa trẻ. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách tập trung tinh thần, chú ý đến sự thay đổi cơ thể của hai đứa trẻ, mãi cho đến khi dược lực của thánh linh chi thủy được hai đứa trẻ hấp thụ hết, cuối cùng bắt đầu nuôi dưỡng cơ thể chúng, Tiêu Thiên Sách mới yên lòng. Được rồi, dược lực của hai giọt thánh linh chi thủy này đã đủ để nuôi dưỡng kinh mạch và nhục thân của chúng. Chờ chúng thức tỉnh, tốc độ tu luyện sau này nhất định sẽ tăng lên. Tiêu Thiên Sách vừa cất thánh linh chi thủy vào nhẫn trữ vật, vừa nhẹ nhàng nói. Medusa lặng lẽ thở dài một hơi, nhưng trong mắt vẫn thoáng qua vẻ thất vọng. Nàng muốn hai đứa trẻ thức tỉnh, chứ không phải muốn nâng cao thiên phú hay tốc độ tu luyện của chúng. Là một người mẹ, nàng chỉ muốn con mình bình an lớn lên, chỉ vậy mà thôi. Tiêu Thiên Sách tự nhiên cũng chú ý đến tâm trạng của nàng, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Medusa, dịu dàng an ủi, phu nhân, đừng lo lắng, các con sẽ bình an vô sự. Vừa rồi vi phu đã kiểm tra, cơ thể của hai đứa trẻ đã mạnh hơn rất nhiều, với tốc độ biến hóa như vậy, nhất định sẽ tỉnh lại. Thiếp biết. Medusa gật đầu. Sau đó, Tiêu Bạch Oanh sau khi thăm em trai và em gái liền trở về tiếp tục nghiên cứu đan phương. Về phần Tiêu Thiên Sách và Medusa, họ tiếp tục ở lại trong linh trận, vừa nhìn con vừa trò chuyện. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua nửa năm. Hôm nay, Tiêu Thiên Sách đang ở tầng thứ 9 của Thiên Sách phủ uống trà ngắm cảnh, thì nghe thấy giọng nói cung kính của Thạch Hạo từ bên ngoài vọng vào, tiên tôn, thánh nữ của phù đồ cổ tộc và thánh nữ của thái linh cổ tộc đến bái phỏng. Mời các nàng vào đi. Tiêu Thiên Sách bình tĩnh nói. Vâng. Rất nhanh, Thạch Hạo dẫn Diệp Khinh Linh và Thanh Diễn Tĩnh bước vào. Sau khi nhìn thấy Tiêu Thiên Sách, hai người chắp tay hành lễ, thái linh cổ tộc Diệp Khinh Linh trên phù đồ cổ tộc Thanh Diễn Tĩnh, ra mắt tiên tôn đại nhân. Không cần đa lễ, sao hai người lại đi cùng nhau, mau lại đây ngồi đi. Tiêu Thiên Sách khoát tay, khẽ cười nói. Lập tức, hai nàng nhìn nhau cười, nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Lúc này, Tiêu Thiên Sách rót trà cho họ, vung tay lên, một tia linh lực bao bọc chén trà, nhẹ nhàng đặt trước mặt họ. Đa tạ tiên tôn đại nhân. Diệp Khinh Linh chắp tay cười nói. Thanh Diễn Tĩnh cũng vậy, nhưng mắt nàng lại chưa từng rời khỏi Tiêu Thiên Sách. Sao vậy, Thanh Diễn Tĩnh cô nương, trên mặt bản tọa có gì à? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Nghe vậy, Thanh Diễn Tĩnh mặt đỏ bừng, lập tức lắc đầu nói, không có, chỉ là thoáng chốc đã nhiều năm như vậy, phong thái của tiên tôn vẫn như xưa, khiến người ta không nhịn được phải nhìn thêm vài lần. Ha ha ha. Nghe nói vậy, Tiêu Thiên Sách cười lớn, rất là cởi mở. Hơn 50 năm trôi qua, thực lực của Diệp Khinh Linh và Thanh Diễn Tĩnh cũng đã tăng lên đến linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Bây giờ, hai người đã lột xác trở nên vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn lọt vào top 10 trong bảng xếp hạng thập đại mỹ nhân của đại thiên thế giới do một số người hiểu chuyện bình chọn. Cái gọi là thập đại mỹ nhân, người mà Tiêu Thiên Sách biết có Medusa, Lăng Thanh Trúc, Thanh Diễn Tĩnh, Diệp Khinh Linh, Ứng Hoang Hoang, còn có Linh Phi Tử của Tây Thiên Chiến Điện, về phần những người khác, chỉ nghe nói qua chứ chưa từng gặp. Đúng rồi, sao hai người lại đi cùng nhau? Tiêu Thiên Sách hỏi lại. Lúc này, Thanh Diễn Tĩnh và Diệp Khinh Linh nhìn nhau một cái, rồi Diệp Khinh Linh chắp tay mỉm cười nói, mấy ngày trước, không phải ngài đã phái người đưa hai tôn thiên yêu khôi đến tộc ta sao? Lão tổ cố ý để Khinh Linh đến đây để tạ ơn. Còn Thanh Diễn Tĩnh cô nương thì, nàng ấy không đợi Diệp Khinh Linh nói xong, Thanh Diễn Tĩnh đã vội vàng cắt ngang, tiên tôn đại nhân, ta đến để thỉnh giáo ngài về kiến thức linh trận. Tu vi linh trận của ta hiện tại vẫn bị kẹt ở linh trận tông sư hậu kỳ, đã một thời gian dài không có tiến bộ. Mà tiên tôn ngài là đệ nhất linh trận đại tông sư của đại thiên thế giới, tự nhiên hy vọng có thể học được vài điều từ ngài. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách có chút kỳ quái liếc nhìn Thanh Diễn Tĩnh, cô nương này nói chuyện thì cứ nói, sao lại còn đỏ mặt chứ? Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách nghĩ đến một chuyện, đó là 3 tháng trước, Phù Đồ Huyền lại nhắc lại chuyện cũ, nói là muốn để Bạch Ngọc Kinh và Phù Đồ cổ tộc liên hôn. Mà kết hợp với biểu cảm vừa rồi của Thanh Diễn Tĩnh, chẳng lẽ nghĩ vậy, hắn khoát tay mỉm cười nói, thỉnh giáo kiến thức linh trận sao? Chuyện này đơn giản, Thanh Diễn Tĩnh cô nương có thắc mắc gì, cứ nói thẳng ra là được, nếu bản tọa có thể chỉ điểm cho ngươi, nhất định sẽ không giấu giếm. Phục. Lời vừa nói ra, Diệp Khinh Linh đã không nhịn được cười, rồi nàng nhìn về phía Thanh Diễn Tĩnh trêu chọc, Tĩnh tỷ tỷ, tiên tôn đại nhân đã nói vậy rồi, tỷ còn không mau nắm bắt thời cơ. Nếu không về cũng không có cách nào giao phó với đại trưởng lão của các ngươi đâu. Người trong mắt Thanh Diễn Tĩnh thoáng qua một tia tức giận, vừa định nói nàng vài câu, lại thấy Tiêu Thiên Sách nhìn qua, trong nháy mắt, nàng cảm giác nhiệt độ trên mặt tăng lên rất nhiều. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, Thanh Diễn Tĩnh dứt khoát cũng không giả vờ nữa, nhìn về phía Tiêu Thiên Sách nói, tiên tôn đại nhân, đại trưởng lão của tộc ta muốn ta và ngài liên hôn, nên mới để ta đến Bạch Ngọc Kinh lần này. Liên hôn à, Tiêu Thiên Sách dở khóc dở cười, không phải là chướng mắt Thanh Diễn Tĩnh, mà là trong lòng quả thực không có ý nghĩ này. Vậy trong lòng Thanh Diễn Tĩnh cô nương nghĩ thế nào? Bạch Ngọc Kinh, Kinh Thành, Thiên Sách Phủ tầng thứ 9. Đối diện với ánh mắt của Tiêu Thiên Sách, gương mặt xinh đẹp của Thanh Diễn Tĩnh đỏ bừng. Tiêu Thiên Sách trước mắt quả thực vô cùng có sức hút, hơn nữa, bất kể là dung mạo hay khí chất, trong số các thiên tài và đại lão của đại thiên thế giới, đều thuộc hàng nhất đẳng. Thêm vào đó, thực lực của Bạch Ngọc Kinh hiện nay có thể nói là vô cùng cường đại, không nói đến những cỗ máy chiến đấu như Thiên Yêu Khôi, chỉ riêng số lượng cường giả thiên chí tôn, ngoài Tiêu Thiên Sách ra, các cường giả thiên chí tôn khác của Bạch Ngọc Kinh gộp lại cũng có thể đối đầu với một siêu cấp thế lực hàng đầu. Vì vậy, trong nội bộ Phù Đồ cổ tộc, do đại trưởng lão Phù Đồ Huyền đứng đầu, cả 3 mạch của Phù Đồ đều chủ trương để Thanh Diễn Tĩnh và Tiêu Thiên Sách liên hôn. Dù Bạch Ngọc Kinh đã có Medusa là chủ mẫu, nhưng họ tin rằng, chỉ cần Tiêu Thiên Sách và Thanh Diễn Tĩnh liên hôn, chắc chắn có thể khiến Phù Đồ cổ tộc sở hữu thực lực mà các cổ tộc khác không có được. Không nói đâu xa, chỉ riêng Thiên Yêu Khôi mà vô số cường giả và thế lực của đại thiên thế giới đều thèm muốn, cùng với các loại linh đan diệu dược, hay ngọc bội linh trận độc nhất của đại thiên thế giới, bất cứ thứ nào cũng có thể khiến thực lực của Phù Đồ cổ tộc tăng lên đáng kể. Chỉ là, Thanh Diễn Tĩnh rất bối rối, trong lòng nàng, trên thế giới này người ưu tú hơn Tiêu Thiên Sách trước mắt, e rằng đã không còn, dù có cũng là Phượng Mao Lân Giác. Nhưng nàng vẫn luôn có chút lo lắng, cho nên, đối mặt với ánh mắt của Tiêu Thiên Sách, nàng vẫn lắc đầu, yếu ớt nói, ta không biết. Trên ghế chủ, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sự do dự của Thanh Diễn Tĩnh cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong nguyên tác đại chúa tể, Thanh Diễn Tĩnh cuối cùng đã ở bên Mục Phong, sinh ra Mục Trần, chẳng qua là vì Mục Phong đã cứu Thanh Diễn Tĩnh. Dù Mục Phong chỉ là một kẻ tầm thường cảnh giới thần phách, tướng mạo không tuấn tú, nhưng đối với một Thanh Diễn Tĩnh chưa từng trải sự đời, màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân lúc nào cũng rất có sức sát thương, phải không? Đứng từ kết quả cuối cùng mà nhìn, sự kết hợp giữa Thanh Diễn Tĩnh và Mục Phong, sinh ra một Trần vị cứu thế của đại thiên thế giới, quả là chính xác. Nhưng nếu không đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, mà đứng ở góc độ của Phù Đồ cổ tộc, họ không thể nào chấp nhận một thiên chi kiêu nữ như Thanh Diễn Tĩnh gả cho một kẻ như con kiến là Mục Phong. Giống như Tiêu Bạch Oanh, nếu tương lai có một ngày nàng cũng giống như Thanh Diễn Tĩnh, chọn một người bình thường đến không thể bình thường hơn, e rằng Tiêu Thiên Sách sẽ trực tiếp ra tay, xóa sổ đối phương, dù Tiêu Bạch Oanh có vì thế mà hận hắn cả đời, hắn cũng sẽ làm vậy. Đương nhiên, với địa vị của Bạch Ngọc Kinh hiện nay ở đại thiên thế giới và thực lực của Tiêu Thiên Sách, hắn không cần Tiêu Bạch Oanh phải đi liên hôn, vì không cần thiết. Nhưng ít nhất, cũng phải tìm một người thực lực không quá yếu, không trở thành gánh nặng của Tiêu Bạch Oanh. Tiêu Thiên Sách thở ra một hơi, rồi gật đầu nói, ha ha, đã Thanh Diễn Tĩnh cô nương còn chưa suy nghĩ kỹ, vậy không ngại chờ ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy đến bàn với bản tọa. Nghe nói vậy, Thanh Diễn Tĩnh trong lòng thở phào một hơi, nàng rất lo Tiêu Thiên Sách sẽ bá đạo quyết định thay nàng, nếu vậy, sự do dự trong lòng nàng gần như sẽ bị đánh tan. Dù sao, ở đại thiên thế giới hiện nay, gần như không ai có thể từ chối một cường giả như Tiêu Thiên Sách. Đương nhiên, cùng lúc đó, nàng cũng có chút thất vọng, ai cũng hy vọng mình được lựa chọn một cách kiên định, phải không? Con người vốn là một khối mâu thuẫn phức tạp, lựa chọn đưa ra cũng đều là hành động vô thức để tìm lợi tránh hại. Trở lại chuyện chính, Thanh Diễn Tĩnh gật đầu, cảm kích nói, đa tạ tiên tôn đại nhân. Tiêu Thiên Sách khoát tay, mỉm cười nhìn về phía Diệp Khinh Linh, rồi cười hỏi, Khinh Linh cô nương đến đây để mang về Thái Linh cổ đồ sao? Không phải không phải, lão tổ không hề nói với ta chuyện này, hơn nữa, Khinh Linh biết, bên tiên tôn đại nhân ngài vẫn chưa tìm được người của thần tượng nhất tộc, dù có muốn lấy lại Thái Linh cổ đồ, cũng phải đợi đến khi tiên tôn đại nhân luyện chế xong bản sao đã. Nếu không, tộc ta nhận lợi ích của ngài mà không để ngài toại nguyện, giao dịch như vậy cũng không công bằng. Diệp Khinh Linh mỉm cười, rất là phóng khoáng nói. Ha ha ha, vậy thì tốt rồi, nhưng ta nghĩ sẽ không lâu nữa đâu, Tần đại ca bên kia cũng đang giúp bản tọa tìm người của thần tượng nhất tộc. Tiêu Thiên Sách cười lớn nói. Sau đó, Thanh Diễn Tĩnh và Diệp Khinh Linh tò mò hỏi một chút về kiến thức liên quan đến vực ngoại ma tộc, và Tiêu Thiên Sách cũng kiên nhẫn kể lại tất cả những gì hắn đã trải qua cho hai nàng nghe. Nửa tháng sau, Thanh Diễn Tĩnh vẫn ở lại Bạch Ngọc Kinh theo Tiêu Thiên Sách học tập linh trận, còn Diệp Khinh Linh thì đến Vô Tận Hỏa Vực và Chí Tôn Võ Cảnh. Dù sao, hiện nay ở đại thiên thế giới ngoài Bạch Ngọc Kinh, Vô Tận Hỏa Vực và Chí Tôn Võ Cảnh đều đang nhanh chóng trỗi dậy. Đặc biệt là Vô Tận Hỏa Vực, sau khi Tiêu Huyền di chuyển đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới, trở thành hậu hoa viên của Bạch Ngọc Kinh, Tiêu Viêm liền đưa người nhà của mình, cùng với người của Đan Tháp và phần Viêm Cốc về Vô Tận Hỏa Vực. Nhất là sự có mặt của Đan Tháp và Dược Trần, đã giúp đỡ Vô Tận Hỏa Vực rất nhiều. Hiện nay, Bạch Ngọc Kinh, Vô Tận Hỏa Vực và Đan Thần Tộc là ba thánh địa luyện đan của đại thiên thế giới. Về phần Chí Tôn Võ Cảnh, Lâm Động cũng đã tốn một chút thời gian để di chuyển Thiên Huyền Đại Lục đến Chí Tôn Võ Cảnh, với sự tồn tại của tổ phù và một lượng lớn phù sư, cộng thêm những người vốn đã có thực lực mạnh mẽ ở Thiên Huyền Đại Lục, thực lực của Chí Tôn Võ Cảnh cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hiện nay, hai thế lực này đều đang nhanh chóng trỗi dậy, chỉ cần chờ Tiêu Viêm và Lâm Động đột phá đến Thánh phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ, liền có thể trở thành tồn tại sánh ngang với Ngũ Đại Thái Cổ cổ tộc. Đối với Tiêu Thiên Sách mà nói, hắn rất vui khi thấy hai thế lực này trở nên ngày càng cường đại, dù sao ba thế lực hiện nay đã trở nên gắn kết như môi với răng. Hơn nữa, phía bắc của đại thiên thế giới có ba đại thế lực trấn giữ, mức độ an toàn của nó còn cao hơn cả bên Thánh Nguyên Đại Lục. Cứ như vậy, một tháng, hai tháng, thời gian tu luyện trôi qua. Cuối cùng, vào một ngày nọ sau ba tháng, Tần Thiên mang theo một trưởng lão của thần tượng nhất tộc đến Bạch Ngọc Kinh. Sau khi nghe xong yêu cầu của Tiêu Thiên Sách và tham khảo Thái Linh cổ đồ, phải mất 3 năm thời gian mới chế tạo ra được thứ mà Tiêu Thiên Sách cần. Tiếng lôi kiếp ầm ầm vang lên khi thánh phẩm tuyệt thế thánh vật hiện thế, sau khi trải qua 7749 đạo thiên lôi tẩy lễ, một khối thánh phẩm tuyệt thế thánh vật tên là Vạn Linh Ngọc Bội rơi vào tay Tiêu Thiên Sách. Hô! Thiên Sách đại nhân, Tần Thiên đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng cũng đã luyện chế ra được thứ này. Trưởng lão của thần tượng nhất tộc cung kính chắp tay hành lễ với Tần Thiên và Tiêu Thiên Sách. Đa tạ thần tượng. Tiêu Thiên Sách chắp tay đáp lễ. Ha ha ha, có thứ này, thực lực của Thiên Sách ngươi có thể đảm bảo chiến đấu trong thời gian dài rồi. Tần Thiên cũng vui mừng vì Tiêu Thiên Sách đã có được bảo vật như vậy. Dù sao, quan hệ cá nhân giữa hắn và Tiêu Thiên Sách rất tốt, Đại Thiên Cung và Bạch Ngọc Kinh bây giờ cũng đang liên kết chặt chẽ với nhau. Chuyện này đều phải nhờ Tần Đại Ca mời thần tượng đến, nếu không cũng không có khối Vạn Linh Ngọc Bội này xuất hiện. Tiêu Thiên Sách cười nói. Ha ha ha, huynh đệ chúng ta, nói chuyện này làm gì? Hơn nữa, ta cũng có tư tâm, Thiên Sách ngươi có được thứ này, tương lai một khi khai chiến với vực ngoại ma tộc, chắc chắn sẽ trở thành trụ cột vững chắc để đối kháng với chúng. Đúng rồi, Thiên Sách, tên ám thiên ma đế đó thế nào rồi? Tần Thiên cười lớn, khoát tay nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không vội trả lời, cho Tần Thiên một ánh mắt an tâm, rồi nhìn về phía trưởng lão của thần tượng nhất tộc cười nói, thần tượng, ba năm nay vất vả cho ngài rồi. Bây giờ mọi thứ đã luyện chế xong, ngài không ngại thì xuống nghỉ ngơi trước đi. Về phần thù lao đã hứa, bản tọa cũng đã cho người thu thập, thiên yêu khôi cũng đã đặt trong phòng của ngài rồi. Quá tốt rồi, vậy lão phu sẽ không làm phiền hai vị nói chuyện. Trưởng lão của thần tượng nhất tộc khi nghe Tiêu Thiên Sách nói thiên yêu khôi đã ở trong phòng nghỉ của mình, liền không có ý định nói chuyện tiếp với hai người, vội vã chạy đi. Nhìn bóng lưng của lão đầu nhỏ bé này, Tần Thiên và Tiêu Thiên Sách nhìn nhau, đều có chút dở khóc dở cười. Lúc này, Tiêu Thiên Sách treo Vạn Linh Ngọc Bội lên hông, rồi mỉm cười nói với Tần Thiên, chỉ có sự chuyên chú này mới khiến thần tượng nhất tộc đi xa được như vậy trên con đường luyện khí, tấm lòng son sắt này đã không còn nhiều nữa. Đúng vậy, thần tượng nhất tộc trời sinh bị hạn chế, thực lực không đạt đến cảnh giới địa chí tôn, nhưng bộ tộc này cũng được trời ưu ái, gần như ai cũng có thiên phú luyện khí khiến người ta theo không kịp. Thôi, không nói chuyện này nữa, nói về Ám Thiên Ma Đế đi, ngươi định xử lý hắn thế nào? Tần Thiên nói tiếp, rồi lại chuyển chủ đề sang Ám Thiên Ma Đế. Tần đại ca, có phải vượt ngoại ma tộc đã đưa ra giao dịch không? Tiêu Thiên Sách dò hỏi. Ha ha, thật đúng là không gạt được ngươi. Lão Lục một năm trước nhận được thư tay của Thánh Thiên Ma Đế, nói muốn giao dịch Ám Thiên Ma Đế, chỉ cần chúng ta đồng ý, điều kiện có thể do chúng ta đưa ra. Nhưng ý kiến của Lão Lục và ta đều là phải xem ý của ngươi trước, dù sao Ám Thiên Ma Đế cũng là do Thiên Sách ngươi tự mình mang về. Quyền xử trí nên giao cho ngươi, nếu ngươi đồng ý, Đại Thiên Cung chúng ta dù căm hận vực ngoại ma tộc cũng sẽ không phản đối. Nếu ngươi từ chối, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tần Thiên cười lớn nói. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, rồi nói, Tần đại ca, Ám Thiên Ma Đế vẫn luôn bị Kim Đế phần thiên viêm của ta thiêu đốt, hiện nay cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Nhưng nửa cái mạng này của hắn, trong chốc lát cũng không thể tiêu hao hết, hoặc là ta tiếp tục dùng Kim Đế phần thiên viêm và các loại dị hỏa khác thiêu đốt bản nguyên chi lực của hắn, hoặc là phong ấn hắn. Hiện tại, trừ phi thực lực của ta đột phá, nếu không rất khó giết chết hắn. Hơn nữa, ý kiến của ta là, trao đổi không phải là không thể. Tần đại ca có còn nhớ, trước đây ta và huynh cùng Lục Thông tiền bối đã nói, Thiên Yêu Khôi nếu muốn nâng cấp lên thực lực thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, cần phải có một loại kim loại đặc thù không? Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi muốn vượt ngoại ma tộc dùng loại kim loại đó để đổi? Tần Thiên trong nháy mắt hiểu ra ý của hắn. Không sai, Ám Thiên Ma Đế bây giờ đã bị ta làm tổn thương bản nguyên, dù muốn hồi phục, không có 300-500 năm, thậm chí là hơn 1000 năm, cũng không đủ để lo ngại. Hơn nữa, dù hắn có hồi phục lại trạng thái toàn thịnh, ta muốn bắt hắn cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu có thể sở hữu loại kim loại này, ta có thể tế luyện lại những thiên yêu khôi đã đạt đến thực lực thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Đến lúc đó, chỉ cần số lượng kim loại này đủ, chúng ta có thể luyện chế hàng loạt thiên yêu khôi có thực lực thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Khi đó, dù đại thiên thế giới có thực sự khai chiến quy mô lớn với vực ngoại ma tộc, có thiên yêu khôi thực lực thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ mở đường, cũng đủ để khiến vực ngoại ma tộc tổn thất nặng nề. Hơn nữa, Tần đại ca cũng biết, thiên yêu khôi dù không thể sử dụng thần thông thần thuật, nhưng thiên yêu khôi càng mạnh, cường độ nhục thân, tốc độ và sức mạnh đều sẽ tăng lên tương ứng. Cho nên, nếu có thể, ta nguyện ý dùng Ám Thiên Ma Đế để đổi lấy loại kim loại này. Tiêu Thiên Sách gật đầu, nói ra suy nghĩ của mình. Một bên, Tần Thiên chỉ suy tính đơn giản một chút, liền cười nói, đã như vậy, vậy thì giao cho ta xử lý. Thiên Sách ngươi cần bao nhiêu loại kim loại đặc thù đó? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Một thiên yêu khôi cần ít nhất 300 cân loại kim loại đặc thù này. Hơn nữa, ta đã cho người dưới quyền điều tra, chỉ có địa bàn của vực ngoại ma tộc mới có loại kim loại đặc thù này. Nếu vực ngoại ma tộc chịu trao đổi, tự nhiên là tốt nhất. Nếu không, ta cũng định dành chút thời gian, lại lẻn vào địa bàn của vực ngoại ma tộc, mang loại kim loại này về. Tiêu Thiên Sách không suy nghĩ nhiều, cứ thế nói ra. Được, đã như vậy, vậy ta sẽ tự mình đi đàm phán với Thánh Thiên Ma Đế. Tần Thiên cười gật đầu. Được, vậy mọi chuyện nhờ cậy Tần đại ca. Thôi, Tần đại ca, chúng ta đi nghỉ trước, sau đó để người ta sắp xếp yến tiệc, chúng ta uống một chén thật ngon. Tiêu Thiên Sách mời. Ha ha ha, uống rượu thì thôi, lần sau đi. Hơn nữa, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thấy cô nương của phù đồ cổ tộc thế nào? Lão đầu phù đồ huyền đó nhờ ta hỏi thăm ý của ngươi, nếu ngươi có ý với người ta, ta sẽ làm mai mối. Đương nhiên, nếu ngươi không có ý đó, vậy ta sẽ trả lời cho phù đồ huyền, cũng để hắn khỏi bận tâm. Tần Thiên cười lớn, đầu tiên là từ chối lời mời uống rượu của Tiêu Thiên Sách, sau đó lại cười ha ha nói ra. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, thở dài một hơi nói, chuyện này, nói thật, ta cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Tần đại ca cứ coi như không biết chuyện này, nếu đại trưởng lão phù đồ huyền hỏi, huynh cứ nói là đã quên. Về chuyện này, ta muốn để Thanh Diễn Tĩnh cô nương tự quyết định, bên ta một khi cho ra câu trả lời xác thực, e rằng dù Thanh Diễn Tĩnh cô nương không muốn, cũng sẽ bị phù đồ cổ tộc ép buộc đưa ra quyết định. Nghe vậy, Tần Thiên gật đầu, cười nói, cũng được, vậy thì nghe lời ngươi. Sau đó, Tần Thiên rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, còn trưởng lão của thần tượng nhất tộc, sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, vẫn ở trong phòng nghiên cứu Thiên Yêu Khôi. Hôm nay, Tiêu Thiên Sách đang truyền linh lực vào Vạn Linh Ngọc Bội, thì nghe thấy Thạch Hạo ở bên ngoài cung kính nói, Tiên Tôn, Thanh Diễn Tĩnh cô nương cầu kiến. Mời nàng vào. Vâng. Rất nhanh, Thanh Diễn Tĩnh đi vào. Đầu tiên là hành lễ với Tiêu Thiên Sách, rồi mới nói, Tiên Tôn, ta phải rời khỏi Bạch Ngọc Kinh. Tiên Tôn, ta phải rời khỏi Bạch Ngọc Kinh. Trong phủ đệ chính tầng của Thiên Sách Phủ tại Kinh Thành Bạch Ngọc Kinh, nghe Thanh Diễn Tĩnh nói vậy, Tiêu Thiên Sách đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu nói, đúng là nên về một chuyến. Ngươi đến Bạch Ngọc Kinh cũng đã hơn 3 năm, về phương diện linh trận, ta cũng không còn gì để dạy ngươi nữa, đã đến lúc về thăm gia tộc rồi. 3 năm trước, Thanh Diễn Tĩnh cùng Diệp Khinh Ngữ cùng đến, sau đó Diệp Khinh Ngữ không ở lại bao lâu đã rời đi, còn Thanh Diễn Tĩnh thì theo Tiêu Thiên Sách học linh trận một thời gian, cuối cùng lại mất thêm 3 năm để củng cố. Thoáng cái đã hơn 3 năm trôi qua. Đối diện, Thanh Diễn Tĩnh lắc đầu nói, ta không định về tộc. Từ nhỏ ta đã sống trong tộc, bây giờ vực ngoại ma tộc và tiên tôn ngài đã có hiệp ước hòa bình trăm năm, trong tộc cũng tạm thời không cần đến ta. Vì vậy, ta muốn chu du khắp đại thiên thế giới, ngắm nhìn đó đây, cho khuây khỏa cõi lòng. Nói xong, trong mắt Thanh Diễn Tĩnh thoáng qua một tia không nỡ. Dù 3 năm nay, thời gian nàng và Tiêu Thiên Sách ở chung không nhiều, nhưng sức hút của Tiêu Thiên Sách lại không hề nhỏ, trong lòng Thanh Diễn Tĩnh cũng đã dần chấp nhận. Chỉ là, chấp nhận thì chấp nhận, nàng vẫn chưa đến mức không phải Tiêu Thiên Sách thì không được, cho nên mới nghĩ đến việc ra ngoài chu du một phen. Trên chủ vị, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi tâm niệm khẽ động, ba bình ngọc màu trắng cùng hai khối ngọc bội linh trận liền xuất hiện trên tay. Hắn tùy ý phất tay, linh hồn lực nâng những vật này bay đến trước mặt Thanh Diễn Tĩnh, Tiêu Thiên Sách nhẹ nhàng nói, được, đã vậy, những thứ này ngươi hãy cầm lấy để phòng thân, chuẩn bị cho mọi tình huống. Trong bình ngọc là một ít đan dược chữa thương. Còn hai khối ngọc bội này, khối màu lam là linh trận ngọc bội, bóp nát sẽ hóa thành một tòa linh trận phòng ngự. Khối màu đen, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm không thể giải quyết, cứ bóp nát nó, bản tọa sẽ cảm ứng được và lập tức đến ngay. Thanh Diễn Tĩnh nhìn những thứ Tiêu Thiên Sách đưa, trong lòng dâng lên một tia xúc động, suy nghĩ một lát, nàng nhận lấy rồi dịu dàng cảm tạ, vậy thì đa tạ tiên tôn. Đừng khách sáo, hãy tự chăm sóc mình. Chuyện hôn sự, bản tọa biết ngươi vẫn chưa quyết định, vậy thì cứ chờ ngươi quyết định xong rồi hãy đến tìm bản tọa nói chuyện. Còn về việc gia tộc ngươi thúc giục, ngươi không cần để ý, bọn họ sẽ không nhận được bất kỳ tin tức nào từ bản tọa đâu. Tiêu Thiên Sách xua tay, cười nhẹ nói. Vâng. Thanh Diễn Tĩnh gật đầu đáp ứng, rồi nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Sách, nói tiếp, tiên tôn, ta có thể ôm ngài một chút không? Vừa dứt lời, gò má nàng chợt nóng bừng lên. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách sững sờ giây lát, rồi gật đầu, sau đó chậm rãi bước về phía Thanh Diễn Tĩnh. Một lúc sau, hai người ôm chầm lấy nhau. Không bao lâu, Thanh Diễn Tĩnh buông Tiêu Thiên Sách ra, cất kỹ mọi thứ rồi xoay người rời khỏi Thiên Sách phủ. Đợi nàng đi rồi, Medusa mới từ phòng ngủ phía sau đi ra, cười nhẹ nói, phu quân đã có ý với Thanh Diễn Tĩnh cô nương, sao không giữ nàng lại? Nếu phu quân mở lời, có lẽ nàng ấy sẽ không từ chối đâu. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không quay đầu lại, chỉ bước đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời xanh bên ngoài, mỉm cười nói, ta đã nói để nàng ấy tự quyết định, cho nên, chuyện này chỉ có thể đợi nàng ấy xác định được lòng mình rồi hãy nói. Vậy nếu trong quá trình chu du, nàng gặp được người khác khiến nàng rung động thì sao? Medusa hỏi tiếp. Ha ha ha, nếu thật sự như vậy, ta đương nhiên sẽ chúc phúc cho nàng. Tiêu Thiên Sách cười lớn một tiếng. Thực ra, Thanh Diễn Tĩnh chưa nghĩ thông suốt, mà hắn cũng vậy. Thiên Tà Thần Phá Phong chỉ là vấn đề thời gian, hắn không chắc mình có thể đạt đến chúa tể cảnh trước khi Thiên Tà Thần Phá Phong hay không. Thở ra một hơi nặng nề, Tiêu Thiên Sách liền trầm mặc. Một lúc sau, Medusa đến bên cạnh, cùng hắn sóng vai đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Thiên Sách phủ là kiến trúc cao nhất trong kinh thành, nên đứng ở đây có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách của thành phố. Thời gian thấm thoát, lại mấy tháng trôi qua. Tần Thiên cuối cùng cũng đã đàm phán xong với Thánh Thiên Ma Đế, đối phương đồng ý dùng loại kim loại đặc thù mà Tiêu Thiên Sách cần để đổi lấy Ám Thiên Ma Đế. Thế là, khi nhận được tin của Tần Thiên, hắn liền cùng Cửu Uyên đến Thánh Uyên Đại Lục. Tại phân bộ Đại Thiên Cung ở Thánh Uyên Đại Lục, vài ngày sau, Tiêu Thiên Sách và Cửu Uyên cuối cùng cũng đã tới nơi. Tần Thiên và Lục Thông đích thân ra nghênh đón, vừa gặp mặt, Tần Thiên đã cho Tiêu Thiên Sách một cái ôm thật chặt, kích động nói, Thiên Sách, ngươi đến rồi. Tần đại ca. Tiêu Thiên Sách bất đắc dĩ, ôm lại Tần Thiên một cái rồi thấy Lục Thông cười đưa tới một quyển trục. Sau khi xem xong, Tiêu Thiên Sách lập tức kích động, không kìm được hít sâu một hơi nói, Thánh Thiên Ma Đế vậy mà chịu dùng cả một mạch khoáng kim loại đặc thù để đổi lấy Ám Thiên Ma Đế. Xem ra, tác dụng của Ám Thiên Ma Đế còn lớn hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Nói đến cuối, trên mặt hắn đã lộ vẻ lo âu. Loại kim loại này, dù là dùng để luyện chế thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, hay thần khí, hay bất cứ thứ gì khác, đều là vật liệu thượng hạng. Bên vực ngoại ma tộc, vũ khí của mỗi vị thiên ma đế đỉnh cấp đều được luyện chế từ loại kim loại đặc thù này. Theo lý mà nói, Thánh Thiên Ma Đế dù đồng ý trao đổi, cũng không thể nào đem cả một mạch khoáng ra đổi. Nhưng hắn lại đồng ý, vậy có phải trong mắt Thánh Thiên Ma Đế, tác dụng của Ám Thiên Ma Đế còn quan trọng hơn cả mạch khoáng này không? Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách liền nói ra nỗi lo của mình, rồi im lặng nhìn Tần Thiên và Lục Thông. Đối diện, Tần Thiên và Lục Thông nhìn nhau, một lúc sau, Tần Thiên nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi, Thiên Sách, vậy theo ý ngươi, chúng ta nên đổi ý sao? Đúng vậy, nếu ám thiên ma đế thật sự có tác dụng đặc biệt lớn đối với vực ngoại ma tộc, thậm chí vượt xa dự liệu của chúng ta, nếu thật sự trả hắn về, e rằng là thả hổ về rừng. Lục Thông cũng gật đầu nói. Nghe hai người nói vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu rồi lại lắc đầu nói, cái này còn phải xem chúng ta lựa chọn thế nào. Với tình trạng hiện tại của ám thiên ma đế, hắn muốn phục hồi ít nhất cũng cần mấy trăm, thậm chí cả ngàn năm. Nhưng vấn đề là, chúng ta không biết vực ngoại ma tộc có thứ gì có thể đẩy nhanh tốc độ phục hồi của hắn không. Nếu bọn họ thật sự có, thì chúng ta có thể đã thả đi một cường giả thiên ma đế đỉnh cấp, đồng thời còn có thể khiến vực ngoại ma tộc hoàn thành những âm mưu khác. Đương nhiên, đối với chúng ta, đây là một cuộc giao dịch, có được những kim loại đặc thù đó, cả một mạch khoáng, đủ để ta nâng cấp rất nhiều thiên yêu khôi, thậm chí có thể tạo ra mười mấy thiên yêu khôi có thực lực thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Xét về số lượng cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, đúng là có lợi cho chúng ta. Chỉ sợ trên người ám thiên ma đế còn liên quan đến chuyện khác, ví như, vực ngoại ma tộc vẫn luôn tâm niệm muốn cứu thiên tà thần đang bị phong ấn ở vạn mộ chi địa ra. Nếu sự tồn tại của ám thiên ma đế liên quan đến kế hoạch giải cứu thiên tà thần, vậy chúng ta phải thận trọng. Dù sao, một khi thiên tà thần phá phong, đại thiên thế giới hiện nay e rằng không ai có thể ngăn cản hắn. Nghe những lời này, Tần Thiên và Lục Thông đều trầm mặc. Bọn họ biết rõ sự kinh khủng của thiên tà thần hơn ai hết, nếu không, bất tử chi chủ cũng sẽ không sau khi bất hủ đại đế phong ấn thiên tà thần, vẫn ở lại vạn mộ chi địa canh giữ phong ấn đó. Nói trắng ra, quyết định của họ bây giờ có thể sẽ liên quan đến vận mệnh của cả đại thiên thế giới. Thắng, thì đôi bên cùng có lợi, đại thiên thế giới có thể tăng thêm mấy chiến lực thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Thua, thì đại thiên thế giới có thể sẽ toàn quân bị diệt. Một lúc lâu sau, Tần Thiên mới nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi, Thiên Sách, nếu là ngươi, cần khoảng bao lâu mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo? Một bên, Lục Thông cũng nhìn sang, hy vọng có được câu trả lời mình muốn. Đối diện, Tiêu Thiên Sách thầm tính toán một hồi, rồi mới lên tiếng, ta muốn đột phá, đã không thể dựa vào ngoại vật, chỉ có thể dựa vào chính mình cảm ngộ những thứ cần thiết cho cảnh giới kế tiếp. Mà cảm ngộ loại chuyện này, huyền diệu khó lường, ta cũng không thể xác định được thời gian. Tuy nhiên, ta vẫn quyết định đánh cược một lần, trao đổi với vực ngoại ma tộc. Lý do thứ nhất, cho dù thiên tà thần phá được phong ấn, ta nghĩ hắn cũng không thể lập tức có được thực lực như trước khi bị phong ấn. Nếu ta dùng hết thủ đoạn, chưa chắc đã không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, vực ngoại ma tộc nếu cần ám thiên ma đế, điều đó có nghĩa là bọn họ phải đến gần vạn mộ chi địa. Chỉ cần chúng ta không cho họ cơ hội, họ cũng không thể giúp thiên tà thần phá phong thành công. Lý do thứ hai, có những kim loại đặc thù này, ta có thể trong vòng 3 tháng, nâng cấp tất cả thiên yêu khôi đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ lên thánh phẩm hậu kỳ. Như vậy, dù vực ngoại ma tộc muốn lập tức khai chiến, chúng ta cũng sẽ không bó tay chịu trói như trước. Lý do thứ ba, cho dù vực ngoại ma tộc thật sự có thứ gì đó đẩy nhanh tốc độ phục hồi bản nguyên của ám thiên ma đế, cũng chắc chắn không thể trong thời gian ngắn mà phục hồi được. Theo ta tính, ít nhất cũng cần 100 năm. Tổng hợp lại, ta cho rằng, cuộc giao dịch này có thể tiến hành. Dứt lời, Tần Thiên và Lục Thông thở phào nhẹ nhõm, họ gần như tin tưởng vô điều kiện vào lời của Tiêu Thiên Sách. Được, vậy thì trao đổi. Đi, chúng ta đi nghỉ trước, lát nữa ta sẽ truyền tin cho Thánh Thiên Ma Đế. Tần Thiên gật đầu nói. Được. Lại nói về địa bàn của vực ngoại ma tộc, trong đại bản doanh trung tâm của phệ thần tộc, chỉ thấy Thánh Thiên Ma Đế ngồi ở chủ vị, Cửu Thiên Thiên Ma Đế ngồi bên cạnh, người còn lại là Thiên Ma Đế của thần ẩn nhất tộc. Thánh Thiên Đại Nhân, Tần Thiên lâu như vậy vẫn chưa hồi âm, có phải định đổi ý rồi không? Cửu Thiên Thiên Ma Đế mở miệng hỏi, đã đợi nhiều ngày, hắn có chút không kiên nhẫn. Nhưng, Thánh Thiên Ma Đế ngồi ở chủ vị lại không trả lời ngay, mà nhìn về phía Thiên Ma Đế của thần ẩn nhất tộc. Thấy vậy, Thiên Ma Đế của thần ẩn nhất tộc mỉm cười đứng dậy, chắp tay cung kính với Cửu Thiên Thiên Ma Đế, Cửu Thiên Đại Nhân, ngài không cần lo lắng. Nếu lúc Thánh Thiên Đại Nhân đề nghị trao đổi Ám Thiên Đại Nhân, bọn họ đã thẳng thừng từ chối, thì chúng ta thật sự không có khả năng đổi lại Ám Thiên Đại Nhân. Nhưng, nếu họ đã đưa ra điều kiện, dùng kim loại đặc thù để đổi, vậy thì việc họ đồng ý cũng chỉ là vấn đề thời gian. Huống hồ, họ cũng không biết mục đích thực sự của chúng ta khi đổi lại Ám Thiên Đại Nhân. Cho nên tại hạ cho rằng, chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Dứt lời, Thánh Thiên Ma Đế gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng với Thiên Ma Đế của thần ẩn nhất tộc. Lập tức, hắn nhìn Cửu Thiên Thiên Ma Đế đầu óc mơ hồ nói, thần ẩn nói không sai, chúng ta không cần vội. Bây giờ cần suy tính, là tên Tiêu Thiên Sách kia sau khi bắt Ám Thiên về, đã tiêu hao bao nhiêu bản nguyên của hắn. Chỉ cần chờ Ám Thiên trở về, chúng ta có thể bắt tay chuẩn bị kế hoạch giải cứu Thiên Tà Thần Đại Nhân. Bên cạnh, Cửu Thiên Thiên Ma Đế dù vẫn không hiểu tại sao người của Đại Thiên Thế Giới, hay nói đúng hơn là Tiêu Thiên Sách, lại muốn loại kim loại đó để đổi lấy ám thiên ma đế, nhưng nếu thánh thiên ma đế và thần ẩn đều nói vậy, hắn tự nhiên tin tưởng. Được, chỉ cần ám thiên trở về, kế hoạch sẽ bắt đầu từ thi thần tộc của ta. Hừ, bây giờ nghĩ lại chuyện để Tiêu Thiên Sách nghênh ngang rời khỏi thánh thành lần trước, trong lòng bản đế vẫn còn ấm ức không chịu nổi. Cửu thiên thi ma đế gật đầu, tâm trạng vô cùng khó chịu nói. Đừng nóng vội, chỉ cần chúng ta giúp thiên tà thần đại nhân phá phong, đến lúc đó ngươi muốn làm gì mà chẳng được. Thánh thiên ma đế cười nhẹ nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy thánh thiên ma đế mặt lộ vẻ mừng rỡ, lập tức đứng dậy, nhìn hai người nói. Đến rồi, Tần Thiên truyền tin đến, Tiêu Thiên Sách đồng ý rồi. Đi, chúng ta xuất phát đến Thánh Uyên Đại Lục ngay. Được, tốt quá rồi. Cửu thiên thi ma đế vừa nghe vậy, cũng lập tức đứng lên nói. Còn thần ẩn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tự tin, đứng dậy đi theo hai người thánh thiên ma đế rời đi. Một lúc sau, tại Thánh Uyên Đại Lục, ba vị thiên ma đế đỉnh cấp xuất hiện, một luồng uy áp cũng lan khắp toàn bộ đại lục. Nhưng, ngay khi uy áp của họ vừa đến gần phân bộ Đại Thiên Cung, trên người Tiêu Thiên Sách liền bộc phát ra một luồng khí tức còn mạnh mẽ hơn, triệt tiêu sạch ba luồng uy áp kia. Bọn họ đến rồi. Tần đại ca, chúng ta cùng đi thôi. Tiêu Thiên Sách cười nhẹ nói. Được. Tần Thiên đáp ứng, để Lục Thông trấn giữ, phòng ngừa vực ngoại ma tộc đánh lén, rồi cùng Tiêu Thiên Sách chui vào hư không. Khoảng một phút sau, hai bên đồng thời xuất hiện. Lúc này, Thánh Thiên Ma Đế nhìn Tiêu Thiên Sách và Tần Thiên, lạnh lùng mở miệng, ám thiên đâu? Thứ ngươi đã hứa đâu? Tần Thiên không trả lời, chỉ lạnh lùng hỏi lại. Rất nhanh, theo cái lật tay của Tiêu Thiên Sách và Thánh Thiên Ma Đế, chiếc bình phong ấn ám thiên ma đế xuất hiện, đối diện, trong tay Thánh Thiên Ma Đế cũng có thêm một vật chứa đồ. Không đợi Tiêu Thiên Sách có hành động, hắn trực tiếp ném vật chứa trong tay ra, đồng thời nói, kim loại đặc thù các ngươi muốn, trong này là toàn bộ kim loại đặc thù đào được từ cả một mạch khoáng, có thể kiểm tra trước. Ồ, ngươi dễ dàng đưa đồ như vậy, không sợ bản tọa đổi ý sao? Tại Thánh Uyên Đại Lục, kèm theo lời nói của Tiêu Thiên Sách, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, trên mặt còn mang theo một tia trêu tức. Từ vẻ thông dong bình thản trên mặt hắn, có thể thấy rõ hắn đã không còn coi Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế, hai vị thiên ma đế đỉnh cấp này, vào mắt. Dù sao, vào lúc này, dám ở trước mặt họ mà tỏ ra ung dung như vậy, quả thực khiến người ta cảm thấy vô cùng ngạo mạn. Còn về thiên ma đế của thần ẩn nhất tộc, tuy hắn cũng là cường giả thiên ma đế hậu kỳ, nhưng Tiêu Thiên Sách gần như không để ý đến. Tuy nhiên, Tần Thiên ở bên cạnh thấy cảnh này, trong lòng cũng toát một vệt mồ hôi thay cho Tiêu Thiên Sách, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nghĩ lại, lần trước Tiêu Thiên Sách dùng trận pháp truyền tống siêu cự ly tiễn hắn đi, sau đó phải đối mặt với tất cả các thiên ma đế đỉnh cấp của vực ngoại ma tộc. Khi đó Tiêu Thiên Sách còn có thể bình an trở về, lại còn bắt được cả cường giả thiên ma đế đỉnh cấp như ám thiên ma đế. Bây giờ, chỉ đối mặt với thánh thiên ma đế và cửu thiên thi ma đế, hắn tỏ ra như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, điều ngoài dự liệu của Tần Thiên và Tiêu Thiên Sách là, thánh thiên ma đế và cửu thiên thi ma đế nghe được lời trêu chọc của Tiêu Thiên Sách, cùng với vẻ mặt dở cợt của hắn, lại không hề tỏ ra tức giận, thậm chí không có một tia không cam lòng. Rõ ràng, thực lực của Tiêu Thiên Sách trong trận chiến lần trước đã khiến chúng phải nể trọng. Dù hai bên là kẻ thù không đội trời chung, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự tôn trọng của Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế đối với thực lực của Tiêu Thiên Sách. Đương nhiên, cũng có thể nói, trong toàn bộ đại thiên thế giới, bao gồm cả vực ngoại ma tộc, thực lực vĩnh viễn là minh chứng có sức nặng nhất. Ha ha ha, Tiêu Thiên Sách ngươi sẽ không vì mấy thứ này mà nuốt lời đâu, nếu không bản đế sẽ coi thường ngươi. Thánh Thiên Ma Đế cười ha hả, rồi nói một cách rất sảng khoái. Chúng ta là kẻ thù. Đối với kẻ thù, bản tọa xưa nay không từ thủ đoạn. Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách chậm rãi nói, trong phút chốc, sắc mặt của Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế lập tức thay đổi. Nếu Tiêu Thiên Sách thật sự nuốt lời, bọn họ quả thật không làm gì được hắn. Dù sao, lần trước hắn, Ám Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế ba người liên thủ, còn bị Tiêu Thiên Sách đè đầu cưỡi cổ. Đối diện, Tiêu Thiên Sách nhìn sắc mặt khó coi của ba người Thánh Thiên Ma Đế, tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Hắn lắc lắc bình ngọc trong tay, gỡ bỏ phong ấn âm thanh trên đó. Ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết của ám thiên ma đế truyền ra. A, Tiêu Thiên Sách chết tiệt, đợi bản đế ra ngoài, nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Trong bình ngọc, ám thiên ma đế vừa đau đớn kêu thảm, vừa lớn tiếng nguyền rủa Tiêu Thiên Sách. Bên trong, kim đế phần thiên viêm đang thiêu đốt bản nguyên của hắn từng giờ từng khắc, khiến hắn lúc nào cũng sống trong giày vò. Ám thiên. Trên ám thiên đại nhân. Thánh thiên ma đế và thi ma đế của thần ẩn nhất tộc nghe thấy tiếng kêu đau đớn của ám thiên, không khỏi lộ vẻ lo lắng. Bọn họ rất muốn ra tay cướp đoạt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy sát ý của Tiêu Thiên Sách, đám người Thánh Thiên Ma Đế đành nén lại sự khó chịu trong lòng. Chỉ thấy Thánh Thiên Ma Đế không nhìn Tiêu Thiên Sách, mà quay sang Tần Thiên nói, Tần Thiên, đây là tác phong của đại thiên thế giới các ngươi sao? Chúng ta đã giao đồ rồi, bây giờ các ngươi cũng nên giao ám thiên cho bản đế chứ. Nghe vậy, Tần Thiên mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Thánh Thiên Ma Đế chịu thiệt, nên trong lòng vô cùng sảng khoái, nói, binh bất yếm trá, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Nghe thế, Thánh Thiên Ma Đế siết chặt nắm đấm, rồi trầm giọng nói, được, đã vậy thì triệt để khai chiến đi. Dứt lời, chỉ thấy Thiên Ma Đế của thần ẩn nhất tộc đột nhiên lấy ra một cái lệnh bài, nắm chặt trong tay, dường như có thể bóp nát nó bất cứ lúc nào. Lập tức, Thánh Thiên Ma Đế tiếp tục nhìn Tiêu Thiên Sách nói, Tiêu Thiên Sách, bản đế hỏi ngươi lần cuối, ngươi rốt cuộc có chịu tuân thủ lời hứa, trả ám thiên lại cho thần tộc của ta không? Đối diện, Tiêu Thiên Sách xua tay, cười nhẹ nói, thế mà đã không nhịn được rồi à, xem ra cái tên ám thiên ma đế sắp bị bản tọa phế đi nửa cái mạng này, thật sự rất quan trọng với các ngươi. Còn về giao dịch, cũng có thể tiếp tục. Chỉ là, bộ dạng của các ngươi bây giờ, khiến bản tọa cảm thấy thiệt thòi quá. Cho nên, bản tọa trả lại đồ cho ngươi, rồi mang ám thiên ma đế về, tiếp tục giày vò hắn 3-500 năm nữa. Ta nghĩ dù không thể giết chết hắn hoàn toàn, ít nhất cũng có thể mài mòn bản nguyên của hắn đến khi chỉ còn lại một chút. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách chuẩn bị ném trả lại túi trữ vật vừa được Thánh Thiên Ma Đế ném tới. Nhưng, không đợi hắn hành động, Cửu Thiên Thi Ma Đế đã lạnh lùng hừ một tiếng. Được rồi, Tiêu Thiên Sách, đừng diễn nữa. Ám thiên đúng là còn có tác dụng khác với thần tộc chúng ta, nên hắn không thể bị ngươi giam giữ mãi được. Thế này đi, ngươi thấy thiệt thòi chứ gì? Cứ ra thêm điều kiện, nếu chúng ta chấp nhận được thì tiếp tục giao dịch. Nếu không chấp nhận được, vậy thì chuẩn bị quyết chiến. Nói đến đây, Cửu Thiên Thi Ma Đế cũng sợ Tiêu Thiên Sách được đằng chân lân đằng đầu, nên nói thêm, mặt khác, ngươi cũng đừng nghĩ rằng chúng ta không thể thiếu ám thiên. Dù tìm người thay thế hắn cần chút thời gian, nhưng thời gian đối với chúng ta thực ra cũng chẳng là gì. Không sai, Tiêu Thiên Sách, nếu Cửu Thiên đã nói vậy, bản đế cho ngươi một cơ hội tăng giá. Ám thiên chúng ta không nhất định phải mang về, nhưng hôm nay nếu giao dịch không thành, thì hai bên chúng ta có thể chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Đương nhiên, thực lực cá nhân ngươi mạnh, chúng ta đúng là không phải đối thủ của ngươi, nhưng một mình bản đế cũng đủ để kìm chân ngươi. Nhưng số lượng cường giả của thần tộc ta không phải là thứ đại thiên thế giới các ngươi có thể so bì. Vì vậy, bản đế khuyên ngươi hãy nghĩ cho kỹ rồi hẳn mở miệng. Thánh Thiên Ma Đế lúc này cũng nói theo. Có thể thấy, vẻ mặt hắn rất kiên định, nếu thật sự bị ép, e rằng sẽ khiến vực ngoại ma tộc chó cùng rứt dậu. Dù sao, con thỏ bị dồn vào đường cùng còn cắn người, huống chi là con hổ mạnh như vực ngoại ma tộc. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách cười cười, xua tay nói, người của vực ngoại ma tộc các ngươi thật đúng là chẳng có chút hài hước nào. Vốn dĩ nếu các ngươi không nói vậy, bản tọa cũng đã đồng ý giao dịch lần này. Nhưng các ngươi lại cứ tự mình dâng đến tận cửa cho bản tọa làm thịt, nếu không đưa thêm yêu cầu, chẳng phải là có lỗi với các ngươi sao? Nói đến đây, nhìn bộ dạng thở hổn hển của Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi không để họ chờ lâu, liền đưa ra điều kiện mới. Rất nhanh, hai bên đã đạt được thỏa thuận. Thiên Ma Đế của thần ẩn nhất tộc lập tức rời đi, khoảng một giờ sau, cuối cùng cũng đáp ứng được điều kiện mà Tiêu Thiên Sách đưa thêm. Sau đó, Tiêu Thiên Sách ném bình ngọc tới, phong ấn trên đó cũng bị hắn thuận tay xóa đi. Dù hắn không xóa, phong ấn này đối với Thánh Thiên Ma Đế cũng chẳng là gì. Rắc. Lúc này, theo tiếng Thánh Thiên Ma Đế bóp nát bình ngọc vang lên, một giây sau, một luồng ma khí của vực ngoại ma tộc màu đen xuất hiện, nhanh chóng hóa thành hình dạng của ám Thiên Ma Đế. Hít. Nhưng mà, khi cảm nhận được khí tức của ám Thiên Ma Đế, Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bởi vì, giờ phút này, ám Thiên Ma Đế đã bị Tiêu Thiên Sách hủy đi ít nhất 8 thành bản nguyên. Nếu không phải ám Thiên Ma Đế vẫn chưa từ bỏ việc bảo vệ bản nguyên của mình, e rằng chỉ một thời gian nữa, dù có cứu về được, hắn cũng chỉ là một phế nhân. Tiêu Thiên Sách, núi sông còn có ngày gặp lại, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, hy vọng lần sau gặp mặt sẽ không để ngươi chờ quá lâu. Lúc này, Thánh Thiên Ma Đế cũng không lo được chuyện khác, một tay nắm lấy vai ám Thiên Ma Đế, ma khí trên người phun trào, ngay sau đó một đường hầm hư không xuất hiện sau lưng hắn. Thấy vậy, Cửu Thiên Thi Ma Đế cũng nhìn Tiêu Thiên Sách nói, lần sau gặp lại, hy vọng ngươi vẫn có thể thông dong, bình tĩnh như bây giờ. Nói xong, bốn vị Thiên Ma Đế của vực ngoại ma tộc biến mất trong đường hầm hư không, thậm chí cả linh hồn lực khổng lồ của Tiêu Thiên Sách cũng lập tức mất đi cảm ứng với họ. Thiên Sách, chúng ta cũng nên về thôi. Một bên, Tần Thiên nhìn Tiêu Thiên Sách đang yên lặng đứng bên cạnh, mỉm cười nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi cùng biến mất tại chỗ. Về đến phân bộ Đại Thiên Lâu, Tiêu Thiên Sách nhìn Tần Thiên nói, Tần Đại Ca, sắp tới vực ngoại ma tộc chắc sẽ yên tĩnh một thời gian, nhưng chúng ta cũng không thể lơ là. Lời nói trước khi đi của Thánh Thiên Ma Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế khiến trong lòng ta có chút bất an. Việc phòng bị ở Thánh Nguyên Đại Lục này, liền giao cho huynh. Được, Thiên Sách ngươi yên tâm đi. Tiếp theo ta sẽ đích thân trấn giữ ở đây. Mặt khác, Thanh Sam kiếm thánh tiền bối cũng sẽ cùng ta trấn giữ Thánh Uyên Đại Lục. Ta nghĩ dù vực ngoại ma tộc thật sự có động tĩnh gì, cũng không thoát khỏi sự giám sát của chúng ta. Tần Thiên gật đầu nói. Hắn cũng cảm thấy, vực ngoại ma tộc sắp tới nhất định sẽ có động tĩnh lớn, chỉ không biết khi nào mới thật sự quay trở lại. Sau đó, Tiêu Thiên Sách truyền tin cho Thái Linh cổ tộc và Phù Đồ cổ tộc, để họ mang những thiên yêu khôi thánh phẩm Thiên Chí Tôn trung kỳ đã luyện chế trước đó đến Bạch Ngọc Kinh để tiến hành nâng cấp. Thời gian như nước chảy, vội vã trôi qua, thoáng chốc đã 20 năm. 20 năm này, được coi là 20 năm hòa bình hiếm có của Đại Thiên Thế Giới. Không giống như trước đây, người của vực ngoại ma tộc trong 20 năm này thế mà không hề đến Đại Thiên Thế Giới quấy rối, cứ như biến mất vậy. Chỉ tiếc là, những người Tần Thiên Phái đi dò la tin tức, hoặc là không lấy được tin tức hữu ích nào, hoặc là bị người của vực ngoại ma tộc phát hiện và trực tiếp bỏ mạng. Nhưng, nhờ sự hòa bình hiếm có, nên sinh linh của Đại Thiên Thế Giới đều mong rằng cuộc sống như vậy có thể kéo dài mãi. Chỉ tiếc, hai bên sớm muộn cũng có một trận chiến, chỉ là vấn đề thời gian. Mà trong 20 năm này, Lâm Động và Tiêu Viêm lần lượt đột phá đến cấp độ thánh phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ. Cùng lúc đó, Vô Tận Hỏa Vực và Chí Tôn Võ Cảnh cũng vươn lên xếp sau Bạch Ngọc Kinh, trở thành thế lực siêu nhất lưu có thể sánh ngang với Ngũ Đại Thái Cổ cổ tộc. Không chỉ vậy, vì Bạch Ngọc Kinh, Vô Tận Hỏa Vực và Chí Tôn Võ Cảnh ba thế lực này đều ở phía bắc của Đại Thiên Thế Giới, nên được một số người hiểu chuyện trong Đại Thiên Thế Giới gọi đùa là Tam Đại Thế Lực Bắc Cảnh. Hôm nay, trong phủ đệ chính tầng của Thiên Sách phủ tại kinh thành Bạch Ngọc Kinh, Tiêu Thiên Sách sau khi rót luồng linh lực cuối cùng vào Vạn Linh Ngọc Bội, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Nhìn khối ngọc bội trên tay giống như cái động không đáy, đã hấp thu gần 20 năm linh lực của mình, Tiêu Thiên Sách không khỏi cảm thán, mặc dù Vạn Linh Ngọc Bội chỉ là mô phỏng theo Thái Linh cổ đồ, nhưng không ngờ lại có thể chứa đựng và hấp thu một lượng linh lực khổng lồ như vậy. Sau này khi chiến đấu với người khác, sẽ không còn xảy ra tình trạng linh lực cạn kiệt nữa. Nói rồi, hắn cất kỹ Vạn Linh Ngọc Bội, treo nó bên hông mình, rồi chậm rãi đứng dậy. Rắc rắc. Chỉ nghe thấy tiếng xương cốt toàn thân kêu lên, một cảm giác thư thái khó tả lan tỏa. Phù. Thở ra một hơi trọc khí, hắn bước đến bên cửa sổ, nhìn kinh thành còn náo nhiệt hơn 20 năm trước, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đột nhiên, đúng lúc này, Linh Nhi hưng phấn bay ra từ trong cơ thể hắn, lượn quanh Tiêu Thiên Sách mấy vòng rồi vui vẻ nói, "Tiểu tiên sinh, ta tìm ra cách giúp ngài nhanh chóng đột phá đến chúa tể cảnh rồi." "Ồ, mau nói xem nào." Tiêu Thiên Sách cũng lập tức kích động. 20 năm qua, ngoài việc rót linh lực vào Vạn Linh Ngọc Bội, thời gian còn lại hắn đều suy nghĩ làm thế nào để đột phá cảnh giới thánh phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ. Chỉ là, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng vẫn không có manh mối, dù đã cố tình để lục thông từ tổng bộ Đại Thiên Cung mang đến một số bút ký lúc sinh thời của Bất Hủ Đại Đế, nhưng cũng không có chút ý tưởng nào. Không ngờ, ngay hôm nay, Linh Nhi lại nói nàng biết cách phá cảnh. Điều này làm sao Tiêu Thiên Sách không kích động cho được. "Hi hi, tiểu tiên sinh, ngài đừng kích động vội, ta đúng là đã tìm ra cách rồi. Chỉ là, e rằng sẽ tương đối khó." Linh Nhi đầu tiên là cười khúc khích, sau đó lại mang vẻ khổ sở nói. "Không sao, chỉ cần có cách, khó khăn luôn có thể nghĩ cách khác để giải quyết." Tiêu Thiên Sách vội vàng nói. "Được, vậy ta nói đây. Tiểu tiên sinh ngài bây giờ muốn đột phá cảnh giới, mấu chốt nằm ở cảm ngộ. Mà muốn đạt đến chúa tể cảnh mà ngài nói, thì cần phải lưu danh trên thương khung bảng, đúng không?" Linh Nhi chậm rãi nói. "Không sai. Chỉ có thể lưu lại tên hoàn chỉnh trên thương khung bảng mới có thể thật sự đạt đến chúa tể cảnh." Tiêu Thiên Sách gật đầu nói. "Thương khung bảng luôn nằm trong tay vị diện chi thai của Đại Thiên Thế Giới. Nói cách khác, chúng ta chỉ có được sự giúp đỡ của nó, tiểu tiên sinh ngài mới có cơ hội trở thành chúa tể. Mà trước đây ta luôn lo lắng bị nó phát hiện, nhưng sau khi tiêu hóa hoàn toàn hai đạo bản nguyên kia, ta đã có chút tự tin có thể thôn phệ vị diện chi thai của Đại Thiên Thế Giới. Nếu thành công, sau này ta có thể thay thế nó. Mà tiểu tiên sinh ngài và ta đã ký kết linh hồn khế ước không thể cởi bỏ, theo lý mà nói, đến lúc đó ngài có thể tùy thời thông qua ta để cảm ngộ thiên địa." Linh Nhi nói xong, đậu trên vai Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, rồi tiếp tục nói, "Chỉ là, nếu như vậy mà không thành công, chúng ta sẽ bị cả Đại Thiên Thế Giới căm ghét và bài xích đó." "Chỉ là, nếu không thành công, chúng ta sẽ bị cả Đại Thiên Thế Giới căm ghét và bài xích." Trong phủ đệ chính tầng của Thiên Sách phủ tại kinh thành Bạch Ngọc Kinh, Bắc Minh Đại Lục, nghe lời của Linh Nhi, sự kích động trong lòng Tiêu Thiên Sách giảm đi rất nhiều. Đúng vậy, nếu mọi chuyện thuận lợi như lời Linh Nhi nói, thì dĩ nhiên là ai cũng vui vẻ. Nhưng nếu không thành công, vị diện chi thai của Đại Thiên Thế Giới chắc chắn sẽ bài xích hắn, giống như Thiên Tà Thần, chẳng phải cũng vì muốn cướp đoạt bản nguyên chi lực của Đại Thiên Thế Giới mà bị đưa vào Thiên Nguyên Giới sao? Mà kết cục của Thiên Tà Thần thế nào? Theo lý mà nói, thực lực của hắn còn mạnh hơn Bất Hủ Đại Đế một chút, nhưng chính vì trong quá trình chiến đấu bị đại thiên thế giới bài xích, nên mới bị Bất Hữu Đại Đế dùng tính mạng phong ấn nhiều năm như vậy. Mà Tiêu Thiên Sách rất rõ, thực lực của hắn bây giờ, tuy đã có thể nói là trần nhà của đại thiên thế giới, tự xưng đệ nhất nhân cũng không phải là cuồng vọng. Nhưng so với thiên tà thần trước kia, tuyệt đối còn kém một bậc. Dù hắn có dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng khoảng cách giữa nửa bước chúa tể cảnh và thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ đỉnh phong, tuyệt đối còn lớn hơn cả khoảng cách giữa thánh phẩm thiên chí tôn và tiên phẩm thiên chí tôn. Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Thiên Sách chậm rãi nói, Linh Nhi, chuyện này hệ trọng, cách của ngươi quá mạo hiểm. Một khi hành động thay thế vị diện chi thai của đại thiên thế giới thất bại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cứ từ từ suy tính đi, dù sao trong một chốc, thiên tà thần cũng không thể phá được phong ấn. Nghe vậy, Linh Nhi suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nhẹ nhàng nói, tiểu tiên sinh suy tính rất đúng, là ta có chút nóng vội. Đúng vậy, với thực lực hiện tại của chúng ta, xác suất cướp đoạt thành công bản nguyên chi lực của đại thiên thế giới tuyệt đối không cao hơn ba thành, quả thực có chút mạo hiểm. Nghe thấy sự áy náy trong lời của Linh Nhi, Tiêu Thiên Sách xua tay mỉm cười nói, Linh Nhi ngươi không cần cảm thấy có lỗi, ngươi cũng là vì ta mãi không tìm ra cách đột phá, nên mới túng quá làm liều, nghĩ ra cách như vậy. Ta rất hiểu, hơn nữa, chúng ta bây giờ là một thể, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ngươi làm vậy cũng chỉ là vì ta mà thôi. Nhưng, qua đề nghị vừa rồi của ngươi, ta lại nghĩ ra một cách khác. Ệ cách khác sao? Linh Nhi có chút nghi hoặc, đồng thời cũng vô cùng mong đợi. Không sai, tuy bây giờ ta chưa từng thấy thực lực thật sự của nửa bước chúa tể cảnh, nhưng ta nghĩ đạo lý trên đời này đều tương thông. Lượng biến sẽ gây ra chất biến. Ta định tìm kiếm một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông, nhất khí hóa tam thanh, để tu luyện phân thân. Đợi khi tất cả phân thân đều đạt tới thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ đỉnh phong rồi hợp nhất lại, ta nghĩ cũng có thể dò ngó được sự ảo diệu của chúa tể cảnh. Đương nhiên, đề nghị trước đây của ngươi, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Nếu thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng chỉ có thể liều một phen. Cái gọi là nhất khí hóa tam thanh, chính là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông của đại thiên thế giới. Trong nguyên tác đại chúa tể, Mục Trần đã nhận được nó ở Thượng Cổ Thiên Cung. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách càng thêm khao khát có được tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh. Lập tức, hắn biểu lộ ra nghiêm mà nhìn Linh Nhi nói tiếp, cho nên, tiếp theo Linh Nhi ngươi hãy chuyên tâm suy tính các bước và phương pháp cướp đoạt vị diện chi thai của đại thiên thế giới. Còn ta, sẽ tập trung tinh lực vào việc tìm kiếm tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh, nếu tìm không được, thì đành phải tự mình sáng tạo ra. Dứt lời, Linh Nhi gật đầu nói, vâng, tiểu tiên sinh, ta nhất định sẽ cố gắng suy tính tất cả các bước. Ừ, chúng ta cùng nhau cố gắng. Khó khăn lắm mới đến được đại thiên thế giới, tự nhiên cũng phải làm chút gì đó mới được. Nói rồi, Linh Nhi bay vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy. Lúc này, Medusa vừa vặn từ bên ngoài đi vào, vừa vào đã thấy Tiêu Thiên Sách đã tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, trên dung nhan tuyệt mỹ liền lộ ra vẻ mừng rỡ, phu quân, chàng xuất quan rồi à ừ, lần bế quan này, đã rót đầy linh lực vào vạn linh ngọc bội, cũng nghĩ ra một số cách phá cảnh, nên mới xuất quan. Tiêu Thiên Sách cười nhẹ nói. Trước đây, khi hắn bế quan, trong tầng thứ 9 chỉ có một mình Medusa có thể đi lên. Mà mọi việc trong Bạch Ngọc Kinh hiện nay cũng giao cho Medusa, Tiêu Huyền và vợ chồng Tiêu Thanh xử lý. Phu quân đã rất lợi hại rồi, chúng ta vẫn luôn đuổi theo bước chân của chàng, đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng mà thôi. Nếu phu quân bây giờ mà đột phá thành công, áp lực của chúng ta cũng lớn lắm. Medusa nghe thấy sự bất đắc dĩ trong lời nói của Tiêu Thiên Sách, bèn đi tới nhẹ nhàng ôm lấy hắn, rồi dịu dàng an ủi. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách khẽ lắc đầu, ôn tồn nói, vi phu biết, nếu không phải vượt ngoại ma tộc vẫn luôn nhòm ngó đại thiên thế giới, ta cũng không muốn để mình lúc nào cũng căng thẳng như vậy. Ta làm tất cả những điều này, cũng chỉ là muốn trước khi tai họa thật sự ập đến, có được thực lực để bảo vệ các nàng thôi. Medusa gật đầu, rút vào lòng Tiêu Thiên Sách, đau lòng đưa tay vuốt ve mặt hắn, dịu dàng nói, tất cả chúng thiếp đều hiểu cho phu quân. Chỉ có điều, phu quân cũng nên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi chứ. Huống hồ, không phải trước đây phu quân đã nói, thiên tà thần nếu muốn dựa vào sức mình để phá phong ấn, còn cần 100-200 năm sao. Bây giờ mới qua 20 năm, phu quân cũng có thể nghỉ ngơi một chút, biết đâu tĩnh tâm lại, nhiều thứ trước đây không nghĩ ra, lại có thể thông suốt thì sao. Không thể không nói, sau khi trở thành nữ nhân của Tiêu Thiên Sách, Medusa ngày càng ra dáng một người vợ hiền. Đặc biệt là khi Tiêu Thiên Sách có việc ra ngoài, chuyện của Bạch Ngọc Kinh cần nàng tự mình xử lý, khiến nàng bây giờ càng thêm ung dung, hoa quý. Đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Medusa, Tiêu Thiên Sách gật đầu đồng ý, rồi bế bổng Medusa lên, chuẩn bị đi vào phòng ngủ. Nhưng đúng lúc này, Medusa mặt đẹp đỏ bừng, vội vàng ngăn lại, phu quân, bây giờ vẫn còn là 3 ngày, hơn nữa sáng nay khinh ngữ cũng nói hôm nay sẽ đến thăm chàng, lỡ để con bé bắt gặp, không hay cho lắm. 3 ngày ban mặt, Tiêu Thiên Sách không quan trọng, nhưng nếu cô con gái lớn của mình muốn tới, thì bây giờ quả thật không thích hợp làm chuyện đó. Tuy nhiên, hắn cũng không lập tức buông Medusa ra, mà ôm nàng đến chiếc ghế mềm bên cạnh ngồi xuống, ôm lấy vòng eo mềm mại của Medusa, đầu tựa vào cổ nàng, hít một hơi thật sâu. Thấy vậy, mặt Medusa đỏ bừng, nhưng dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm, nên hai tay ôm lấy cổ Tiêu Thiên Sách, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể mềm nhũn, vô lực. Hai người nói chuyện một hồi, liền nghe thấy tiếng của Tiêu Bạch Doanh từ bên ngoài truyền đến. Cô nhóc này đã mấy chục tuổi rồi mà vẫn không chút điềm tĩnh nào. Nhưng, thân là đại tiểu thư của Bạch Ngọc Kinh, ngoài sự cưng chiều của vợ chồng Tiêu Thiên Sách, những người khác ở Bạch Ngọc Kinh, từ 5 vị thành chủ, xuống đến 12 vị lâu chủ, trưởng lão chấp sự, ai cũng vô cùng cưng chiều cô bé Tiêu Bạch Doanh này. Nhất là Tiêu Huyền, phàm là thứ gì Tiêu Bạch Doanh muốn, cho dù là muốn mặt trăng trên trời, ông cũng sẽ dốc toàn lực để đáp ứng. Đến mức, trong 20 năm qua, danh tiếng của đại tiểu thư Bạch Ngọc Kinh Tiêu Bạch Doanh đã lan khắp toàn bộ đại thiên thế giới. Đương nhiên, nổi tiếng quá thì cũng sẽ gặp phải một số kẻ có ý đồ xấu, thậm chí có cả những tên công tử bột tự cho mình có gia thế không tồi. Chỉ tiếc là, thực lực của Tiêu Bạch Doanh vốn đã đạt đến địa chí tôn đại viên mãn, lại thêm bên cạnh có một thiên yêu khôi tu vi tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ bảo vệ. Cuối cùng, chính là những cường giả Bạch Ngọc Kinh do Tiêu Huyền sắp xếp bảo vệ bên cạnh, nên Tiêu Bạch Doanh vẫn luôn rất an toàn. Còn những kẻ có ý đồ xấu, kết cục có thể tưởng tượng được. Cha, nương. Chỉ thấy Tiêu Bạch Doanh vừa vào, liền vui vẻ nhào về phía vợ chồng Tiêu Thiên Sách. Sợ nàng ngã, Tiêu Thiên Sách vội vàng dùng linh lực giảm tốc độ của nàng, rồi đưa tay ôm Tiêu Bạch Doanh vào lòng. Con bé này, chậm một chút. Hi hi, có cha mẹ ở đây, con không sợ. Tiêu Bạch Doanh cười khúc khích, khuôn mặt ngây thơ. Con đó. Một bên, Medusa thấy con gái mình không chút điềm tĩnh, cũng tức giận điểm vào trán nàng. Sau một lát, cả nhà ba người ngồi quay quần bên nhau, mới nghe Medusa hỏi, khinh ngữ, nghe Tiêu Huyền bá bá của con nói, con định dẫn người của học viện đi tham gia đại hội linh viện của đại thiên thế giới à, chuẩn bị thế nào rồi? Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Sách đột nhiên sững sờ, rồi mở miệng hỏi, đại hội linh viện. Vâng, chính là đại hội linh viện do năm đại viện đứng đầu là Thánh Linh Viện, Bắc Thương Linh Viện, Vạn Hoàng Linh Viện, Võ Linh Viện và Thanh Thiên Linh Viện, liên hợp với tất cả các linh viện cao cấp của đại thiên thế giới tổ chức. Vốn dĩ chúng ta không định tham gia, nhưng Ôn gia ở Bắc Vực, đại lục bên cạnh lãnh địa Bạch Ngọc Kinh của chúng ta, gửi thư mời đến, chúng ta mới biết. Nữ nhi đã hỏi viện trưởng rồi, lão nhân gia ông ấy không có hứng thú, nhưng cũng không phản đối nữ nhi dẫn đội đi. Thế là, ở Bạch Ngọc Kinh chán quá, nữ nhi liền nghĩ dẫn người đi tham gia một chút, coi như là giết thời gian. Tiêu Bạch Doanh mỉm cười gật đầu nói. Tính cách nàng hiếu động, không chịu ngồi yên, lại đặc biệt thích náo nhiệt, nên nghe nàng nói vậy, Tiêu Thiên Sách và Medusa trên mặt đều mang vẻ cưng chiều. Ừ, nghe có vẻ thú vị đấy. Khinh ngữ con không chịu ngồi yên, đi xem một chút cũng được. Nhưng đã tham gia, tự nhiên phải cố gắng giành được thành tích tốt. Năm đại viện tuy thành lập đã lâu, nhưng tiền thân của Bạch Ngọc Thư Viện chúng ta là Thiên Khung Thư Viện, lại thêm những năm này được đầu tư tài nguyên lớn, nền tảng của Bạch Ngọc Thư Viện cũng không kém họ, thậm chí còn vượt xa năm đại viện. Nếu không giành được thành tích tốt, ngược lại sẽ bị người khác coi thường. Tiêu Thiên Sách nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới, Ôn gia ở Bắc Vực, hình như chính là gia tộc của một nhân vật nữ phụ rất xuất sắc trong nguyên tác đại chúa tể Ôn Thanh Tuyền. Đồng thời, cũng là người ủng hộ mạnh mẽ sau lưng Vạn Hoàng Linh Viện. Thế là, hắn tiếp tục hỏi, trong những năm ta bế quan, Bạch Ngọc Kinh chúng ta và Ôn gia ở Bắc Vực có qua lại không? Nghe vậy, không đợi Tiêu Bạch Doanh trả lời, Medusa đã gật đầu nói, phu quân không biết đó thôi, thực ra ngay khi Bạch Ngọc Kinh mới thành lập, Ôn gia ở Bắc Vực đã tìm đến, họ muốn trở thành tông môn phụ thuộc dưới trướng Bạch Ngọc Kinh của chúng ta, giống như Thiên Đạo Tông và Quỷ Tông hiện nay. Chỉ là, Ôn gia ở Bắc Vực chỉ có một thượng vị địa chí tôn trấn giữ, nên chúng ta cũng không chú ý nhiều đến họ. Sau khi nhận Ôn gia, ngoài việc họ hàng năm đúng hẹn đến tiến cống, cũng không có yêu cầu gì khác. Vì vậy phu quân không biết cũng là bình thường. Thực ra, những thế lực quy thuận Bạch Ngọc Kinh như Ôn gia ở Bắc Vực không ít, trong đó tương đối nổi danh còn có Lôi Âm Sơn và Kim Điêu Phủ trong Tam Đại Bá Chủ Bắc Vực. Hai thế lực này tuy chưa đạt đến cấp độ siêu cấp, nhưng dưới các thế lực siêu cấp, họ đều được coi là thế lực rất hùng mạnh. Cũng chính vì thực lực của Bạch Ngọc Kinh quá khổng lồ, nếu không, ba thế lực Ôn gia, Lôi Âm Sơn và Kim Điêu Phủ này, chỉ cần không ở trên đại lục đã có thế lực siêu cấp tồn tại, cũng là tồn tại chi phối vận mệnh của người khác. Ngay cả cái gọi là năm đại viện trước mặt họ, cũng chỉ là những nhân vật nhỏ không đáng kể. Sau đó, Medusa kể cho Tiêu Thiên Sách nghe về các thế lực hiện đang quy thuận dưới trướng Bạch Ngọc Kinh, nghe xong, Tiêu Thiên Sách không khỏi cười khổ, xem ra ta là một kẻ trưởng quản vung tay thật không xứng chức, không ngờ chỉ trong chớp mắt, thế lực lớn nhỏ dưới trướng Bạch Ngọc Kinh của chúng ta đã gần trăm cái. Nghe vậy, Medusa và Tiêu Bạch Doanh đều bật cười, các nàng là người hiểu rõ Tiêu Thiên Sách nhất, biết rằng Bạch Ngọc Kinh có được sự hùng mạnh như hôm nay, ngay cả ngũ đại thái cổ cổ tộc cũng không dám đối đầu, mấu chốt nhất chính là sự tồn tại của Tiêu Thiên Sách. Đúng rồi, phụ thân, có tin của Thanh Diễn Tĩnh A-di, người có muốn biết không? Đúng rồi, phụ thân, có tin của Thanh Diễn Tĩnh A-di, người có muốn biết không? Trong phủ đệ chính tầng của Thiên Sách Phủ tại Kinh Thành Bạch Ngọc Kinh, nghe lời của Tiêu Bạch Khinh Ngữ, Tiêu Thiên Sách đầu tiên là sững sờ, rồi gật đầu nói, nàng ấy thế nào rồi? Thoáng cái đã nhiều năm như vậy, không lẽ nàng vẫn còn chu du khắp đại thiên thế giới sao? Nghe vậy, Tiêu Bạch Doanh lắc đầu nói, Thanh Diễn Tĩnh A-di đã trở về phù đồ cổ tộc, chỉ là gần đây hình như bị cấm túc. Cấm túc? Tiêu Thiên Sách và Medusa cùng lúc có chút nghi hoặc. Phải biết, Thanh Diễn Tĩnh là thánh nữ của phù đồ cổ tộc, nếu không có gì bất ngờ, nàng chính là tộc trưởng đời tiếp theo của phù đồ cổ tộc. Nếu không phải chuyện lớn, theo phong cách hành sự của phù đồ huyền, tuyệt đối sẽ không cấm túc nàng. Chẳng lẽ, nàng đã gặp một phong, hơn nữa còn sinh ra một trần rồi sao? Tiêu Thiên Sách không khỏi thầm nghĩ. Theo lý mà nói, thời gian không khớp, nhưng dù sao tuyến thời gian của đại chúa tể cũng không rõ ràng, nên không phải là không có khả năng này. Hơn nữa, đối với người tu luyện, tuổi tác cũng không phải là điều quá quan trọng. Lúc này, đón lấy ánh mắt của Tiêu Thiên Sách và Medusa, Tiêu Bạch Doanh gật đầu nói, vâng, con cũng mới nghe người của phù đồ cổ tộc đến Bạch Ngọc Kinh chúng ta lịch luyện nói hai ngày trước. Nghe nói là đại trưởng lão phù đồ huyền muốn cho Thanh Diễn Tĩnh A-di liên hôn với Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc, Thanh Diễn Tĩnh A-di không đồng ý, nên đã làm căng. Đại trưởng lão phù đồ huyền rất tức giận, còn động thủ với Thanh Diễn Tĩnh A-di, cuối cùng phải dùng đến trấn tộc tuyệt thế thánh vật là tổ tháp mới trấn áp được Thanh Diễn Tĩnh A-di. Nghe lời này, Medusa và Tiêu Thiên Sách nhìn nhau, liền nghe Tiêu Thiên Sách cười khổ một tiếng, rồi nói tiếp, tên Ma Ha Thiên này vậy mà lại để ý đến Thanh Diễn Tĩnh, thật đúng là ngày càng thú vị. Trong nguyên tắc đại chúa tể, phù đồ huyền đúng là muốn cho Thanh Diễn Tĩnh liên hôn với Ma Ha Thiên, chỉ là Thanh Diễn Tĩnh cuối cùng lại yêu Mục Phong, còn sinh ra Mục Trần. Nếu không phải Thanh Diễn Tĩnh đem thần mạch trong cơ thể mình chuyển cho Mục Trần, e rằng cũng sẽ không bị phù đồ huyền trấn áp. Chỉ không ngờ, vì sự xuất hiện của hắn, rất nhiều chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có, mà vẫn xảy ra chuyện như vậy. Phu quân, hay là chàng đồng ý đi? Thiếp cho rằng Thanh Diễn Tĩnh cô nương vẫn có hảo cảm với chàng, nếu chàng chủ động đến phù đồ cổ tộc cầu hôn, thiếp nghĩ Thanh Diễn Tĩnh cô nương sẽ không từ chối đâu. Một bên, Medusa mở miệng khuyên. Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Sách còn chưa lên tiếng, chỉ thấy Tiêu Bạch Doanh kinh ngạc nhìn về phía Medusa, rồi nàng cũng không nói gì. Dù sao cũng là chuyện của người lớn, là vãn bối, mẹ nàng đã nói vậy, Tiêu Bạch Doanh tự nhiên không có gì để nói. Tùy tiện tìm một cái cớ, Tiêu Bạch Doanh liền rời khỏi Thiên Sách phủ. Đợi nàng đi rồi, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn Medusa nói, ta biết ý của phu nhân. Nếu ta đích thân đến phù đồ cổ tộc cầu hôn, đúng là có khả năng rất lớn Thanh Diễn Tĩnh cô nương sẽ đồng ý, ta trước đây đã nói với nàng ấy, nếu nàng có ý đó, có thể trực tiếp đến tìm ta. Nhưng đến bây giờ, ta vẫn chưa nhận được tin tức của nàng, điều đó chứng tỏ nàng có suy nghĩ của riêng mình. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách cười khổ một tiếng, rồi thở dài nói, cứ chờ xem sao, ít nhất bây giờ nàng vẫn an toàn. Dứt lời, Medusa gật đầu, rồi cũng không nói thêm gì nữa. Nàng tuy đồng ý Tiêu Thiên Sách cưới Thanh Diễn Tĩnh, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, không thể thật sự đi đẩy những người phụ nữ khác đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Cho nên, Tiêu Thiên Sách đã nói vậy, Medusa tự nhiên cũng sẽ không kiên trì nữa. Cứ như vậy, thời gian lại qua mấy tháng, tìm kiếm rất nhiều nơi, hỏi thăm rất nhiều người, nhưng tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh vẫn không có chút tin tức nào. Xem ra, chỉ có thể đi tìm Mandala. Tiêu Thiên Sách thấp giọng thở dài. Nói rồi, hắn truyền âm cho Medusa, để nàng trông coi Bạch Ngọc Kinh, còn cả người thì trực tiếp biến mất. Thiên La Đại Lục, một trong 10 đại lục siêu cấp, thời thượng cổ do một trong cửu đế thượng cổ là Thiên Đế cai quản, là nơi đặt thượng cổ thiên cung. Từ khi thượng cổ thiên cung bị hủy diệt, nơi này chưa từng được một thế lực nào thống nhất, vì vậy, đây cũng trở thành mục tiêu của rất nhiều thế lực siêu cấp trong đại thiên thế giới. Chỉ là, các thế lực nhòm ngó Thiên La Đại Lục rất đông, quan hệ cũng phức tạp, nên không có thế lực siêu cấp nào dám tùy tiện ra tay. Sau đó, tất cả các thế lực đã giao ước với nhau, không được điều động Thiên Chí Tôn đến Thiên La Đại Lục, mọi tranh chấp trên Thiên La Đại Lục đều để tự do phát triển, cho đến khi xuất hiện thế lực bá chủ thực sự. Vì vậy, mỗi thế lực siêu cấp đều sẽ phái cường giả dưới Thiên Chí Tôn đến Thiên La Đại Lục thiết lập thế lực, đồng thời bồi dưỡng nó trở thành bá chủ trên Thiên La Đại Lục, biến nơi đây thành bàn cờ ngầm của rất nhiều thế lực siêu cấp. Bây giờ, Tiêu Thiên Sách đích thân đến Thiên La Đại Lục, thực ra cũng là vi phạm quy tắc. Quả nhiên, hắn vừa mới bước ra từ hư không, khí tức của bản thân đã bị người khác phát hiện. Đại trưởng lão Long Phượng Các, bái kiến Tiên Tôn đại nhân. Đột nhiên, ngay trước mặt Tiêu Thiên Sách, một lão giả mặc áo xám, thực lực cũng đạt đến địa chí tôn đại viên mãn, cung kính hành lễ. Long Phượng Các. Tiêu Thiên Sách có chút nghi hoặc. Long Phượng Các ở Thiên La Đại Lục cũng khá có tiếng, được coi là thế lực nhất lưu, chỉ có điều, họ chỉ cố thủ ở Long Phượng Cổ Thành, không phát triển ra bên ngoài, rất ít gây thù chuốc oán nên cũng không ai muốn dễ dàng đắc tội. Chính là tại hạ. Đây là phạm vi quản hạt của Long Phượng Các, không biết Tiên Tôn Đại Nhân đến đây có việc gì. Đại trưởng lão Long Phượng Các cung kính hành lễ nói. Mặc dù Tiêu Thiên Sách đúng là đã không tuân thủ giao ước, nhưng bây giờ cả đại thiên thế giới ai mà không biết danh hào của Tiêu Thiên Sách. Vì vậy, đại trưởng lão Long Phượng Các khách sáo không ngớt, Tiêu Thiên Sách cũng không tiện tỏ thái độ. Bản tọa có việc tìm vực chủ Mandala, chỉ đi ngang qua đây thôi. Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một lát, vẫn nói ra mục đích của mình. Đối diện, đại trưởng lão Long Phượng Các gật đầu, rồi lại lắc đầu nói, Tiên Tôn Đại Nhân, tuy không biết ngài tìm vực chủ Mandala có việc gì, nhưng ngài đã không tuân thủ giao ước. Thiên Chí Tôn không thể đến Thiên La Đại Lục, giao ước này, Bạch Ngọc Kinh cũng đã đồng ý, nếu ngài có việc tìm vực chủ Mandala, hay là để người của Kim Điêu Phủ, hoặc Lôi Âm Sơn làm thay cho ngài được không? Nghe lời này, sắc mặt Tiêu Thiên Sách trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão Long Phượng Các, khí tức trên người trực tiếp ép ông ta quỳ xuống đất, đồng thời trầm giọng nói, ngươi chắc là mình không nói sai chứ? Phục. Chỉ thấy đại trưởng lão Long Phượng Các phun ra một ngụm máu tươi, gắng gượng nhìn Tiêu Thiên Sách nói, tại hạ chắc chắn không nói sai, Tiên Tôn ngài thực lực cường đại là thật, nhưng ngài đúng là đã không tuân thủ giao ước. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách thu lại khí tức trên người, gật đầu nói, vậy theo ý ngươi, bản tọa không thể bước vào Thiên La Đại Lục. Nghe thấy sự tức giận trong lời của Tiêu Thiên Sách, sắc mặt đại trưởng lão Long Phượng Các trắng bệch. Ông ta hiểu rõ sự hùng mạnh của Bạch Ngọc Kinh, ngay cả Ngũ Đại Thái Cổ cổ tộc, thậm chí là Đại Thiên Cung cũng chưa chắc đã bị được. Một khi thật sự đắc tội với Tiêu Thiên Sách, dù Bạch Ngọc Kinh không ra tay với Long Phượng Các, chỉ cần Lôi Âm Sơn và Kim Điêu Phủ trong Tam Đại Bá Chủ Bắc Vực hiện nay cũng đủ để tiêu diệt Long Phượng Các. Nghĩ vậy, đại trưởng lão Long Phượng Các vội vàng nói, Tiên Tôn Đại Nhân bớt giận, nếu ngài muốn tìm vực chủ Mandala, hay là để tại hạ làm thay được không? Ngài hãy vào Long Phượng Cổ Thành nghỉ ngơi trước, tại hạ sẽ mang vực chủ Mandala đến gặp ngài, được không? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một lát, trong lòng cũng có chút tán thưởng khí phách của ông ta. Dù không nói rõ là không sợ hắn, nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi. Bây giờ, ngay cả một tiên phẩm thiên chí tôn bình thường cũng chưa chắc có dũng khí đứng trước mặt hắn, mà đại trưởng lão Long Phượng Các chỉ là địa chí tôn đại viên mãn, lại có dũng khí nói chuyện với hắn như vậy. Cũng được, bản tọa chỉ cần gặp được Mandala là được. Cho ngươi 3 ngày, mang Mandala đến đây. Tiêu Thiên Sách nói xong, đại trưởng lão Long Phượng Các liền nhanh chóng đáp ứng, và đích thân dẫn Tiêu Thiên Sách vào Long Phượng Cổ Thành. Sắp xếp xong, ông ta đích thân đến Đại La Thiên Vực. Chưa đầy 2 ngày, Tiêu Thiên Sách đã gặp được Mandala. Bái kiến Tiên Tôn Đại Nhân. Đại trưởng lão Long Phượng Các cùng với một cô bé khoảng 11, 12 tuổi cùng nhau hành lễ với Tiêu Thiên Sách. Không cần đa lễ, bản tọa có chuyện muốn nói riêng với vực chủ Mandala, ngươi ra ngoài trước đi. Tiêu Thiên Sách gật đầu, nhìn đại trưởng lão Long Phượng Các nói. Vâng, Tiên Tôn Đại Nhân. Sau khi đại trưởng lão Long Phượng Các rời đi, Tiêu Thiên Sách mới nghiêm túc quan sát dung mạo của Mandala. Không thể không nói, khuôn mặt nàng vô cùng tinh xảo, có mái tóc đen dài đến gối, đặc biệt là đôi mắt màu vàng kim rất thu hút sự chú ý, tướng mạo cũng cực kỳ đáng yêu. Lúc này, Mandala chắp tay hành lễ với Tiêu Thiên Sách nói, không biết Tiên Tôn Đại Nhân đích thân đến Thiên La Đại Lục, lại còn chỉ đích danh muốn gặp ta, là có chuyện gì? Không cần căng thẳng, thả lỏng đi, ngồi xuống trước đã, bản tọa không ăn thịt người đâu. Tiêu Thiên Sách mỉm cười xua tay nói. Nghe lời này, Mandala cũng không dám lơ là, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống phía dưới tay Tiêu Thiên Sách. Uống một ngụm trà, Tiêu Thiên Sách cũng không định vòng vo, nhìn Mandala mở miệng nói, bản tọa đến đây tìm ngươi, là muốn biết tin tức về Thượng Cổ Thiên Cung. Lời còn chưa dứt, khi nghe đến cái tên Thượng Cổ Thiên Cung, cả người Mandala lập tức căng thẳng, rồi vội vàng lắc đầu nói, Tiên Tôn Đại Nhân, cái tên Thượng Cổ Thiên Cung tại hạ có biết, nhưng không biết bất kỳ tin tức gì liên quan đến Thượng Cổ Thiên Cung, ngài e là đã tìm nhầm người rồi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không tức giận, chỉ mở miệng nói, nếu ngay cả người con gái nuôi của Thiên Đế như ngươi cũng không biết tin tức về Thượng Cổ Thiên Cung, e rằng cả đại thiên thế giới này chẳng còn ai biết nữa. Hít. Mandala nghe vậy, lập tức hít một luồng khí lạnh vào bụng, vô cùng hoảng sợ nhìn Tiêu Thiên Sách, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi. Nàng không ngờ, Tiêu Thiên Sách lại thật sự biết lai lịch của mình. Trên chủ vị, Tiêu Thiên Sách nhìn Mandala kinh hoảng, khẽ mỉm cười nói, không cần sợ, bản tọa chỉ muốn nhận được một đạo tuyệt thế thần thông trong Thượng Cổ Thiên Cung mà thôi. Nhất khí hóa tam thanh. Mandala buộc miệng nói. Ha ha, ngươi thấy chưa, không phải ngươi biết sao? Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Bên cạnh, Mandala vội vàng che miệng, đôi mắt cất cao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiêu Thiên Sách, rồi nàng nói từng chữ, Tiên Tôn Đại Nhân, ngài đây là đang ép buộc. Nếu ngài đã biết lai lịch của ta, vậy thì nên biết rõ, ta không thể tiết lộ bí mật của Thượng Cổ Thiên Cung cho ngài. Hơn nữa, ngài là cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn, lại tự mình vi phạm giao ước đến Thiên La Đại Lục, nếu để các thế lực siêu cấp khác biết, e rằng họ sẽ không bỏ qua đâu. Mandala trong lòng thấp thỏm, nhưng biểu lộ lại không có chút rụt rè nào. Ha ha ha, vi phạm giao ước. Thì đã sao? Mandala, ngươi nên biết rõ, với thực lực của Bạch Ngọc Kinh ngày nay, đừng nói bản tọa chỉ vi phạm giao ước đến Thiên La Đại Lục, cho dù trực tiếp thu toàn bộ Thiên La Đại Lục vào dưới trướng, ngươi có tin không, không một thế lực siêu cấp nào dám hó hé nửa lời trước mặt bản tọa. Từ xưa đến nay, kẻ mạnh làm vua, có thực lực mới có tiếng nói. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, nhìn Mandala nói từng chữ. Dứt lời, cả người Mandala lập tức mềm nhũn trên ghế, phản phất như đã mất hết tinh thần. Đúng vậy, lời của Tiêu Thiên Sách vô cùng cuồng vọng, mang ý coi thường tất cả các thế lực siêu cấp. Nhưng hắn không nói sai. Ngày nay, với thực lực hùng mạnh của Bạch Ngọc Kinh, cho dù thật sự cưỡng ép thu toàn bộ Thiên La Đại Lục vào dưới trướng, cũng sẽ không có kẻ đầu sắt nào dám nói nửa lời. Một lát sau, Mandala dần dần lấy lại tinh thần, nàng quật cường nhìn Tiêu Thiên Sách nói, cho dù như vậy, ta cũng không thể nói cho ngài bí mật của Thượng Cổ Thiên Cung. Ha ha ha, vẫn còn quật cường lắm. Thôi được, không lấy lớn hiếp nhỏ. Thế này, chúng ta là một cuộc giao dịch, ngươi nói cho bản tọa tất cả tin tức về Thượng Cổ Thiên Cung, bản tọa hứa với ngươi, có thể mang Lục Hằng đến trước mặt ngươi mặc cho ngươi xử trí. Mặt khác, trong Thượng Cổ Thiên Cung hẳn còn có một bộ di hài của Mandala Hoa, bản tọa sẽ đích thân mang đến tặng ngươi, hơn nữa, vấn đề cơ thể của ngươi, bản tọa cũng có thể ra tay giúp ngươi giải quyết, thế nào? Tiêu Thiên Sách cười ha hả một tiếng, rồi chuyển lời nói. Cũng không phải Mandala không nói, không tiết lộ bí mật của Thượng Cổ Thiên Cung thì hắn thật sự không có cách nào, chỉ là hắn cảm thấy cô bé Mandala này rất thú vị. Khi xem đại chúa tể trước kia, đã cảm thấy Mandala là người không tệ. Nếu không, chỉ cần trực tiếp khống chế Mandala, dùng sư hồn thuật là được rồi. Một bên, tim Mandala đập thình thịch. Đối với những điều kiện Tiêu Thiên Sách đưa ra, nàng quả thực rất động lòng, mỗi một điều kiện đều là thứ nàng mong muốn có được. Trầm mặc một lúc, Mandala ngẩng đầu, nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi, ta có thể hỏi một chút, tại sao Tiên Tôn Đại Nhân ngài lại tìm kiếm tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh không? Hơn nữa, ngài là người từ hạ vị diện đi lên, theo lý mà nói, chuyện của Thượng Cổ Thiên Cung ngài không thể biết được. Nhưng, ngài lại có thể biết rõ, thậm chí cả chuyện ta có thù với Lục Hằng cũng rõ như lòng bàn tay. Chuyện này rất phi logic. Tồn tại tức là hợp lý. Câu hỏi đầu tiên của ngươi bản tọa có thể trả lời, còn những vấn đề khác, ngươi cứ coi như bản tọa tình cờ biết được là được rồi. Sự tồn tại của nó ắt có lý do của nó. Vấn đề thứ nhất của ngươi ta có thể trả lời, còn những vấn đề khác, ngươi cứ coi như ta tình cờ biết được là được rồi. Tại Thiên La Đại Lục, bên trong tòa Long Phượng cổ thành, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nhìn vẻ nghi hoặc trên gương mặt nhỏ nhắn của Mandala, rồi nói tiếp, về vấn đề thứ nhất của ngươi, ta cần tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh để tìm kiếm cơ hội đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn, đạt đến chúa tể cảnh. Hiện nay, dù vực ngoại ma tộc tạm thời ngừng tấn công, dường như đã dừng cuộc xâm lược đại thiên thế giới, nhưng với một kẻ địch mạnh như vậy đang rình rập, ngay cả ta cũng không dám chắc có thể đẩy lui được đợt tấn công tiếp theo của chúng. Mà qua phân tích, chỉ có tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh mới có thể cho ta cơ hội đột phá đến chúa tể cảnh. Nghe xong, Mandala cũng không còn thấy lạ. Thực lực của Thượng Cổ Thiên Cung khi xưa vô cùng hùng mạnh. Thiên Cung có 5 điện chính phủ, mỗi nơi đều có một chủ nhân. Ngoài Thiên Cung chi chủ là cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn, 5 vị điện chủ cũng đều là cường giả cấp bậc chuẩn Thiên Chí Tôn. Còn 9 vị phủ chủ cũng ở cấp địa chí tôn. Dù thực lực tổng hợp của Thượng Cổ Thiên Cung so với Bạch Ngọc Kinh ngày nay còn kém xa, nhưng chỉ riêng Thiên Đế, người nắm giữ tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh, đã tương đương với 3 vị cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Ngay cả một cường giả như Thiên Đế cũng đã ngã xuống, vậy nên lời của Tiêu Thiên Sách hoàn toàn hợp lý. Vậy ta muốn nhìn thấy Lục Hoàng trước đã. Mandala suy nghĩ một lát rồi nói. Không thành vấn đề. Tiêu Thiên Sách dứt khoát đáp ứng. Lục Hoàng chẳng qua chỉ là tọa kỵ của Thiên Đế, bản thể là Thượng Cổ Huyết Giao. Sau đại kiếp của Thượng Cổ Thiên Cung, hắn đã đánh lén Mandala, thực lực lúc đó cũng chỉ là thượng vị địa chí tôn mà thôi. Hiện tại, hắn đã lập nên Thánh Ma Cung, trở thành cung chủ. Vì tâm trí không vững, hắn bị Thôn Thiên Ma Đế khống chế, giúp Ma Đế thoát khỏi phong ấn, cuối cùng bị Thiên Đế tiêu diệt. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không chần chừ, một tên Lục Hoàng cỏn con chẳng đáng để hắn bận tâm. Hơn nữa, Thông Thiên Ma Đế hiện vẫn còn bị phong ấn trong Thượng Cổ Thiên Cung, lần này hắn cũng định giải quyết dứt điểm. Chỉ là, hai thế lực Kim Điêu Phủ và Lôi Âm Sơn, tuy là hai trong ba bá chủ ở bắc vực của Thiên La Đại Lục, nhưng thực lực của chúng hoàn toàn không đủ để dễ dàng nghiền nát Thánh Ma Cung của Lục Hoàng, nếu dùng bọn chúng sẽ rất lãng phí thời gian. Suy nghĩ một chút, Tiêu Thiên Sách khẽ động ý niệm, Hai con thiên yêu khôi cấp bậc địa chí tôn đại viên mãn lập tức bay ra từ những trữ vật của hắn, vững vàng đáp xuống trước mặt Mandala. Mandala, đây là hai con thiên yêu khôi có thực lực đạt đến địa chí tôn đại viên mãn. Độ cứng của thân thể chúng, ngay cả cường giả thiên chí tôn cũng chưa chắc phá vỡ được. Ngọc bội treo trước ngực chúng chính là vật để điều khiển. Ngươi chỉ cần lấy hai miếng ngọc bội xuống, nhỏ máu tươi của mình lên là có thể điều khiển chúng chiến đấu dễ như trở bàn tay. Thực lực của Lục Hoàng tuy không tệ, thủ đoạn cũng không ít, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của hai con thiên yêu khôi này. Nếu muốn báo thù, ta giúp ngươi và ngươi tự tay hành động, chắc chắn vế sau sẽ khiến ngươi vui vẻ hơn. Bây giờ ngươi hãy mang hai con thiên yêu khôi này đến Thánh Ma Cung ở Nam Vực của Thiên La Đại Lục, tự mình đi tìm Lục Hoàng báo thù, thấy thế nào? Tiêu Thiên Sách giới thiệu thực lực của hai con thiên yêu khôi, rồi quay sang hỏi Mandala. Hít. Mandala cảm nhận được áp lực tỏa ra từ hai con thiên yêu khôi, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đây chính là thiên yêu khôi, một trong tam bảo của Bạch Ngọc Kinh sao? Khó trách vô số cường giả thèm khát, chỉ đứng yên thôi cũng đã khiến người ta có cảm giác muốn bỏ chạy, thật sự quá lợi hại. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Nàng không ngờ lại có thể tận mắt thấy được bảo bối như thiên yêu khôi ở đây. Nàng nhanh chóng lấy hai miếng ngọc bội treo trước ngực thiên yêu khôi, đâm rách ngón tay, nhỏ máu tươi lên trên. Trong nháy mắt, hai miếng ngọc bội hấp thu máu tươi của Mandala rồi tỏa ra hồng quang yếu ớt, ngay sau đó nàng cảm thấy ý thức của mình đã tiến vào bên trong cơ thể thiên yêu khôi. Vút! Hai cặp mắt vàng ống mở ra, Mandala dùng ý niệm điều khiển hai con thiên yêu khôi làm cùng một động tác. Sau khi cảm nhận được độ cứng của thân thể chúng, nàng lại một lần nữa kinh ngạc. Hít, phi thường, thân thể cứng như thánh vật, dù tay không đỡ thần khí cũng không hề hấn gì. Mandala lại thầm nghĩ. Một lúc sau, nàng kinh ngạc nhìn Tiêu Thiên Sách, cung kính chắp tay hành lễ, đa tạ tiên tôn đại nhân, vậy ta bây giờ sẽ đến Nam Vực, giết chết tên súc sinh Lục Hoàng kia, sau đó trở về báo cho ngài tin tức về Thượng Cổ Thiên Cung, được không ạ? Được. Nhìn bóng lưng rời đi của Mandala, Tiêu Thiên Sách vung tay, tạo ra một đường hầm không gian ngay trước mặt nàng, rồi nói, ngươi tự đi sẽ rất chậm, ta tiễn ngươi một đoạn. Lúc này, Mandala lại một lần nữa cảm nhận được sự cường đại của Tiêu Thiên Sách. Nàng có cảm giác, chỉ cần mình mang theo hai con thiên yêu khôi bước vào đường hầm này, chẳng bao lâu sẽ đến được Nam Vực của Thiên La Đại Lục. Phải biết, Thiên La Đại Lục là một trong 10 siêu cấp đại lục của Đại Thiên Thế Giới, diện tích vô cùng bao la, khoảng cách từ đây đến Nam Vực xa xôi vô cùng. Vậy mà, khoảng cách như vậy trong mắt cường giả như Tiêu Thiên Sách lại như có thể đến bất cứ lúc nào, quả thực đáng sợ. Đa tạ tiên tôn đại nhân. Mandala lại chắp tay hành lễ, rồi mới mang hai con thiên yêu khôi bước vào. Rất nhanh, Mandala biến mất không còn tăm hơi. Tuy nhiên, để cho an toàn, Tiêu Thiên Sách đã gắn một luồng linh niệm lên người Mandala. Nếu nàng không phải là đối thủ của Lục Hoàng, luồng linh niệm này có thể lập tức tiêu diệt hắn. Một ngày sau, Mandala thông qua đường hầm không gian trở về Long Phượng Cổ Thành. Khi gặp lại Tiêu Thiên Sách, trên mặt nàng lộ vẻ cung kính xen lẫn vui mừng, hành lễ nói, đa tạ tiên tôn đại nhân đã giúp ta chém giết kẻ thù Lục Hoàng. Không thể không nói, giờ phút này Mandala đã gỡ bỏ được tâm ma, tâm cảnh của nàng cũng viên mãn hơn rất nhiều. Bản thể của Mandala là Thượng Cổ Mandala Hoa. Tương truyền trong Đại Thiên Thế Giới có một loài thần hoa tên là Mandala, loài hoa này thần diệu vô biên, trời sinh linh trí, nếu trưởng thành đến đỉnh phong sẽ không thua kém gì các siêu cấp thần thú, thậm chí ở một vài phương diện còn mạnh hơn. Chỉ là loài thần hoa này quá hiếm, một khi xuất hiện tất sẽ bị vô số siêu cấp thế lực dòm ngó. Dù sao nếu có thể mang về bồi dưỡng, tương lai có thể sẽ thu được một tồn tại sánh ngang với Thiên Chí Tôn. Hơn nữa, hắn nhớ trong nguyên tác Đại Chúa Tể, Mandala từng nói với Mục Trần rằng, chỉ cần không bị hủy diệt hoàn toàn, nàng có thể sống lại bằng một phương thức khác. Đây cũng chính là điểm đặc biệt của Thượng Cổ Mandala Hoa, một thủ đoạn mà chỉ cường giả cấp Thiên Chí Tôn mới có thể nắm giữ. Lúc này, nhìn vẻ vui mừng của Mandala, Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi rồi nói, phân thân này của ngươi vẫn còn quá yếu, lại bị tên Lục Hoàng kia lừa rồi. Cái gì? Ta bị lừa ư? Mandala kinh ngạc, vội vàng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, không sai, Lục Hoàng vẫn chưa chết. Kẻ ngươi giết chỉ là một phân thân của hắn mà thôi. Lúc ngươi và Lục Hoàng đại chiến ở Thánh Ma Cung, linh niệm ta gắn trên người ngươi đã phát hiện đó không phải là bản thể của hắn. Nhưng không sao, hai con thiên yêu khôi này cứ coi như là món đồ chơi nhỏ ta tặng ngươi. Sau này có chúng, trên toàn cõi Thiên La Đại Lục sẽ không ai là đối thủ của ngươi. Còn về Lục Hoàng, hắn bây giờ đã trốn đi rồi, sau này ngươi muốn tìm hắn báo thù lúc nào cũng được. Sao có thể như vậy? Tiên tôn đại nhân, Lục Hoàng chắc chắn đã lừa ta, sao hắn lại chạy trốn? Mandala sốt ruột, không kịp suy nghĩ mà hỏi ngay. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, chẳng lẽ chỉ có ngươi biết thiên yêu khôi là một trong tam bảo của Bạch Ngọc Kinh ta, còn Lục Hoàng thì không biết sao? Hiện nay, Trong tất cả các thế lực của đại thiên thế giới, ngoài 50 con thiên yêu khôi cấp thiên chí tôn đặt ở đại thiên cung, số thiên yêu khôi ta đem ra ngoài không nhiều. Về cơ bản, thiên yêu khôi xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc người của Bạch Ngọc Kinh sẽ xuất hiện. Thực lực của Lục Hoàng và Thánh Ma Cung ở Nam Vực Thiên La Đại Lục đúng là cấp bá chủ, nhưng bá chủ như vậy, trước mặt Bạch Ngọc Kinh ta, đến cái rắm cũng không bằng. Ngươi cho hắn thêm mấy lá gan, hắn cũng không dám xem thường Bạch Ngọc Kinh. Nghe những lời này, mặt Mandala đỏ bừng, rồi nàng cũng che mặt có chút xấu hổ. Đúng vậy, nàng mang theo hai con thiên yêu khôi địa chí tôn đại viên mãn, dễ như trở bàn tay đã giết chết phân thân của Lục Hoàng, hắn mà không chạy mới là có quỷ. Trừ phi sau này Lục Hoàng điều tra rõ ràng mối quan hệ giữa Mandala và Bạch Ngọc Kinh, nếu không, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng và người của Bạch Ngọc Kinh nữa. Bây giờ, tên Lục Hoàng kia thoát được một kiếp, trốn đi mới là cách làm đúng đắn nhất. Nghĩ vậy, Mandala có chút bực bội nói, chết tiệt, tên này trước đây làm gì có năng lực đó, lại còn tạo ra được cả phân thân, để hắn chạy thoát một kiếp, thật đáng giận. Ha ha, phân thân đó hẳn là một loại bảo vật, có thể trong thời gian ngắn sao chép toàn bộ thực lực của người sử dụng. Dù phân thân bị giết, bản thể cũng không có thay đổi gì. Nhưng mà, thứ này ở đại thiên thế giới cực kỳ đắt đỏ, ngay cả Lục Hoàng cũng sẽ không có nhiều. Sau này nếu có cơ hội gặp lại hắn, dùng hai con thiên yêu khôi này là đủ để hắn không có cơ hội chạy thoát. Mặt khác, ngươi bây giờ mới vừa bước vào địa chí tôn cảnh giới, lại vì nguyên nhân thân thể, nên thực lực cũng chỉ mạnh hơn cửu phẩm chí tôn bình thường một chút, không phát hiện ra Lục Hoàng dùng phân thân cũng là bình thường. Tiêu Thiên Sách cười ha ha, rồi mở lời giải thích và an ủi. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Mandala, ý niệm vừa động, một luồng kim đế phần thiên viêm màu vàng liền xuất hiện trên tay. Trong nháy mắt, Mandala cảm nhận được luồng nhiệt độ cực nóng, cùng với ngọn lửa vàng rực như muốn thiêu rụi cả đất trời, khiến sắc mặt nàng vô cùng ngưng trọng. Tiên Tôn đại nhân, ngài làm gì vậy? Mandala vội hỏi, tưởng rằng Tiêu Thiên Sách định làm gì mình. Thấy vẻ kinh hãi của nàng, Tiêu Thiên Sách khoát tay nói, thả lỏng, ta chỉ là thấy lời nguyền trong cơ thể ngươi rất ngứa mắt, nên thuận tay giúp ngươi giải quyết mà thôi. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách dùng linh lực khống chế toàn thân Mandala, sau đó kim đế phần thiên viêm lập tức từ miệng nàng chui vào cơ thể. Ráng chịu một chút, ta dùng kim đế phần thiên viêm thiêu hủy lời nguyền trong cơ thể ngươi, quá trình này sẽ có chút đau đớn. Tiêu Thiên Sách vừa nói, không đợi Mandala có bất kỳ phản ứng nào, một giây sau, sắc mặt nàng đại biến, cơn đau ập đến mức gương mặt nàng cũng có chút méo mó. A à, tiếng kêu thảm thiết vang lên, dọa các trưởng lão Long Phượng các đang canh giữ bên ngoài sắc mặt đại biến. May mà, động tác của Tiêu Thiên Sách rất nhanh, cơn đau cũng không kéo dài bao lâu. Một lúc sau, kim đế phần thiên viêm bao bọc một khối vật màu đen từ trong miệng nàng bay ra, và ngay khi vừa ly thể, nó đã bị Tiêu Thiên Sách dùng linh lực thiêu rụi hoàn toàn. Hộc, hộc, hộc, lúc này, Mandala thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cũng may bây giờ nàng đang ở hình dáng một cô bé, nên không có cảnh tượng hương diễm nào xuất hiện. Tiên Tiên Tôn đại nhân, sao ngài không nói trước cho ta một tiếng? Mandala có chút oán trách. Ha ha ha, ta làm việc tương đối coi trọng hiệu suất, hơn nữa nói cho ngươi cũng không cần thiết, dù ngươi biết trước, nỗi đau này cũng không giảm đi nửa phần. Tuy nhiên, ta lại khá tò mò, ngươi và tên Lục Hoàng kia đều xuất thân từ Thượng Cổ Thiên Cung, nhưng tại sao giữa hai người lại có ân oán sâu đậm như vậy? Đến mức phải thiết kế gieo xuống lời nguyền đáng sợ như thế trong cơ thể ngươi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả một tiếng, giải thích đơn giản rồi hỏi Mandala. Đôi mắt vàng óng của Mandala khẽ nheo lại. Theo lời nguyền trong cơ thể bị Tiêu Thiên Sách giải trừ, trong đầu nàng cũng có thêm một vài ký ức. Suy nghĩ một lát, nàng mở miệng nói, trước kia Thiên Đế đại chiến với một vị ma đế của vực ngoại ma tộc, cuối cùng dẫn đến toàn bộ Thiên Đế nghĩa trang bị phong bế, liên lụy cả Thượng Cổ Thiên Cung, khắp nơi đều bị hủy hoại tan hoang. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ, chỉ biết khi linh trí ta khôi phục, Thượng Cổ Thiên Cung đã bị hủy diệt, và lúc đó người duy nhất còn linh trí chính là ta và Lục Hoàng. Nhưng khi chúng ta đang dò xét trong thiên cung, ta lại bị Lục Hoàng đột nhiên ra tay, bị hắn thiết kế trúng phải lời nguyền, cuối cùng không thể không cắt đứt cành lá, phong ấn bản thân, dùng phân thân chạy thoát khỏi Thượng Cổ Thiên Cung. Nói đến đây, Mandala nhíu mày, rồi nói tiếp, còn về tại sao Lục Hoàng ra tay với ta, điều này rất đơn giản. Thiên Đế cùng các vị điện chủ của Thượng Cổ Thiên Cung đã ngã xuống, trong thiên cung có rất nhiều truyền thừa bảo bối, đặc biệt là truyền thừa của Thiên Đế. Nếu có thể nhận được, không chừng có thể có được cơ hội đột phá đến Thiên Chí Tôn. Ta nghĩ hắn muốn độc chiếm truyền thừa của Thiên Cung. Tiêu Thiên Sách gật đầu, vì ký ức đã có chút xa vời, nên hắn cũng không nhớ rõ lắm. Như vậy cũng nói được, từ xưa đến nay, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Dù sao truyền thừa của Thiên Cung, sức hấp dẫn của nó đủ để khiến người ta phát điên. Chỉ là giả tâm của tên Lục Hoàng kia cũng đủ hung ác, lại có thể ra tay độc ác với cả đồng môn như ngươi. Cũng may bản thể của ngươi là Thượng Cổ Mandala Hoa, nếu không, e là ngươi đã sớm bị hắn hại rồi. Thôi được, vấn đề của ngươi cũng giải quyết gần xong rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung được chưa? Tiêu Thiên Sách nói. Thực ra, hắn không phải không thể cưỡng ép xâm nhập, chỉ là như vậy, e là sẽ hủy diệt toàn bộ Thượng Cổ Thiên Cung. Đương nhiên có thể. Tại Thiên La Đại Lục, Long Phượng Các, trong Long Phượng Cổ Thành. Nghe xong lời giới thiệu của Mandala, Tiêu Thiên Sách gật đầu, quả nhiên không khác mấy so với dự đoán của hắn, cường giả cấp Thiên Chí Tôn không thể trực tiếp tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung. Nếu không, sẽ kích hoạt trận pháp bên trong, khiến cho vùng không gian đó hoàn toàn bị đóng chặt. Vài thập niên trước, khi Cửu Thiên Thi Ma Đế thoát khỏi phong ấn, hắn cùng Tần Thiên và các cường giả khác đã nhận ra sự bất thường của hắn. Lúc đó còn tưởng rằng do hắn mới thoát khốn, nên thực lực bị suy giảm nghiêm trọng, nhưng hôm nay xem ra không phải vậy. Cửu Thiên Thi Ma Đế, còn được gọi là Thôn Thiên Ma Đế, chính là vị ma đế bị Thiên Đế phong ấn trong Thượng Cổ Thiên Cung năm xưa. Kẻ này đến từ tộc Thôn Ma, một trong 32 đại tộc của vực ngoại tà tộc. Theo một nghĩa nào đó, hắn không phải một người, mà là chín người, là chín vị ma đế. Năm xưa, tộc Thôn Ma có tổng cộng chín vị ma đế, chín người vì theo đuổi cảnh giới cực hạn đã hợp nhất thành một thể, thực lực kinh khủng vô song. Cuối cùng, chín người đã trở thành Cửu Thiên Thi Ma Đế. Trong nguyên tắc, Cửu Thiên Thi Ma Đế thời Thượng Cổ đã quy mô tấn công Thượng Cổ Thiên Cung, bị cung chủ là Thượng Cổ Thiên Đế phá hủy bảy ma, sau đó dùng cả mạng sống để phong ấn hai ma còn lại. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách cũng hiểu ra. Cửu Thiên Thi Ma Đế hiện nay trong vực ngoại ma tộc thực chất chỉ là một trong hai ma còn sót lại từ Thượng Cổ Thiên Cung, còn một ma đế nữa vẫn chưa thoát ra được, hiện vẫn đang ở trong Thượng Cổ Thiên Cung. Điều này cũng giải thích được vì sao trước đây khi hắn cùng Tần Thiên và các cường giả khác ngăn cản Cửu Thiên Thi Ma Đế trốn thoát, thực lực của hắn lại yếu như vậy. Phải biết, theo như nguyên tắc Đại Chúa Tể, thực lực của Cửu Thiên Thi Ma Đế ít nhất cũng xếp hạng thứ ba trong toàn bộ vực ngoại ma tộc. Ngoài Thiên Tà Thần và Thánh Thiên Ma Đế ra, chính là hắn. Do đó, dù hắn vừa mới thoát khỏi phong ấn, thực lực cũng không đến nỗi không bằng cả Ám Thiên Ma Đế. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười đứng dậy, rồi nhìn về phía Mandala hỏi, Mandala, ngươi có bằng lòng dẫn dắt thế lực Đại La Thiên Vực dưới trướng ngươi cùng Quy Thuận Bạch Ngọc Kinh của ta không? Hửm! Quy Thuận Bạch Ngọc Kinh. Mandala sững sờ, rồi không suy nghĩ nhiều mà lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của Tiên Tôn Đại Nhân. Lẽ ra ngài đã đưa cành ô liu, ta nên lập tức nhận lấy. Nhưng không biết là ảo giác của ta, hay vì lý do khác, ta luôn cảm thấy mình còn sứ mệnh chưa hoàn thành, nên chỉ có thể nói lời xin lỗi với Tiên Tôn ngài. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không tức giận. Trong nguyên tác, Mandala cuối cùng đã gia nhập một phủ do Nam Chính Mục Trần sáng lập, nhưng phần lớn là do nhận lời ủy thác của Thiên Đế, giúp đỡ trong nom Mục Trần. Thêm nữa, Mục Trần đã nhận được truyền thừa của Thiên Đế, nên nàng theo Mục Trần cũng chẳng khác nào vẫn ở trong Thượng Cổ Thiên Cung. Bây giờ, dù Bạch Ngọc Kinh là một thế lực khổng lồ, nhưng Mandala từ chối lời mời của hắn cũng không sao cả. Cũng được, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Tiếp theo, ta sẽ trực tiếp đi tìm Thượng Cổ Thiên Cung, ngươi muốn đi cùng ta, hay là chưa đợi Tiêu Thiên Sách nói hết, Mandala đã vội nói, Tiên Tôn Đại Nhân, nếu có thể, ta muốn cùng ngài đến Thượng Cổ Thiên Cung. Cũng tốt, vậy chúng ta đi thôi. Tiêu Thiên Sách gật đầu đồng ý, rồi vung tay, một đường hầm không gian liền xuất hiện trước mặt hai người. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách trực tiếp bước vào, Mandala cũng nhanh chóng theo sau. Rất nhanh, khi họ ra khỏi đường hầm không gian, đã đến được cực tây chi địa của Thiên La Đại Lục. Hít, thật nhanh. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt, Mandala không nhịn được lại hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đây là không gian xung quanh Thượng Cổ Thiên Cung, trước đây khi Mandala trốn thoát từ đây, nàng đã từng nhìn thấy. Dù đã nhiều năm trôi qua, cảnh sắc nơi đây vẫn không có nhiều thay đổi. Phía trước, lực lượng linh hồn của Tiêu Thiên Sách khuếch tán ra, lập tức cảm nhận được không gian nơi đó vẫn đang trong trạng thái cuồng bạo. Nhưng không giống như lúc Thượng Cổ Thiên Cung mở ra, sự cuồng bạo đó đang dần lắng xuống, những vết nứt không gian chập trùng cũng có dấu hiệu bình ổn. Ngược lại, ngay khi họ xuất hiện, lực lượng linh hồn cảm nhận được không gian càng lúc càng cuồng bạo. Nhất là khi Tiêu Thiên Sách bước về phía trước một bước, lực lượng không gian phía trước càng lúc càng bất ổn, cảm giác như sắp nổ tung. Chờ đã, Tiên Tôn Đại Nhân, ngài không thể đi tiếp nữa, không gian này không chịu nổi uy áp của ngài. Mandala nhìn thấy khí tức hủy thiên diệt địa chợt xuất hiện, vội vàng gọi Tiêu Thiên Sách lại. Nàng không lo Tiêu Thiên Sách không chịu nổi lực lượng không gian cuồng bạo này, mà lo lực lượng không gian ngày càng cuồng bạo sẽ phá hủy những thứ bên trong Thượng Cổ Thiên Cung. Ha ha, quả là thú vị, không hổ là thủ đoạn của cường giả như Thiên Đế. Tiêu Thiên Sách dừng bước, nhìn không gian phía trước mà bình luận. Dứt lời, linh lực trong cơ thể hắn tuôn trào, một người giống hệt hắn từ trong cơ thể bước ra. Đúng vậy, đây là phân thân của hắn, nhưng thực lực đã bị hắn áp chế xuống mức địa chí tôn đại viên mãn. Lúc này, Tiêu Thiên Sách mở miệng nói, đây là phân thân của ta, chỉ có thực lực địa chí tôn đại viên mãn. Tiếp theo, nó sẽ cùng ngươi tiến vào thượng cổ thiên cung. Vâng, tiên tôn đại nhân. Nói rồi, bản thể của Tiêu Thiên Sách đưa tay khẽ gõ lên người phân thân mở mắt, quay đầu nhìn Mandala nói, tiếp theo hai chúng ta sẽ tiến vào thượng cổ thiên cung, bản thể sẽ ở bên ngoài chờ. Vâng. Mandala nhanh chóng chắp tay đáp. Ngay lập tức, bản thể của Tiêu Thiên Sách biến mất. Mandala thấy không gian đối diện phản phất như có một bàn tay vô hình, đang cố gắng chữa trị mảnh không gian vỡ vụn, vô cùng thần kỳ. Đây là do tiên tôn đại nhân rời đi, đất trời tự chữa trị không gian vỡ nát. Mandala không nhịn được giải thích. Thực ra, dù nàng không nói, Tiêu Thiên Sách cũng biết. Phân thân gật đầu, im lặng chờ đợi không gian ổn định. Không lâu sau, không gian ổn định, khóe miệng phân thân khẽ nhếch lên, rồi bước một bước, y phục trên người hắn lập tức bay phấp phới. Bên cạnh, Mandala cũng vậy, thân thể nhỏ nhắn của nàng như muốn bay theo gió. Tiên tôn đại nhân, vì hiện giờ không phải lúc thượng cổ thiên cung tự động hiện thế, nên bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể đảm bảo. Nếu thật sự gặp nguy hiểm gì, xin ngài hãy bảo hộ ta. Mandala sắc mặt ngưng trọng, cung kính chắp tay nói. Ha ha ha, yên tâm đi. Bên ngoài này có trận pháp tồn tại, nên phân thân này của ta mới áp chế thực lực xuống địa chí tôn đại viên mãn. Chờ vào bên trong, hạn chế của trận pháp này sẽ không còn, lúc đó sức mạnh từ bản thể sẽ tùy theo nhu cầu của ta mà truyền đến phân thân này. Dù có ma đế xuất hiện, phân thân này của ta cũng có thể đảm bảo ngươi tuyệt đối an toàn. Phân thân của Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Hít. Mandala nghe vậy, kinh ngạc lại hít một hơi khí lạnh. Giờ phút này, nàng thật sự cảm thấy thực lực của cường giả như Tiêu Thiên Sách không phải cảnh giới của nàng có thể tưởng tượng được. Được, vậy phiền tiên tôn đại nhân ngài. Mandala vội vàng chắp tay hành lễ. Đi thôi, không gian đã ổn định, để ta che chở ngươi vào trong. Phân thân của Tiêu Thiên Sách cười nhẹ, rồi mang theo Mandala bước vào không gian phía trước. Tuy nhiên, đúng lúc này, khi họ vừa bước vào, lực lượng không gian xung quanh vốn đã ổn định lại trở nên cuồng bạo, không ngừng tụ tập lại. Thấy vậy, Mandala đi bên cạnh phân thân của Tiêu Thiên Sách sắc mặt đại biến, lực lượng không gian cuồng bạo này khiến nàng có cảm giác một giây sau sẽ bị xé nát hoàn toàn. Ầm. Đúng lúc này, phân thân của Tiêu Thiên Sách chân trái dậm mạnh xuống, một lồng phòng ngự không gian lập tức xuất hiện, bao bọc cả hai người. Xoẹt. Xoẹt. Trên lồng phòng ngự không gian, từng đạo lực lượng không gian lướt qua, thậm chí tóe ra cả tia lửa. Nhưng dù lực lượng không gian có mạnh mẽ đến đâu, lồng phòng ngự không gian này vẫn không hề suy suyển, thậm chí không để lại một vết tích. Nhìn Mandala kinh ngạc miệng nhỏ khẽ mở, phân thân của Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích, lồng phòng ngự không gian này được cấu tạo từ linh lực của bản thể ta, đừng nói là chút lực lượng không gian này, cho dù là những lưỡi đao hư không kinh khủng hơn cũng không thể phá vỡ nó. Thủ đoạn của tiên tôn đại nhân thật sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, thật đáng gờm. Mandala nghe xong, cũng không nhịn được cảm thán một câu. Dù thời gian ở cùng Tiêu Thiên Sách khá ngắn, nhưng sự cường đại của đối phương khiến nàng vô cùng cảm khái. Rất nhiều năng lực quỷ thần khó lường, căn bản không phải cấp độ của nàng có thể lý giải. Bùng. Đột nhiên, phân thân của Tiêu Thiên Sách một chưởng vỗ về phía trước, không chỉ đập tan lực lượng không gian cuồng bạo, mà còn tạo ra một thông đạo không gian phía trước. Thông đạo này không thể cho quá nhiều người qua lại, nhưng họ chỉ có hai người, cũng không cần lo lắng gì. Lúc này, phân thân của Tiêu Thiên Sách đặt tay lên vai Mandala, ôn tồn nói, nên vào thôi, thông đạo không gian này là cưỡng ép tạo ra, không chống đỡ được bao lâu, chúng ta phải nhanh chóng đi qua. Được. Mandala gật đầu. Một giây sau, trên người hai người có từng luồng dao động linh lực mênh mông cường hoành phóng lên trời, dao động linh lực đó thậm chí làm cho đất trời cũng có chút chấn động. Nhìn cảnh này, phân thân của Tiêu Thiên Sách mỉm cười, rồi trực tiếp nắm lấy Mandala, nhanh chóng bay vào trong. Vút. Càng đi sâu, Mandala càng cảm nhận được sự kinh khủng của không gian vỡ nát. Từng lớp dư ba của bão táp không gian làm người ta ngột ngạt từ xa truyền đến, cảm giác tê liệt của cơn bão đó khiến cho linh lực trong cơ thể nàng cũng có chút muốn thoát ra ngoài. Thật là một lực xé rách không gian bá đạo. Mandala vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây mới chỉ là dư ba, mà lại còn ở trong lồng phòng ngự không gian, nếu ở trong đó, e là cả thân thể và linh lực của nàng đều sẽ bị xé thành bột mịn. Hai người nhanh chóng đi tới. Đột nhiên, ở phía trước nhất, ngẩng đầu nhìn lại, không gian xa xa bắt đầu lộ ra dấu hiệu vỡ vụn, từng vết nứt không gian màu đen, giống như những con rồng khổng lồ kéo dài tới, dao động không gian từ trong khe nứt tỏa ra làm người ta tê cả da đầu. Tiên tôn đại nhân, mau dừng lại, đó là vết nứt không gian. Đột nhiên, Mandala vội vàng hô to. Nàng có cảm giác, nếu bị loại vết nứt không gian này nuốt chửng, chắc chắn không thể sống sót. Tuy nhiên, nghe lời Mandala, phân thân của Tiêu Thiên Sách không hề dừng lại, chỉ liếc qua những vết nứt không gian lớn đến hàng chục ngàn trượng phía trước, hắn cười nhẹ nói, không cần lo lắng, ta đã nói với ngươi rồi mà. Lồng phòng ngự không gian xung quanh chúng ta là do linh lực của bản thể ta tạo nên. Trừ phi uy lực trong những khe nứt không gian này có thể vượt qua thực lực của bản thể ta, nếu không muốn phá vỡ lồng phòng ngự này, căn bản là chuyện không thể. À giờ phút này, Mandala sợ đến hét lên, bởi vì hai người họ đã bay vào trong vết nứt không gian to lớn vô cùng đó. Bóng tối ập đến, tựa như một lỗ đen sâu không lường được. Nếu nhìn kỹ, có thể mơ hồ thấy một vài cung điện cổ kính trong bóng tối sâu thẳm, tỏa ra một cảm giác cổ xưa và thần bí. Nhưng, sau khi xuyên qua vết nứt không gian, mọi thứ lại trở nên sáng sủa, bởi vì phía trước chính là lối vào của Thượng Cổ Thiên Cung. Ha ha ha, vốn tưởng sẽ rất khó vào, không ngờ lại dễ dàng đến được lối vào như vậy. Phân thân của Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Nhưng, Mandala nghe những lời này không nhịn được trợn trắng mắt nói, Tiên Tôn Đại Nhân, ngài không nghĩ cho ta một chút sao? Lỡ như chúng ta thật sự bị vết nứt không gian này nuốt chửng hoàn toàn, ngài thì không sao, nhưng ta thì toi đời rồi. Ha ha ha, xin lỗi, có chút hưng phấn. Phân thân của Tiêu Thiên Sách cười ha hả, miệng thì nói xin lỗi nhưng không có chút ý tứ ấy nấy nào. Bởi vì, bây giờ trong đầu hắn đang nhớ lại cảnh trong nguyên tác Mandala dẫn một trần đến đây. Dường như bây giờ phân thân của hắn đã trở thành Mandala trong nguyên tác, còn Mandala thì lại trở thành Mục Trần. Hừ. Mandala khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn, nhưng nàng biết không thể đắc tội với cường giả như Tiêu Thiên Sách, chỉ có thể âm thầm tức giận. Ầm ầm. Lúc này, phân thân của Tiêu Thiên Sách hai chưởng vỗ ra, linh lực quét ngang. Lập tức có tiếng nổ vang lên, trời đất như chấn động, bão táp không gian nơi đó dưới sự khuấy động của cột sáng linh lực mênh mông vô tận của phân thân, dần dần bị xé ra một khoảng trống chừng hơn 10 trượng. Thấy vậy, phân thân của Tiêu Thiên Sách cũng không chút do dự, trực tiếp cưỡng ép xé rách không gian, mang theo Mandala cực tốc bay vào. Một lát sau, cảnh vật trước mắt biến đổi, mọi thứ không còn giống như trước, mà trở nên vô cùng bình yên, linh lực trời đất cũng nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Vút! Phân thân của Tiêu Thiên Sách dậm chân một cái, lồng phòng ngự không gian biến mất. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cười nhẹ nói, Mandala, xem ra chúng ta đã vào được Thượng Cổ Thiên Cung rồi. Hết chương 506. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!